tuy rằng là ở nhị hắc phiên dịch dưới hai bên mới có thể miễn cưỡng câu thông, nhưng người cáo trắng đích xác thông minh, bọn họ thực mau liền lý giải Giản Ninh ý tứ, người chuột số lượng yêu cầu làm hạn chế. Nếu người mèo bên này có người chuột xâm lấn vấn đề, người cáo trắng bên kia như vậy sự đương nhiên cũng không hiếm thấy, hơn nữa bởi vì bọn họ dân cư nhiều, người chuột thường xuyên xâm lấn là rõ ràng chính xác mà đối bọn họ sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên Giản Ninh tàn sát đề nghị một khi đưa ra, liền đạt được mấy cái người cáo trắng nhất trí cho phép. Mắt Phượng càng là vỗ Giản Ninh bả vai, khen ngợi mà hướng hắn chi chi vài thanh. Giản Ninh càng tiến thêm một bước mà thuyết minh, bởi vì người chuột số lượng thật sự là quá nhiều quan hệ, nàng dự bị ở người cáo trắng tàn sát lúc sau, đem người chuột đảo thiêu một lần, hy vọng người cáo trắng có thể kịp thời thanh trừ ở người chuột đảo phụ cận một ít thảm thực vật, miễn cho lửa lớn lan tràn lại đây, sẽ lan đến gần người cáo trắng bộ tộc. Đối này Mắt Phượng đám người không lớn lý giải, Giản Ninh đành phải vẽ một chương đồ giải thích. Người mèo tuy rằng không tham dự giết chóc, nhưng là sẽ ở giết chóc sau khi kết thúc cùng Giản Ninh vờn quanh toàn bộ đảo phóng một phen lửa lớn, tận lực đem toàn bộ đảo đều thiêu hủy, như vậy cho dù người chuột có người sống sót, cũng sẽ ở lửa lớn chung chết đi. Nay cùng tàn sát lại không giống nhau, coi như là chủng tộc diệt sạch chính sách, nhưng là Giản Ninh cũng biết nàng không có khả năng mỗi năm đều tổ chức một hồi đại giết chóc, chết người chuột một không có thể ăn nhị không thể dùng, người cáo trắng cũng có năng lực bảo hộ chính mình lãnh địa, mỗi năm đều sát một lần là không hiện thực. Cho nên chỉ khả năng một lần giết sạch. Ở hiểu biết Giản Ninh ý tứ lúc sau, người cáo trắng có chút do dự, Giản Ninh lại dùng người chuột sinh sản tốc độ tới thuyết phục bọn họ, cuối cùng, vẫn là Mắt Phượng đánh nhịp, Trường Mao đám người im lặng mà đồng ý cái này cách làm. Xem ra, tuy rằng xã hội phát triển trình độ còn tương đối nguyên thủy, nhưng ở này đó người cáo trắng trong lòng đã có đạo đức hình thức ban đầu, vì sinh tồn giết chóc là một chuyện, vì chính mình phương tiện giết chóc đó chính là một chuyện khác. Giản Ninh từ góc độ này nghĩ cũng liền tâm bình khí hòa, kỳ thật nàng chính là vì sinh tồn giết chóc, nếu không người chuột sớm hay muộn có một ngày là muốn ùa vào tộc người mèo lãnh địa, áp xúc nàng cùng tiểu nhị hát sinh hoạt không gian. Đương nhiên cái này kế hoạch cũng không có khả năng có bao nhiêu tinh diệu, quá tinh diệu người cáo trắng cũng lý giải không được, cho nên cuối cùng đại gia thương lượng kết quả là, Trường Mao đám người tổ chức một hồi đại tàn sát, chờ đến tàn sát sau dư lại công tác liền giao cho Giản Ninh cùng nhị hát. Sau đó người cáo trắng nhóm liền bắt đầu rất vui mà quấn lấy Giản Ninh muốn học tập dùng than tuổi trên mặt đất vẽ tranh bản lĩnh, Giản Ninh đành phải lại triển lãm một phen ở lá cây thượng vẽ tranh kỹ xảo. Này đó người cáo trắng giống như là khô giáo bờ biển, Giản Ninh nhất cử nhất động đối bọn họ tới nói đều là thủy, bọn họ ở tham lam mà hấp thụ Giản Ninh truyền lại để mỗi một giọt tri thức. Giản Ninh đã quyết định, nếu bọn họ tìm không thấy tiểu nhị hắc người trong nhà nói, nàng tưởng lôi kéo nhị hắc cùng nhau tiến người cáo trắng bộ lạc sinh hoạt. Bọn họ ăn đồ vật sẽ không có nhiều ít, nhưng là sáng tạo ra giá trị lại là gấp trăm lần trở lên. Lại nói, ở trong bộ lạc sinh hoạt, bọn họ sinh hoạt phẩm chất cũng sẽ được đến rất lớn đề cao, tỉ như nói đồ gốm, tỉ như nói nàng vẫn luôn rất muốn dệt vật, còn có tạo phong ở. Vân vân. Nhị hắc ở chỉnh sự kiện thượng tắc biểu hiện ra thực siêu nhiên thái độ, giết chóc người chuột không cần hắn động thủ, hắn cũng không có gì cái gọi là, chỉ là đối với chính hắn phóng hỏa nhiệm vụ, người mèo có rất lớn nghi ngờ, vẫn luôn đang hỏi Giản Ninh, sẽ toàn bộ thiêu hủy miêu. Giản Ninh gật gật đầu, khẳng định mà nói cho tiểu nhị hắc, sẽ đem bọn họ toàn bộ thiêu chết. Người mèo ngơ ngẩn đánh cái dùng mình, suy nghĩ một chút, lại không để trong lòng mà nhún vai, liền cùng Trường Mao đám người lăn thành một đoàn chơi đùa đi. Mắt Phượng tắc bắt đầu quấn lấy Giản Ninh muốn cùng nàng học nói chuyện, chuyện này làm Giản Ninh rất là thống khổ, nàng biết nói tiếng người không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì môn ngôn ngữ này là nhất định phải chậm rãi tử vong, nhưng là nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Mắt Phượng giải thích. Liền tính nàng nắm giữ hết thể tri thức đều là tiên tiến, nhưng đang nói chuyện thượng kỳ thật nàng hẳn là hướng bọn họ học tập mới đúng. Tính, coi như là vì càng phương tiện về phía Mắt Phượng truyền bá khoa học tri thức đi, Giản Ninh một bên tưởng một bên lại từ đơn giản nhất 1-2-3-4 bắt đầu giáo. Nàng thực hy vọng nhị hắc ở một bên đánh trợ thủ, rốt cuộc hắn hiểu được cáo trắng ngữ, cho nên kỳ thật giáo Mắt Phượng nói chuyện sẽ so giáo nhị hắc tới nhẹ nhàng một ít. Bất quá! Nhìn người mèo cùng người cáo trắng lăn thành một đoàn. Hắc Mao Bạch Mao đan sen bay loạn bộ dáng, nàng lại có chút mềm lòng, người mèo thành niên mệt nguyệt một mình sinh hoạt, rất ít gặp được bạn chơi cùng. Thôi, vẫn là làm hắn chơi đi. Lại ở tộc người mèo lãnh địa chơi một ngày, người cáo trắng liền chuẩn bị phải đi về, Giản Ninh sửa sang lại ra 2-3 cái thảo túi cùng một ít thịt khô, quần áo gì đó, cấp người cáo trắng mang về, bọn họ ít người, cho nên tặng không giống như là người cáo trắng nhiều như vậy, nhưng Giản Ninh tự tin nàng lấy ra đồ vật vẫn là đối người cáo trắng tương đối hiếm lạ. Bao gồm 2-3 kiện lộc áo ra. Trường Mao đám người đã sớm đỏ mắt tiểu nhị hắc lộc ra quần đùi, quần áo vừa đến tay bọn họ liền bắt đầu tranh đoạt lên. Lệnh người kinh ngạc chính là, mắt phượng lại không có cùng Trường Mao đám người cùng nhau nhích người ý tứ. Chờ đến, người chuột chết sạch miêu, Trường sẽ đến tiếp nàng. Nhị hắc miêu ô đối Giản Ninh giải thích. Nàng muốn học thuyết lời nói của ta. Giản Ninh giúp tiểu nhị hắc bổ xong. Người mèo tức khắc cao hứng mà miêu một tiếng, thấu đi lên ở Giản Ninh trên môi rất lớn ấn một cái hôn. Sau đó quay đầu mắt phượng liền cùng Trường Mao tới cái tương tự động tác. Giản Ninh có điểm hết trô nói rồi, tuy nói chính mình là đại biểu tiên tiến sức sản xuất, nhưng cũng không cần làm gì đều học đi. Tiên đi ba cái người cáo trắng, Giản Ninh liền bắt đầu một hồi mãn đặc biệt ở chung sinh hoạt, nếu chỉ có một khách nhân muốn chiêu đãi, nàng đơn giản cùng nhị hắc thương lượng, đem mắt phượng đưa tới bọn họ ở trên vách núi ra. Nay không có gì hảo kiêng kỵ, người cáo trắng còn không phải đem Giản Ninh cùng nhị hắc mang về chính mình xào huyệt. Cho nên tiểu nhị hắc thái độ thực mở ra, đối mắt phượng cũng tương đối hữu hảo. Này nhiều ít là bởi vì mắt phượng đã biết không có việc gì thời điểm muốn cùng Giản Ninh bảo trì một chút khoảng cách. Hán ngữ dạy học tiến triển đến vẫn là man mau, ngắn ngủn 3-4 thiên thời gian, mắt phượng đã học xong biết, không biết, là, không phải chờ đơn giản câu chữ. Bọn họ còn mang theo nàng vào ban đêm rừng cây năm nhánh xem ngôi sao, ở trong phòng nhỏ chơi chơi, đi săn năm màu ngưu tới ăn, các loại khoản đãi mắt phượng, cái gì thịt nướng, thiêu thịt, chiên thịt, xào thịt, hầm thịt, nấu thịt, canh thịt, thịt canh. Đem mắt phượng nuôi nâng đến béo tốt mập mạp, hạnh phúc vô cùng. Mắt phượng đã nhiều lần đối nhị hắc cư nhiên có thể đuổi tới Giản Ninh tỏ vẻ hâm mộ đấu kỵ hận cảm xúc, căn cứ nhị hắc thuật lại, nàng nói, ngươi lợi hại thật sự miêu. Giản Ninh cảm thấy nàng khả năng thật sự sẽ bị đời sau phong làm cái gì hỏa thần linh tinh nhân vật. Chờ đến người cáo trắng trở về ngày thứ bảy, bờ sông truyền đến vài tiếng thê lương tiếng rít, đang ở nấu cơm Giản Ninh tinh thần rung lên, ở bên người nàng cẩn thận quan sát học tập mắt phượng càng là lỗ thai liên tiếp run rẩy, một chút liền bò lên trên ngọn cây. Dưới tảng cây lười biếng mà nằm bò người mèo cũng giật giật lỗ thai, nhưng không có đứng dậy ý tứ, bởi vì trong nồi hầm thịt đã phát ra mê người hương khí. Lại nói tiếp, người mèo gần nhất vẫn là man sảng, từ trước Giản Ninh nấu cơm nàng còn cần trợ thủ, mấy ngày nay mắt phượng vì học nấu cơm, vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ, nhị hắc chỉ cần chờ ăn được, hắn cũng không ngừng một lần mà đối mắt phượng phát ra lưu lại miêu mời, cho nên Giản Ninh cảm thấy muốn dung nhập người cáo trắng bộ tộc nói, người mèo nói không chừng cũng sẽ không quá kháng cự. Ngay cả mắt phượng, nhìn nhìn phương xa, lại nhìn nhìn trong nồi thịt, chịu chịu cái mũi, cư nhiên cũng đã đi xuống thụ tiếp tục lại đây cấp Giản Ninh nhóm lửa. Nương! Giản Ninh hết trô nói rồi, hiện tại rõ ràng là hẳn là đi quan tâm một chút tàn sát thời điểm sao. Bất quá nghĩ tới hiện tại bờ sông tất nhiên sẽ xuất hiện huyết tinh trường hợp, Giản Ninh chịu động khoe miệng, cảm thấy vẫn là ăn xong lại đi tính, bằng không nhìn đến cái loại này trường hợp, nàng cũng thật sự sẽ không có nhiều ít muốn ăn. Bọn họ khó khăn lắm đuổi kịp đại tàn sát kết thúc, người cáo trắng chính mình đều vì người chuột số lượng khiếp sợ, Trường Mao lại đây cùng mắt phượng thân thiết một chút, thuận tiện nói cho nhị hắc, từ nhị hắc thuật lại cấp Giản Ninh, thật lâu không có sát. Nhiều rất nhiều. Người chuột sức sinh sản nếu tràn đầy nói, thật là khả năng lấy bao nhiêu chỉ số tăng trưởng. Giản Ninh nhìn bên kia chồng chất như núi người chuột thi thể, thô sơ giản lược tính ra một chút, phát hiện đại khái đã có 3.000 nhiều đầu số lượng, cũng có chút không rét mà run. Sau đó người cáo trắng đi trở về, mắt phượng cùng nhị hắc cùng nhau đi theo Giản Ninh đi phóng hỏa. Giản Ninh đem hai vại chất lỏng nhiên liệu cống hiến ra tới, bất quá ở như vậy trời hành vật khô địa phương muốn bốc cháy lên một hồi lửa lớn kỳ thật thực dễ dàng. Vấn đề chỉ ở chỗ nàng hy vọng lửa lớn đem toàn bộ rừng cây thiêu thấu, đừng cho người chuột lưu lại thở dốc chi cơ, cho nên này liền yêu cầu một chút kỹ xảo cùng vật khí. Nàng phát hiện người chuột trên đảo kỳ thật cũng có con sông trải qua, nhất khoan con sông đại khái có 12-13 mễ khoan, sau đó hai bên thảm thực vật đều có rõ ràng hồi lui, nhường ra bờ sông, này có lẽ chính là năm trước kia chàng lửa lớn không có thiêu hủy toàn bộ đảo nguyên nhân. Bên phải nửa bên thưa thớt trong rừng cây, chỉ có chồng chất người chuột thi thể. Tồn tại người chuột là rốt cuộc nhìn không tới. Nhưng ở bọn họ vòng đảo một vòng chế tạo mùi lửa thời điểm, Giản Ninh thấy được 2-3 lần người chuột bảo bảo bóng dáng. Thoạt nhìn, giống cái cùng bảo bảo đối người cáo trắng tiếng kêu phản ứng đích sắc không lớn. Nàng sắc có điểm không đành lòng, nhưng tại lý trí thượng cũng minh bạch vật cạnh thiên trạch, nếu không áp chế người chuột số lượng, một ngày nào đó bọn họ sẽ bị bức cho không có nơi dừng chân. Cuối cùng, Giản Ninh vòng qua toàn bộ đảo. Nàng ở mấy chỗ tương đối dễ dàng hòa trụ hỏa địa phương đều hơi chút chém mấy cây, đặt một ít nhiên liệu. Sau đó dư lại sự cũng chỉ dư lại đốt lửa. Này đương nhiên so ra kém thế vận hội Olympic đốt lửa rầm rộ, Giản Ninh làm mắt phượng về trước bờ sông, sau đó chính mình ở xác nhận hướng gió là hoành thổi, từ lý luận đi lên nói hai bên đảo đều sẽ không lan đến gần thời điểm, hít sâu một hơi, tay cầm cây đuốc tiến đến một viên cây lá tròn thân cây thượng. Cơ hồ là lập tức, cây lá tròn chứ. Đi mau. Giản Ninh vô vô nhị hắc cánh tay, nhị hắc tức khắc cóng lên nàng mấy cái túng nhảy đã vượt qua hà, sau đó ba người liền ngơ ngác mà đứng ở bờ sông, nhìn lửa lớn từ một cây cây lá tròn bắt đầu, dây lát gian lan tràn mở ra, sau đó tiểu nhị hắc mang theo Giản Linh đứng ở trên ngọn cây, nhìn lửa lớn như thế nào tràn ngập qua toàn bộ người chuột đảo. Lửa đốt hơn 10 ngày, sau khi lửa tắt, người chuột đảo đã thành đất khô cằn. 74 nung gốm. Trải qua này hơn 10 ngày dạy học, mắt phượng tiếng phổ thông trình độ tuy rằng còn chưa tới có thể khảo cấp trình độ, nhưng là cùng Giản Linh đã có thể làm một ít nhất thô thiển câu thông, nàng cũng mang vào chính mình ngôn ngữ thói quen, tỉ như nói, mắt phượng thực thích lấy từ lấy tới biểu đạt chính mình cảm tình, cho nên nhị hắc cũng chỉ là ngạnh bang bang một tiếng hắc, nhưng Giản Linh liền hưởng thụ tới rồi ninh ninh đãi ngộ. Tuy rằng cùng trượng phu tách ra, nhưng mắt phượng giống như cũng không có nhiều ít tưởng niệm cảm xúc, nàng cùng tiểu nhị hắc cắt lượt đi săn. Một miêu một hồ ở không có việc gì thời điểm liền dây dưa với Giản Linh bên người, mắt phượng là giống như chết đói học tập Giản Linh mỗi một loại tài nghệ, nhị hát sao, giáp tâm liền tương đối khó lường. Nửa tháng sau khi đi qua, người chuột đảo lửa lớn hoàn toàn dập tắt, kỳ thật ở phía sau 7 ngày, trên cơ bản hỏa thế liền nhỏ xuống dưới, chỉ là bởi vì địa phương khô giáo khí hậu, hỏa vẫn luôn không ngừng mà đốt tới không còn có thứ gì nhưng thiêu mới thôi, mới tiếc nuối mà hóa thành từng đợt khói nhẹ. Giản Linh ở bờ sông phát hiện một ít than cốc hóa hồng rác lộc cùng năm màu dương, xem ra người chuột đảo thật là hai cái đảo chi gian sinh thái quá độ khu. Nàng không có phát hiện cái gì người chuột trạng than cốc vật. Cái này cho dù là Giản Linh cũng sẽ không tiếp thu được, bất quá có thể dự kiến chính là mấy tháng nội bọn họ nếu không có thể sử dụng nước sông, trận này lửa lớn làm trên mặt sông trải rộng các loại cho tàn vật, nước sông bởi vậy mà tương đương vẫn đủ. Tuy rằng vẫn là lòng tràn đầy cấp đi tìm tiểu nhị hắc quê nhà, nhưng là Giản Linh vẫn là không có nhịn được dụ hoặc, ứng mắt phượng mời, ba người cùng nhau đi ngang qua quá người chuột đảo đi cao trắng trên đảo chơi. Lúc này đây bọn họ chỉ có thể đi đến, bởi vì sở hữu có thể thiêu thụ cơ bản là tất cả đều thiêu hủy, Giản Linh còn ở bên đường phát hiện không ít cây lá dài hình thành than tuổi, loại này cây cối chất tương đương cứng rắn, cho nên dễ dàng nhất hình thành than tuổi. Nàng bên đường góp nhặt một ít, chuẩn bị đến cao trắng đảo giáo người cao trắng dùng như thế nào than tuổi nấu nướng, sử dụng than tuổi nói. Hỏa thế liền tương đương dễ dàng khống chế, muốn so thiêu bó củi càng tiên tiến một ít. Ở cao trắng trên đảo, cũng có thể nhìn đến bị bỏng dấu vết, tới gần người chuột đảo này một bên có một ít chuỗi lùi địa phương, cây giống cũng bất quá là vừa trưởng thành lên mà thôi. Nhị hắc nói cho Giản Linh, một ngày nào đó lao thử giống cái sờ lên cao trắng đảo trộm đi một ít mùi lửa, sau đó không bao lâu người chuột đảo liền bốc cháy lên trận đầu lửa lớn. Như thế phù hợp Giản Linh suy đoán. Bởi vì nàng cao hứng mà nhìn đến sở hữu người cáo trắng đều gần như cứng nhắc mà tuân thủ nàng báo cho, bọn họ ở nhóm lửa trước nhất định phải thanh ra một cái chuỗi lùi vòng, hỏa tắt lúc sau cũng sẽ lấy thủy đem mặt đất tới nước. An toàn sinh sản, đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra a. Nàng cùng nhị hắc cảm khái, người mèo khó hiểu mà miêu một tiếng, mới lên tiếng không hiểu, lấy trường mao cầm đầu nghênh đón đoàn đội liền đón đi lên, nhiệt tình mà hoan nghênh Giản Linh lãnh đạo cầm đầu thị sát đoàn đội. Linh Trường Mao chỉ vào một ít thanh thiếu niên người cáo trắng, hướng bọn họ giới thiệu. Người cáo trắng nhóm tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, Ninh. Rất có, nguyên lai ngươi chính là cái kia đỉnh đỉnh đại danh Ninh ý tứ. Giản Ninh có điểm thụ sủng nhược kinh đi lên, nàng nhìn nhìn nhị hắc, người mèo mục ha ha ha mà cười, cư nhiên cũng chủ động hướng người cáo trắng nhóm làm tự giới thiệu, hắc. Sau đó đại gia liền vẻ mặt sớm biết rằng ngươi là hắc lạp thái độ, đem người mèo cấp làm lơ đi qua. Về cơ bản, Giản Linh lãnh đạo thị sát vẫn là ở tương đối vui sướng dưới tình huống vượt qua. Nàng đi người cáo trắng cư trú huyệt động, phát hiện chính giữa đại sảnh đã có lò sưởi, bên cạnh đôi củi lửa, thường thường có người lại đây đem lá cây bao một ít nguyên liệu nấu ăn phóng tới lò sưởi trung gian đi thiêu. Có người đã thân xuyên một ít đơn sơ quần áo, đến nỗi dây thừng, chỉ gai gì đó, càng là tùy ý có thể thấy được, còn có một ít không thường thấy đồ gốm, nơi trốn có thể thấy được nhóm lửa dấu vết. Người cáo trắng sinh hoạt trình độ là thật sự được đến rất lớn tăng lên. Mà ở mắt phượng mất tích một đoạn thời gian sau, Giản Linh nhìn đến nàng đang cùng trường mao đám người cùng nhau chỉ huy một ít người cáo trắng nhóm xây nhà thời điểm, nàng kỳ thật cũng không như vậy kinh ngạc. Người nhiều dễ làm việc a. Ở cái này xã hội phát triển giai đoạn, căn bản không ai học được tâm cơ gì đó, mọi người đều là thân như một nhà hảo đồng bọn, học được tri thức liền cùng nhau chia sẻ cùng nhau tiến bộ, người nói này sinh hoạt trình độ đề cao đến mau không mau. Nguyên lai ở sức sản xuất cực độ thiếu thốn niên đại, đại gia thực thi mới là hoàn toàn cộng sản chủ nghĩa đâu. Nàng dưới đáy lòng hơi phun tào một chút liền xông lên đi chợ giúp người cáo trắng nhóm, mang theo người mèo tay cầm tay mà dạy bọn họ hẳn là xử lý như thế nào vỏ cây. Nàng phát hiện bọn họ cũng có thạch đao cùng một ít xương cốt làm công cụ. Hơn nữa mỗi cái người cáo trắng nhìn qua đều rất có sức lực bộ dáng, đơn giản dạy bọn họ đem đầu gỗ đào ra một cái nửa vòng tròn hình khe hở, như vậy có thể cho xà ngang cùng cây cột kết hợp đến càng chặt chẽ. Người cáo trắng nhóm lấy một loại càng vì sùng bái, xem thế là đủ rồi ánh mắt cúng bái một chút giản ninh, cảm khái, ninh, ninh, sau đó nhanh chóng lao động lên, mới ăn qua cơm trưa, bọn họ liền cái nổi lên đệ nhất đống nhà ở. Này đống nhà ở ở chân núi tương đối xa xôi địa phương, mỗi cái người cáo trắng đều tò mò mà đi vào đi thử thử, mắt phượng lại đem giản ninh mang đến chiếu gì đó phô đến mặt trên, cứ như vậy, cho dù là quát phong trời mưa, mọi người cũng có thể ở tại bên trong. Nếu người nhiều nói, kỳ thật có thể cấp phòng nhỏ làm một cái sàn nhà, giản ninh hiện trường lôi kéo người cáo trắng, làm cho bọn họ lại đào mấy cây lương, sau đó hoành đem xà nhà khảm tới rồi cây cột thượng, lại đem mấy cây xà ngang cấp trải đi lên cột chác. Như vậy ở mùa mưa thời điểm người cáo trắng cũng có thể ở bên trong cư trú, không cần lo lắng đầy đất lầy lội. Cái này thiên tài thiết kế tức khắc được đến một đống lớn người gieo họ, nhưng là giản ninh chú ý tới có hảo chút người cáo trắng đã bắt đầu nghiên cứu có hay không càng tốt biện pháp tới cố định xà nhà, bởi vì bọn họ người nhiều, cho nên mỗi cái thiết tưởng đều có thể thực mau mà được đến thực hiện, sau đó còn có giản ninh xuyên thấu qua phiên dịch tiểu nhị hát chú ý. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ đã học xong đem xà nhà tước đến càng bình càng tốt dừng chân lại cột lên đi thiết kế, cứ như vậy, linh hoạt người cáo trắng liền có thể ở trong phòng đi tới đi lui. Đương nhiên như giản ninh như vậy vụng về nhân loại, tại đây loại khắc khó trong phòng sinh hoạt vẫn là muốn rất cẩn thận. Sau đó là giản ninh tới bên này chính yếu mục đích, nàng hy vọng nhìn một cái nung gốm quá trình. Người cáo trắng tuy rằng vô pháp biểu đạt, nhưng bọn hắn tựa hồ là đã đem giản ninh cho rằng thần giống nhau nhân vật, nàng mỗi lần tới chơi đều sẽ mang đến một ít tân kỹ thuật gì đó, thay đổi bọn họ sinh hoạt. Cho nên bọn họ đối giản ninh thái độ tương đương cung kính, người cáo trắng này đây gia đình vì đơn vị phân nấu nướng ăn cơm. Nhưng là mỗi lần ăn cơm thời điểm, mỗi cái gia đình đều sẽ khẳng khái mà đem tốt nhất bộ vị phân cho giản ninh một bộ phận, làm đến người mèo ăn đến miệng bóng nhảy, hạnh phúc vô cùng, hoàn toàn trở thành giản ninh lãnh đạo bên người giỏ sách tiểu bạch kiểm. Nếu lãnh đạo muốn xem nung gốm, người cáo trắng cũng không có gì dị nghị, bọn họ hướng bờ sông đi rồi một đoạn, sau đó giản ninh phát hiện một cái nho nhỏ sơn động bên ngoài là một tòa rất nhỏ sơn, cùng với nói là sơn, chi bằng nói là một cục đá lớn. Phía trên có thực rõ ràng bị bỏng dấu vết thời điểm, nàng đã lý giải nung gốm quá trình. Kỳ thật nung gốm lại nói tiếp cũng không phức tạp, muốn thiêu đến tinh mỹ đương nhiên rất khó, nhưng là muốn thiêu ra có thể sử dụng thô ráp khí cụ, chỉ cần tìm một cái riêu sau đó dùng cực nóng đun nóng là được. Nàng đã dưới đáy lòng nghĩ có phải hay không có thể đem kia phiến hắc núi đá lợi dụng lên, nhưng chợt lại phủ quyết cái này ý niệm, ở rừng cây năm nhánh muốn tìm được nhiên liệu cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Sau đó chính là đơn giản chế khuôn đúc quá trình. Đây là người cáo trắng phụ nữ sống, có thể văn có thể võ mắt phượng cũng có tham dự, các nàng chỉ là đơn giản thô bạo đem đất sét tạo thành một cái mâm hình dạng sau đó liền ném làm nó hong khô, giản ninh nhìn thẳng lắc đầu. Phòng trưng các nàng cũng chỉ là phát hiện này đó thổ ở thiêu qua sau sẽ có biến hóa, cho nên mới trinh thám ra có thể chính mình niết hình dạng đi vào thiêu mà thôi, càng sâu kỹ thuật trình tự còn không có đạt tới đâu. Nàng bắt đầu giáo này đó phụ nữ nhóm như thế nào tinh tế tiểu tâm địa bàn đồ gốm. Tuy rằng nói phức tạp chai lọ vại bình giản ninh là sẽ không, nhưng nàng ít nhất sẽ bàn ra một cái mâm, cùng một cái đơn giản mồm to viên bụng bình. Ở trên địa cầu thời điểm, nàng cũng thượng quá vài lần chế đào phòng học, ở nông thôn cũng thỏ qua vài lần náo nhiệt. Cáo trắng phụ nữ nhóm nhưng nói là mỗi người tâm linh thủ xảo, bên này mới nhìn giản ninh tay, ninh, ninh. Mà kinh ngạc cảm thán, chính mình bên kia hơi thêm thí nghiệm, cư nhiên cũng là có thể bàn ra thật xinh đẹp khuôn đúc, sau đó giản ninh làm này đó đồ gốm tự hành hong khô. Kỳ thật tại đây phiến đại lục hạ, mùa khô cũng chỉ có một loại làm, hong khô. Sau đó nhìn các nam nhân đem chặt cây xuống dưới cây lá tròn gì đó xử lý thành củi lửa. Muốn thiêu thật lâu. Nhị hát chuyển đạt mắt phượng thuyết minh, một lần. Thiêu. Rất nhiều. Giản ninh cũng chạy nhanh nhiều làm mấy cái khuôn đúc, nung gốm cái này tuyệt không phải nàng cùng nhị hát có thể hoàn thành công tác. Hơn nữa dùng một lần có đôi khi có thể thiêu mấy trăm cái đồ gốm, nàng cùng nhị hát cũng dùng không đến nhiều như vậy. Cho nên thừa ở người cáo trắng bên này nhiều thiêu một chút, mang về dùng mới là nhất có lợi. Người mèo cũng ở giản ninh bên người đi theo học, nhưng là hơn phân nửa vẫn là lấy quay rối làm nhiệm vụ của mình. Đến cuối cùng tất cả mọi người đem hắn hư tới rồi nam sinh bên kia đi chơi. Giản ninh cũng một bên cười một bên đem một mạt bùn mạt đến nhị hắc trên trán, nhìn nhị hắc không khỏe hoàng đầu, giang đầy tay bùn muốn lau trên mặt bùn điểm, kết quả lại hoàn toàn ngược lại mà làm đầy mặt đều cọ thượng bùn. Đi rửa mặt đi. Nàng cười đem người mèo đẩy đi rồi. Lại cong lưng cùng này đàn thân thiện cần lao giống cái nhóm cùng nhau làm việc. Tuy rằng bọn họ ngôn ngữ không thông, nhưng là nàng đã không có ở xa lạ địa bàn ngốc bất an cảm. Chuẩn bị công tác rằng co thật lâu, bao gồm tuổi lửa cũng là người cáo trắng giống được nhóm bận rộn toàn bộ ban ngày, nhưng là ở Giản Ninh làm mẫu quá dùng một cái dĩa gốm có thể làm ra nhiều ít mỹ vị sau, không có ai có câu oán hận gì đó, mọi người công tác nhiệt tình vô cùng tăng vọt. Ngày hôm sau sáng sớm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đại khái nướng 4-5 cái giờ lúc sau, người cáo trắng tự hành tránh ra đi làm khác sự, chỉ có Giản Ninh còn ngồi ở sơn động trước chờ hầm trú ẩn hạ nhiệt độ, tuy rằng đây là cái thực dài dòng quá trình, khả năng yêu cầu một ngày còn nhiều. Nàng thường thường liền thử một chút sơn động độ ấm, sau đó trở về tiếp tục chờ mong mà nhìn chằm chằm sơn động khẩu. Nhị Hắc cũng vẫn luôn bồi ở bên người nàng, tuy rằng Giản Ninh đuổi hắn đi cùng giống được nhóm chơi đùa tới, nhưng người mèo vẫn là không chịu đi, vẫn luôn dùng cái đuôi vòng Giản Ninh eo làm nũng, nàng cũng liền tùy hắn đi. Sơn động biên thực nhiệt, cho nên Giản Ninh lôi kéo người mèo thối lui đến bóng cây phía dưới, giáo người mèo tăng giảm thẳng dư. Nhị Hắc học một chút liền đánh mất nhẫn mại, dùng cái đuôi đem hòn đá nhỏ quét rớt, ôm Giản Ninh làm nũng lên. Ninh, hảo, hảo, hảo, hảo thật sự. Hắn dùng liên tiếp hảo tới khích lệ Giản Ninh. Hảo, thật sự thực. Khác không học được, nhưng thật ra học xong mắt phượng từ lấy nói chuyện thói quen. Giản Ninh không cấm bật cười, ân, hối nhân bài thật bảo, ta hảo, ngươi cũng hảo. Người mèo đương nhiên không hiểu trước 5 chữ là có ý tứ gì. Hắn lại lặp lại một lần, Ninh, hảo, ta. Đại đại đôi mắt vàng nghiêm túc mà nhìn Giản Ninh. Giống như vậy là có thể truyền lại ra trong lòng nói không nên lời nói. Nhị Hắc lại lặp lại một lần, tràn ngập tự hào, Ninh, hảo, ta. Giản Ninh ngây ngẩn cả người. Qua thật lâu, nàng mới khẳng định gật đầu, ân, tuy rằng ta thực hảo, nhưng ta còn là ngươi Ninh. Người mèo một chút liền ha ha cười khai, đem vùi đầu tới rồi Giản Ninh bên gáy, Ninh, hảo, Ninh, hảo. 75 về nhà. Bọn họ đợi không sai biệt lắm mau một ngày, hang đá độ ấm mới hàng xuống dưới. Giản Ninh không cấm đối hang đá giữ ấm tác dụng ấn tượng khắc sâu. Cái này hang đá nguyên bản là dùng đại thạch đầu cùng bùn phong lên, hiện tại bùn đều đã có một chút đất thoái hóa, có thể muốn gặp bên trong độ ấm vẫn luôn duy trì ở như thế nào độ cao. Ở xã hội nguyên thủy sinh hoạt, đương nhiên không có khả năng cái gì đều cầu cái tinh tế, thiêu ra tới thành phẩm tuy rằng hòa giải mỹ quan xả không thượng một chút quan hệ, nhưng Giản Ninh cũng đã thực vui vẻ, trải qua nàng truyền thụ bàn bùn thủ pháp. Tân sản xuất đồ gốm cùng phía trước thú nhân phụ nữ chính mình sờ soạng sinh sản ra tới đồ gốm, chất lượng đương nhiên là có nhất định tăng lên. Giản Ninh hiện trường liền cầm nồi gốm, thử trực tiếp ra đến cục đá lũy ra tới bếp thượng nấu ăn, vì thế lại có một đống giống cái vây quanh Giản Ninh, một bên sùng bái nàng một bên đi theo học nghệ. Đêm đó đưa lại đây thịt lại nhiều một ít, người cáo trắng tuy rằng vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình cảm tình, nhưng bọn hắn hành động lại là phi thường trực quan mà biểu hiện ra chính mình nhớ nhung suy nghĩ. Giản Ninh lúc này đây thiêu chế đồ gốm, để lại cho chính mình cũng không nhiều, nàng làm một ít hy vọng có thể thay thế được đến hắc thạch bộ đồ ăn đảo chế nồi chén, ly nước gì đó, tuy rằng thô ráp, nhưng vẫn là mãn dùng chung, còn có một cái thủy bại. Nếu ngày sau bọn họ có yêu cầu nói, nàng có thể trở về lại thiêu chế một ít, dù sao người cáo trắng rất nhiều, này một đám thiêu ra tới đồ vật cũng là sẽ hao tổn, không lo không có bổ sung cơ hội. Trừ cái này ra, chính là nàng làm một ít châm bằng gốm. Thứ này cùng thạch châm so muốn thuận tay một ít, chế thành càng là dễ dàng, quan trọng nhất chính là có thể tùy ý niết chế hình dạng, thú nhân giống cái nhóm đều thực thích, Giản Ninh làm một phen, cuối cùng đều khẳng khái mà phân tặng rớt, nàng có một bộ cốt châm cùng xương cá châm, so sánh với tới, này đó vừa mới bắt đầu hướng chế y nghề nghiệp xuất phát giống cái nhóm là khẳng định càng cần nữa châm bằng gốm. Đúng vậy, ở người cáo trăng trong bộ lạc ăn ngon uống tốt mà ở thời điểm. Giản Ninh đại bộ phận thời gian đều ở truyền thụ thú nhân giống cái nhóm hạng nhất nàng chính mình kỳ thật cũng không phải phi thường am hiểu việc, may. Nàng thượng một lần tới thời điểm, thú nhân bên này liền tuyến đều mới là vừa mới phát triển ra tới, cũng không có châm cụ, cho nên cứ việc đối Giản Ninh thân xuyên quần áo rất tò mò, nhưng giống cái nhóm vẫn là không có thể nghiên cứu ra tới này rốt cuộc là như thế nào chế tạo. Hiện tại có kim chỉ, lại có vô số gia thú chờ đợi sử dụng, người cao trắng sớm đã học xong trước lột ra lại nướng chế con mồi. Bọn họ không có vứt bỏ ra thú, liền tùy tiện đặt ở kia mặc cho hong gió thôi. Giản Ninh dạy bọn họ trước nấu quá, đem mao nhổ lại phơi khô, sau đó lại bắt đầu làm quần áo, như vậy giày mỏng đã cũng đủ chống lạnh, lưu trữ thú mao ngược lại khả năng đem người cáo trắng nhiệt hôn. Mắt Phượng tuy rằng uy vũ, nhưng lại không phải nhất khéo tay một cái, chứ học được ngược lại là tiểu Phượng cùng tiểu xấu hổ, đặc biệt là tiểu xấu hổ, cô nương này quang xem diện mạo chính là vẻ mặt tâm linh thủ xảo. A Cường là sở hữu người cáo trắng chung cái thứ nhất mặc vào con người, tiểu xấu hổ thậm chí còn cho nó làm một cái mở miệng, như vậy A Cường liền có thể tùy thời đem tiểu di di móc ra tới đi tiểu. Xin hỏi như vậy quần tồn tại có cái gì ý nghĩa đâu? Giản Ninh dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt hỏi, bất quá nàng không có can thiệp người cáo trắng tự hành cải tạo ý tứ, rốt cuộc lấy bọn họ học tập năng lực, tự nhiên là sẽ tìm kiếm càng nhiều càng tốt may biện pháp, nói không chừng đến sau lại nàng còn muốn trái lại hướng người cáo trắng nhóm học tập may kỹ xảo gì đó đâu. Vui sướng thả phong phú, thỉnh thoảng cũng thực, sinh hoạt rằng co nửa tháng, giản lãnh đạo rốt cuộc cảm thấy, nàng kia nửa thùng hiện đại văn minh thủy cũng mau ẩm xong rồi, nàng quyết định, là thời điểm bước lên đường về. Tiểu nhị hắc hiển nhiên cũng thực duy trì nàng cái nhìn, tuy rằng người mèo cũng thực thích không cần đi săn liền có thịt tan nhật tử, nhưng hắn ở người cáo trắng lãnh địa trụ đến giống như có điểm nhàm chán, bởi vì người mèo vẫn luôn thực lo lắng người cáo trắng đem giản ninh giấu đi, cho nên hắn cơ hồ là một tấc cũng không rời mà dính giản ninh. Nếu là ở nhà nói, hai người kỳ thật vẫn là mãn cấp đối phương không gian, rất nhiều thời điểm đều là ai chơi theo ý người nấy, ngược lại sẽ so ở người cáo trắng lãnh địa càng tự do. Người cáo trắng đối giản ninh rời đi phi thường không tha, mắt phượng nói giỡn mà cùng giản ninh nói rất nhiều lần, ninh, đi không cần. Xem ra bọn họ cũng rất rõ ràng, đem giản ninh lưu tại bộ tộc, chính mình bộ lạc sinh hoạt trình độ sẽ được đến như thế nào phát triển. Giản ninh cũng rất lưu luyến không rời, bất quá, lúc này đây tới chơi vẫn là phát huy tới rồi chính mình tác dụng. Giản ninh thực khẳng định nếu bọn họ không tìm được người mèo bộ lạc, như vậy phải về đến người cáo trắng bộ lạc sinh hoạt nói, ít nhất người cáo trắng là thực hoan nghênh. Liên tính không cùng nhau sinh hoạt, thường xuyên đi lại, khẳng định cũng không có vấn đề. Hồi trình theo thường lệ là bốn người tổ đưa giản ninh cùng tiểu nhị hát trở về, bọn họ bối không ít đồ vật, rất nhiều là người cáo trắng tặng thịt khô gì đó, còn có giản ninh thiêu chế gốm sứ khí cụ linh tinh đồ vật. Cho nên vẫn như cũng là chỉ có thể đi trở về người mèo đảo. Bất quá cũng may người chuột trên đảo trên cơ bản là không tồn tại cái gì có thể trở ngại đến bọn họ đồ vật, một đoạn này lộ, mọi người đều đi được thực an tâm. Giản ninh muốn vòng đến ngày thường bọn họ sẽ không đặt chân người chuột đảo bên kia đi xem, nàng chủ yếu là muốn biết từ người chuột đảo phía đông xem qua đi, có thể hay không nhìn đến miêu đảo hình dáng tuyến, này đối phòng trừng đảo nhỏ lớn nhỏ sẽ có rất lớn trợ giúp, thượng một lần vội vàng quay lại, nàng không có nhớ tới chuyện này. Cho nên người cáo trắng cùng người mèo cũng liền vui vẻ buông xuống bọn họ trên tay rổ, tại đây khối trên đảo nếu là còn tồn tại ăn trộm nói, kia đồ vật bị trộm giản ninh cũng liền nhận. Bọn họ đi rồi đại khái hơn một giờ mới cuối cùng xuyên qua toàn bộ người chuột đảo, tới rồi đảo nhất phía đông. Từ nhất phía đông xem qua đi, miêu đảo cuối rốt cuộc cũng ra tới, đây là một khối hình chứng hình dáng, có thể mơ hồ nhìn đến núi non cuối sau, nơi xa rừng cây năm nhánh vô biên vô hạn mà hướng tầm nhìn sườn kéo dài, sau đó biến mất ở giản ninh tầm nhìn cuối. Xem ra miêu đảo kỳ thật không nên là cô lập đảo nhỏ, nói như thế nào đều tương đối như là bán đảo mới đúng vậy. Nếu ở rừng cây năm nhánh sau sườn, còn có một tảng lớn lãnh địa có thể cất chứa đến hạ người mèo bộ lạc nói, như vậy này phiến đảo nhỏ chỉ là đi ngang qua nó khả năng liền yêu cầu hơn một tháng. Giả thiết nói người một ngày quần áo nhẹ ra trận có thể đi 40 km, giản ninh cảm thấy tiểu nhị hắc đi ngang qua rừng cây năm nhánh thời điểm tốc độ khẳng định so cái này càng mau, như vậy một tháng chính là 1.200 nhiều km. Đường kính như vậy lớn lên đảo nhỏ, nếu nói là đảo nhỏ nói cũng là rất lớn đảo đi. Ngươi tỉ như nói Hải Nam gì đó. Không đúng, Hải Nam đường kính có 1.000 nhiều km sao. Vẫn là so với kia lớn hơn nữa. Giản ninh miên man suy nghĩ một hồi, nhưng thật ra đối đi ngang qua rừng cây năm nhánh đáng sợ có càng trực quan nhận thức, nàng nhìn thật lâu mới xoay người lãnh các đồng bọn trở về đi, vừa đi một bên dưới đáy lòng tính toán đi ngang qua khắp rừng cây nói, bọn họ yêu cầu nhiều ít vật tư dự trữ mới đủ. Chờ đến bọn họ lại đi rồi hơn một giờ, mau trở lại chỗ cũ thời điểm, đống nhiên người cáo trắng cùng người mèo đồng thời thần sắc vừa động, sau đó, cơ hồ là 5 người cùng nhau. Bọn họ đi phía trước chạy như bay mà đi, một chút liền đem giản ninh vứt tới rồi phía sau. Nhưng nhị hát sau đó không lâu liền lại về tới giản ninh bên người, hắn bảo hộ mà bắt lấy giản ninh tay, làm nàng đi ở chính mình phía sau, mang theo nàng bước nhanh lui tới chỗ chạy đến. Giản ninh liền tính là heo đầu cũng biết phía trước khẳng định là phát sinh sự tình. Nàng an tĩnh mà thuận theo mà nghe theo tiểu nhị hát căn bài, đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi, thực mau liền đến gần rồi bọn họ buông đồ ăn địa phương. Nói thực ra, đương nhìn đến mắt phượng trong tay đảo dẫn theo người chuột ấu tể thời điểm, giản ninh cũng không phải quá kinh ngạc. Người chuột sinh mệnh lực đương nhiên là tương đương ngoan cường, bằng không cũng không có khả năng một lần lại một lần mà từ tàn sát trung phục hồi như cũ. Đương nhiên, ở lửa lớn sau còn có thể xuất hiện là có điểm quá huyền huyễn điểm, nhưng là có gì biện pháp? Nhân ra chính là sống sót bái. Nàng chưa kịp nói một lời, người cáo trắng cũng đã một bên kêu thảm thiết, một bên tức giận mà khắp nơi người người tìm kiếm lên, cơ hồ là lập tức, bọn họ theo một phương hướng đi phía trước chạy như bay qua đi, mắt phượng trong tay người chuột còn ở ngăn ngăn, chỉ là này xấu xí khuôn mặt thượng lại không có nhiều ít biểu tình, tựa hồ đối chính mình sắp gặp phải vận mệnh, người chuột đã nguyên vẹn hiểu biết. Giản Ninh cùng nhị hắc đương nhiên cũng cùng đi qua, người mèo vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, giống như chính mình cũng điều tra ra người chuột vị trí. Lại vòng một vòng tròn, trường mau phát ra một tiếng thắng lợi mà rít gào, đột nhiên đi phía trước một phát. Bọn họ thực mau liền ở một viên lão thụ hải cốt hạ phát hiện một cái hầm ngầm, trong động tê tê ai ai, còn có mười mấy chỉ người chuột ấu từ đâu. Xem ra là tại đây viên dưới tảng cây đào hầm ngầm trốn đến hiện tại. Thời gian dài như vậy không có đồ ăn còn có thể sinh tồn, hoặc là ăn bị thiêu chết hải cốt. Giản Ninh thực mau kiểm kê một lần số lượng, sống sót người chuột đại khái có 15-6 đầu, nàng không có phân chia sống mái. Người cáo trắng nhóm cùng người mèo ở xác nhận người chuột ấu tể không có bất luận cái gì công kích tính lúc sau, cũng liền nhanh chóng buông cảnh giác, chỉ là đem ấu tử nhóm vây quanh ở trung gian, tựa hồ ở tự hỏi nên xử lý như thế nào bọn họ. Giản Ninh nhưng thật ra có cái chủ ý, bọn họ kỳ thật đã sắp đi ngang qua người chuột đảo, nàng làm tiểu nhị hát trở về mang mấy cái rổ lại đây. Giết chết ấu tể, kỳ thật Giản Ninh cũng là không lớn có thể tiếp thu, phía trước diệt sạch rất người chuột, chỉ có thể nói là một loại sinh thái thượng lựa chọn, nếu người chuột sức sinh sản kinh người, tiếp tục sinh sôi nảy nở đi xuống là nhất định sẽ xâm lược miêu đảo cướp lấy nàng cùng nhị hắc tiềm tàng đồ ăn lộc đàn, trên thực tế bọn họ đã ở ý đồ làm chuyện này. Như vậy không ở tình thế mất khống chế, người chuột ở miêu trên đảo An ra phía trước đem đối thủ diệt trừ, chờ người chuột ở miêu đảo An ra, nàng không có khả năng ngọc nát đá tan mà thiêu hủy chính mình địa bàn tới diệt sạch bọn họ. Nay thực tàn nhẫn, nhưng là nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nàng dù sao cũng là ích kỷ, liền tính là người cáo trắng. Nếu bọn họ phải đối nhị hắc bất lợi, nàng cũng chỉ hảo công kích bọn họ. Nhưng là hiện tại này toàn bộ tộc đàn chỉ còn này mấy cái ấu tể nói, muốn tiếp tục giết chóc liền có vẻ có điểm thật quá đáng. Nàng lại đem mang về tới mấy cái rổ bay lên không, mỗi cái trong rổ đều trang thượng một ít người cáo trắng đưa thịt dê làm, lót thượng lá tròn, này đó rổ thực nhẹ, bơi lực thực hảo, chỉ cần thích hợp mà đặt thịt khô liền sẽ không chìm xuống. Mắt phượng tựa hồ đã hiểu biết đến Giản Ninh muốn làm cái gì. Đương Giản Ninh dùng dây thừng đem rổ liền ở bên nhau thời điểm, nàng cũng tiến lên hỗ trợ. Bọn họ đem người chuột ấu tể một người tiếp một người mà phóng tới trong rổ, một cái trong rổ chỉ phóng mấy cái, này đó ấu tể thể trọng thực nhẹ. Giản Ninh thử đem rổ đặt ở thủy thượng buông ra tay, rổ loạn choạng trôi nổi lên, hơn nữa thực mau liền phải đi xuống du phiêu qua đi. Sau đó bọn họ đem rổ đưa tới người chuột đảo cối, đem này một loạt rổ một người tiếp một người mà bỏ vào trong nước, tuy rằng này đó ấu tể ở sợ hãi mà lớn tiếng thét chói tai. Nhưng bọn hắn cũng không đồng loạt nơi khác vẫn duy trì cân bằng, rổ giống như là thuyền nhỏ, thực mau liền xuôi dòng mà xuống, đem bọn họ mang hướng về phía phương xa. Giản Ninh vẫn luôn đứng ở nhìn không tới rổ mới thôi, nơi này tầm nhìn rộng lớn, thẳng đến nàng khẳng định bọn họ liền tính nhảy xuống nước cũng du không trở lại, mới yên tâm mà thu hồi ánh mắt, cùng các đồng bọn cùng nhau trở về tìm dư lại đồ vật. Các gấu tể hoặc là sẽ chết, nhưng lấy bọn họ thân thủ, cũng rất có thể ở nhìn đến tiếp theo cái đảo nhỏ thời điểm nhảy xuống nước du qua đi. Giản Ninh biết bọn họ bơi lội năng lực rất mạnh, sở dĩ vừa rồi không dám du trở về, bất quá là sợ hãi này đó săn mồi manh thú. Bọn họ thực mau trở về ra, miêu đảo không có bất luận cái gì biến hóa, hết thể đều thực hảo. 76 trước nữ. Người cáo trắng ở miêu đảo lại chơi mấy ngày, lúc này mới lưu luyến không rời mà cáo biệt cùng Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc, đi ngang qua người chuột đảo trở về bọn họ địa bàn. Tuy rằng người chuột theo lý mà nói hẳn là đã không còn nữa tồn tại, nhưng Giản Ninh vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc lấy bọn họ mạnh mẽ sinh mệnh lực, vạn nhất có một ít ấu tể chuồn em tiến miêu đảo từ đây sinh sản lên, sẽ cho bọn họ mang đến đếm không hết phiền toái. Nàng ở người chuột đảo bên kia bờ sông thượng mắc một ít khổ sở cây lê chi làm rào tre, như vậy cho dù có cái gì ấu thú muốn qua sông mặt nước nói, cũng đến trước đối phó loại này bọn họ đặc biệt không thích nhánh cây. Hết thể tựa hồ đều hồi phục tới rồi trước kia, người mèo vẫn là mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, bọn họ dùng nồi gốm nấu cơm, có đôi khi hai lần, có đôi khi ba lần. Bất quá Giản Ninh nguyệt sự vẫn luôn thực đúng giờ. Giản Ninh vẫn luôn ở chứa đựng đồ ăn vì đi xa làm chuẩn bị, bất quá mãi cho đến thời tiết biến nhiệt mới thôi, nàng đều không có tích cóp hạ cũng đủ thịt khô. Thay răng sau, người mèo liền bắt đầu trở nên lười biếng lên, cho dù Giản Ninh cường điệu rất nhiều biến bọn họ yêu cầu dự trữ lương, nhưng cũng ngăn cản không được tiểu nhị hát chơi tâm. Đứa nhỏ này hiện tại có rất nhiều tống cổ thời gian thủ đoạn, tỉ như nói vẽ tranh, học toán học, còn có thử trang điểm bọn họ tiểu phong ở. Cho nên lương thực dự trữ vẫn luôn gia tăng thật sự thong thả. Giản Ninh cảm thấy như vậy cũng hảo, bọn họ có thể ở mùa khô vừa mới bắt đầu liền đi ngang qua rừng cây, như vậy cho dù xuyên qua thất bại buộc lòng phải đi trở về, cũng là tiến thối tự nhiên, vạn nhất ở rừng cây năm nhánh gặp được mùa khô, kia sẽ là tai nạn tính hậu quả. Bất quá, nếu người mèo bắt đầu thay răng, hắc thạch ly nước cũng liền xuất hiện trùng lập giang hồ. Hoặc là bởi vì động dục kỳ tư vị quá không dễ chịu, nhị hắc đôi hắc thạch ly nước tiếp thu độ ngược lại trở nên rất cao, cho dù không có Giản Ninh thúc giục, hắn cũng vẫn luôn đúng giờ đại lượng mà dùng để uống hắc thạch thủy, bọn họ ở toàn bộ mùa khô ngược lại đều sinh hoạt thật sự bình thường, nhị hắc cũng bảo trì hoàn toàn lý trí. Giản Ninh cảm thấy như vậy cũng hảo, rốt cuộc nàng cũng hy vọng chính mình có thể hảo hảo, khỏe mạnh sống sót không phải sao. Cái này mùa khô quá đến không hề gợn sóng, không có hỏa hoạn, không có thiếu lương cũng không có một chút mất khống chế. Bọn họ ở trong sơn động vượt qua mát lạnh 2 tháng, sau đó mùa mưa đã đến, nhị hắc tự động mặc vào da châu y trợ giúp Giản Ninh đi trải nhà gỗ nhỏ, ban ngày ở giao giới mảnh đất đi săn, sau đó tiến nhà gỗ ngủ, buổi tối tỉnh lại tắc cùng nhau ăn cơm, ở dưới ánh trăng nói chuyện. Châm trọng chính là, tuy rằng Giản Ninh trợ giúp người cáo trắng cải tiến nhà gỗ nhỏ kiến tạo biện pháp, nhưng là nàng cùng nhị hắc vẫn là ở tại nhất nguyên thủy nhà gỗ nhỏ, bởi vì chỉ có nhị hắc một người, bọn họ liền tính có thể đem đầu gỗ tức hảo, cũng đều không có biện pháp đem xà nhà được khảm lên. Ở nguyên thủy đại lục, xa rời quần chúng trên cơ bản liền ý nghĩa nhỏ yếu, chỉ có cùng bộ tộc chặt chẽ đoàn kết ở bên nhau mới là cường đại. Cũng chính là ở cái này mùa mưa, Giản Ninh chân chính bắt đầu vì xuyên qua rừng cây năm nhánh làm chuẩn bị. Bởi vì bọn họ ở rừng cây năm nhánh sinh hoạt, cho nên con mồi vẫn là lấy năm màu như là chủ. Giản Ninh đem ra châu nối liền lên, làm một cái rất lớn áo choàng. Ngày thường nhị hắc có thể đem áo choàng bao vây ở bên ngoài, sau đó lại mang lên kính râm tới lớn nhất hạn độ mà phòng ngự ánh mặt trời. Tới rồi ban ngày ngủ thời điểm, cũng có thể dùng nhánh cây khởi động một cái nho nhỏ lều trại, như vậy liền không cần sợ hai ánh mặt trời. Sau đó nàng làm nhị hắc đến rừng rậm đi bắt sống một ít khỏe mạnh hùng tráng hồng giác lộc tới. Nay còn mang khó, bởi vì giống được hồng giác lộc thịt tương đối thô ráp, nhị hắc từ trước rất ít bắt giết bọn họ. Này đó bưu hạn thực thảo chủ nghĩa giả sức chiến đấu cũng không thể nói thực nhược, muốn bắt tù binh mà phi giết chết bọn họ, yêu cầu mạo hiểm khá lớn, nhưng ở nàng mãnh liệt yêu cầu dưới, người mèo vẫn là miễn cưỡng làm được điểm này, hắn trước sau vì Giản Ninh bắt năm đầu hồng giác lộc lại đây. Này đó sinh vật kỳ thật không có quá lớn giá tính, khi bọn hắn cùng tiểu nhị hắc ở bên nhau thời điểm, là bị ăn luôn sợ hai ở thúc đẩy bọn họ phản kháng, nhưng là tay không tấc sắt Giản Ninh liền rất khó kích khởi này đó hồng giác lộc lửa giận. Giản Ninh mỗi ngày đều cắt nộn diệp nuôi nâng chúng nó, mà này đó nộn diệp là hồng giác lộc bản thân với không tới, đại khái đến mùa mưa mau kết thúc thời điểm, này năm đầu hồng giác lộc đã quên hết bị ăn sợ hãi, đối Giản Ninh tương đương thân thiết, đối mặt tiểu nhị hắc tiếp cận, cũng không có gì đặc thù cảm giác. Giản Ninh thử dẫn dắt chúng nó tiến vào rừng cây năm nhánh, nàng phát hiện hồng giác lộc cùng năm màu như kỳ thật đều không sợ ánh mặt trời, chỉ là bởi vì rừng cây năm nhánh không có đồ ăn mới không muốn tới gần cái này khu vực. Này đối Giản Ninh tới nói coi như là cái tin tức tốt, nàng lại bắt đầu thí nghiệm hồng giác lộc phụ trọng năng lực, này đó lộc phụ trọng năng lực chỉ sợ không được tốt, nhưng là kéo năng lực liền rất cường, bình quân một đầu lộc kéo động 200-300 kg vật thể tựa hồ không phải cái gì vấn đề, ít nhất bọn họ kéo Giản Ninh liền rất nhẹ nhàng. Nếu nhị hắc cùng nàng ăn mặc cần kiệm nói, 15 thiên lộ, đại khái mang lên 100 nhiều kg thịt khô gì đó liền tuyệt đối đủ rồi, chỉ cần trước đó làm thục đến lúc đó lấy ra tới khai ăn liền hảo. Đến nội thủy, rừng cây năm nhánh nơi trốn đều có, cái này không phải cái gì vấn đề. Khác không gian tắc có thể đặt Giản Ninh một ít gia sản, cùng với hồng giác lộc chính mình đồ ăn. Chờ đến mùa khô bắt đầu một tháng thời điểm, Giản Ninh cảm thấy nàng đã thu thập hảo đi ra ngoài cần thiết đồ ăn. Đồ ăn không đủ kỳ thật không phải là cái gì vấn đề lớn, bởi vì nàng ở tính toán thời điểm không có đem này năm đầu lộc tự thân tính đi vào, bất quá Giản Ninh nhiều ít cũng dưỡng ra cảm tình tới, nàng hy vọng bọn họ có thể không cần ăn luôn này năm đầu lộc. Chờ tới rồi địa phương, nàng tính toán đem chúng nó thả. Ngươi khẳng định ngươi còn nhận được về nhà lộ sao? Nàng không yên tâm về phía tiểu nhị hát xác nhận, đảo không phải nói ta không tín nhiệm ngươi làm, nhưng là... Ngươi khẳng định ngươi nhận được về nhà lộ sao? Ngươi mèo cái hiểu cái không mà nhìn Giản Ninh, ân. Không hiểu miêu. Giản Ninh đành phải kiên nhẫn tinh tế mà giải thích cho hắn nghe, ta có thể đem ngươi mang về nhà Nga, xuyên qua rừng cây năm nhánh gì đó. Nàng phế đi một phen công phu mới làm người mèo minh bạch Giản Ninh ý tứ, tuy rằng Giản Ninh phía trước cũng hứa hẹn quá muốn mang người mèo về nhà, nhưng là nàng vẫn là lần đầu tiên minh xác cụ thể mà nói cho tiểu nhị hắc, chúng ta phải về nhà, chúng ta hiện tại liền phải lên đường. Hắn cả khuôn mặt đều sáng lên, không dám tin tưởng mà chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Giản Ninh thẳng miêu ô, Ninh, Hảo, Ninh, Ninh, thật, thật sự miêu. Bởi vì bọn họ sinh hoạt không có gì nói dối, cho nên thiệt hay giả. Tiểu nhị hắc cũng không thường sử dụng, lại nói tiếp không phải rất quen thuộc. Giản Ninh nghiêm túc gật gật đầu, nhưng là tiền đề là, ngươi muốn thực khẳng định ngươi có thể nhận được về nhà lộ. Ngươi có thể nhận được sao, hắc. Ngươi mèo thực mau minh bạch Giản Ninh ý tứ, hắn tự tin mà ưỡn ngực hừ một tiếng, giống như Giản Ninh ở xem thường hắn giống nhau, có thể. Sau đó hắn liền không có nói nữa, chờ tới rồi buổi tối, mới lôi kéo Giản Ninh vào rừng cây năm nhánh. Rừng cây năm nhánh bầu trời đêm, trước nay đều là lấp lánh vô số ánh sao, tuy rằng không có ánh trăng, nhưng thâm lam màn trời thượng treo cũng là lớn lớn bé bé sáng ngời ngôi sao. Sau đó tiểu nhị hắc liền chỉ vào một ngôi sao đối Giản Ninh giải thích lên. Ra. Miêu. Ra ở kia viên ngôi sao phương hướng. Giản Ninh nhíu mày hỏi. Miêu ô. Nhị hắc lắc lư cái đuôi, cơ hồ muốn nhảy lên vũ tới mà khẳng định. Ngôi sao phương hướng. Ân, ở không có bản đồ không có GPS thời đại, đương nhiên là muốn thông qua xem tinh tới xác định phương hướng rồi. Giản Ninh nghĩ thầm, nàng cẩn thận mà nhìn này viên ngôi sao, cũng nỗ lực ký ức nổi lên nó nơi phương vị, cùng chung quanh ngôi sao tạo thành đồ án. Trong sao thần mã, quả nhiên là lịch sử trí tuệ A, Giản Ninh dưới đáy lòng cảm khái, tỉ như ngươi nói bắt đầu thất tinh gì đó, nếu không phải dùng giống một cái muông tới ký ức nói, gọi người như thế nào đi tìm Bắc Cực tinh sao. Từ từ, nói đến cái muông. Giản Ninh một chút chừng lớn mắt, nỗ lực mà quan sát đến tiểu nhị hắt chỉ ra kia một viên chỉ lộ minh tinh. Đương nhiên, nàng ở không chung là xem tới được ngân hà không có sai, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ đến. Nàng có thể ở trên bầu trời nhìn đến sao trước nữ. Bởi vì nàng căn bản rất ít ở ban đêm mang theo minh sắc mục đích nhìn lên sao trời, hơn nữa kỳ thật mỗi năm sẽ tiến rừng cây năm nhánh số lần cũng không có quá nhiều, cho nên Giản Ninh vẫn là lần đầu tiên chú ý tới, từ cái này tinh cầu nhìn ra đi. Nàng vẫn như cũ có thể nhìn đến mùa hạ đại tam giác. Kiếp trước nàng sinh hoạt ở nông thôn thời điểm, vừa vào đêm trong thôn cơ bản liền không có cái gì ngọn đèn dầu, tự nhiên cũng chưa nói tới quang hại, ở trong sân chọn một cái tiểu bóng đèn, đại gia ngồi vây quanh thừa lương thời điểm, Giản Ninh nhiều lần nhìn lên sao trời, nàng đối thiên văn học không hiểu biết, cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới cơ bản cũng chỉ nhớ kỹ bắt đầu thất tinh cùng Ngưu Lang trước nữ, thiên tân tứ tạo thành mùa hạ đại tam giác. Cái này đại tam giác cùng nàng xuyên qua trước nhìn đến, mặc kệ là độ sáng vẫn là góc độ, cơ hồ đều giống nhau như lúc. Nàng giống như là chứ ma giống nhau, điên cuồng mà chuyển đầu, ở khung đỉnh giống nhau trong trời đêm cơ hồ là tuyệt vọng mà tìm kiếm lên. Không có bao lâu, nàng quả nhiên liền thấy được kia quen thuộc cái muông trạng trong sao, ở trên bầu trời lập lòe không thôi. Bắt đầu thất tinh. Liền phương vị đều không có biến. Giản Ninh hô hấp dần dần mà dồn dập lên, nàng nhìn bên người thú nhân, lại nhìn sao trời, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa. Căn bản ngay cả đều đứng không yên. Nàng như thế nào ngu như vậy? Như thế nào như vậy trì độn? Như thế nào đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai nàng căn bản không có xuyên qua không gian, nàng chỉ là xuyên qua nhiều ít vào năm, đi tới cái này nguyên thủy thời đại. Chỉ là, nàng rốt cuộc là xuyên qua đến tương lai, vẫn là xuyên qua đến viễn cổ. Giản Ninh che lại mặt, phát ra vài tiếng khóc giống nhau cười khổ. Tuy rằng ở cảm tình thượng, nàng thực hy vọng đây là viễn cổ. Nhưng kết hợp nàng sợ trải qua này đó phản tự nhiên, đáp án tựa hồ đã thực rõ ràng. Nếu không phải nàng xuyên qua đến một cái to lớn không gì so sánh được phòng thí nghiệm, hoặc là chính là nhân loại đã từ trên địa cầu biến mất, nàng xuyên qua đến, là không biết bao nhiêu năm sau tương lai, ở trên địa cầu, tân chủ nhân mới bắt đầu sinh sản. Chính là nếu nàng xuyên qua đến phòng thí nghiệm, lấy nàng xuyên qua thân phận tới nói, thực nghiệm viên không có khả năng không đem nàng bắt lại, nghiên cứu cũng hảo, ngăn cản nàng phá hư thí nghiệm cũng hảo. Tóm lại, là nhất định phải tiêu trừ rất nàng cái này quá yếu nhiều nguyên tố. Nàng hành động, nếu này hết thể đều là một cái thực nghiệm, cũng đã nghiêm trọng mà quá yếu nhiều thực nghiệm kết quả. Mà nàng có một loại trực giác, từ vắng lặng rừng cây năm nhánh chỗ được đến một loại trực giác, làm Giản Ninh từ đáy lòng tin tưởng, nhân loại, có lẽ là đã toàn bộ diệt sạch. Bao gồm nhân loại sở hữu văn minh, đều đã mai một. Đây là nhiều ít vạn năm lúc sau. Giản Ninh tưởng, là một hồi như thế nào hạo kiếp. Nàng không dám đi tưởng, cũng căn bản không nghĩ ra được. Giản Ninh quay đầu, nhìn bên người không biết làm sao người mèo, trong nháy mắt này, nàng khẳng định mục tiêu của chính mình. Nàng muốn trên đại lục này sống sót, nàng muốn sinh hạ chính mình tiểu hải tử, nàng muốn đem nhân loại huyết mạch cùng văn minh chạy dài đi xuống, cho dù này đây dung hợp phương thức, lấy vặn vẹo phương thức đi xuống truyền lại, cũng không tiếc. Rốt cuộc nàng đã bụng làm dạ chịu. 77 đồ vật. Ở mùa khô đã đến một tháng lúc sau, Giản Ninh cho rằng chính mình đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Sở hữu hắc thạch bộ đồ ăn tất cả đều bị đem gác xó, không có mang đi, Giản Ninh chỉ là mang theo một phen hắc thạch thủy thủ công cụ dùng. Nàng không tính toán lại cấp tiểu nhị hắc dùng để uống hắc thạch thủy, từ này 1-2 năm hai người ở kia phương diện sinh hoạt tới xem, nếu bọn họ vẫn luôn không có sinh dục, chỉ có thể là bởi vì hắc thạch thủy ảnh hưởng muốn so Giản Ninh nghĩ đến càng cường hiệu một ít. Phía trước nàng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì người mèo đòi lấy quá độ, chính mình lại không có cũng đủ thể lực tới thỏa mãn tiểu nhị hắc. Cho hắn dùng để uống hắc thạch thủy, cho nên lại nói tiếp, kỳ thật nhị hắc là chưa từng có hoàn toàn đoạn quá dược. Nàng mang lên chính mình khai phá ra nấu nướng dụng cụ, châm cụ cùng một ít vải dệt, còn lại nửa túi viên đạn giản linh không có mang. Nàng đã ý thức được này đó viên đạn cùng với dùng để đả thương người, chi bằng đem bên trong hỏa dược hủy đi ra tới dùng. Sở hữu sẽ bị thương tổn sinh vật đều quá linh hoạt, nàng căn bản đánh không đến, nếu có thứ gì là nàng có thể dùng súng ống đánh chết, kia khẳng định nàng cũng có thể dùng truy thủ thứ chết nó. Cho nên trên cơ bản trừ bỏ một cái uy hiếp tác dụng ở ngoài, súng trường khởi đến tác dụng cũng không lớn. Trợ giúp nàng nhiều nhất ngược lại là đao đi rừng, cái này ông bạn già ở giản linh quý trọng sử dụng hạ còn vẫn duy trì sắc bén. Còn có nàng giao đa năng thụy sĩ, nàng cảm thấy nếu không có này hai dạng đồ vật, khả năng chính mình cùng tiểu nhị hắc hiện tại sinh hoạt vẫn là tương đối nguyên thủy. Giản Linh đương nhiên đem này hai dạng đồ vật mang ở bên người. Khác liền không có cái gì tư nhân vật phẩm, người mèo sở hữu hết thể chính là chính mình này một đầu miêu thôi, hắn không có nhiều ít lấy ra tay tài sản gì đó. Sau đó Giản Linh ở quan sát quá hồng giác lộc sức ăn sau, cảm thấy chính mình chỉ sợ là mang không đủ chúng nó ăn đồ vật. Một đầu hồng giác lộc một ngày muốn ăn 30 cân cỏ xanh nói, năm đầu hồng giác lộc 15 thiên liền yêu cầu 1.200 nhiều cân nộn diệp cùng thảo gì đó. Mà bọn họ nhiều nhất chỉ có thể mang lên một nửa thực thảo. Giản Linh lại đi thử cắt cây năm nhánh lá cây, nàng đã phát hiện này đó cây năm nhánh chủ yếu là diệp mạch quá nhận, trên cơ bản là nhận tới rồi đao đều cắt không ngừng trình độ, nhưng là còn hảo, lá cây bản thân là có thể kéo xuống tới, lá cây rất lớn, cơ hồ có người bàn tay như vậy đại, cho dù kéo xuống một nửa cũng có tương đương lớn nhỏ. Nàng nếm một chút lá cây năm nhánh, không thể ăn, không có mùi vị gì cả, mang theo chua sót, còn có một cổ nhàn nhạt, Giản Linh cảm thấy thực buồn cười, nhưng thật là, nhàn nhạt tớ là tí vị, nhưng hồng giác lộc không bắt bẻ, chúng nó tuy rằng không đến mức đặc biệt thích lá cây năm nhánh, nhưng Giản Linh uy chúng nó ăn một lát, hồng giác lộc cũng không có đặc biệt phản ứng. Hào đi, như vậy liền có thể đem hồng giác lộc thức ăn vứt đến một bên không suy xét, bảo hiểm khởi kiến. Giản Linh vẫn là phát động nhị hắc cùng nhau cùng nàng chuẩn bị 200 nhiều cân lương thảo. Ở nàng tiến vào mùa khô lần thứ 2 nguyệt sự sau khi kết thúc, Giản Linh lôi kéo tiểu nhị hắc, với một cái đêm tối tiến vào rừng cây năm nhánh. Một khi nàng biết tiểu nhị hắc ra ở sao chức nữ phương hướng, kế tiếp sự liền rất đơn giản, nàng chưa chắc nhất định phải tiểu nhị hắc chỉ lộ, dù sao sao chức nữ liền ở nơi đó, rừng cây năm nhánh địa hình cũng không gặp gền, liền xua đuổi năm đầu lộc vẫn luôn đi xuống đi thì tốt rồi. Nếu không phải cưỡi ở lộc trên lưng thật sự là không lớn thoải mái, Giản Linh còn tưởng xách lộc mà đi đâu, bất quá chỉ cần là cùng người mèo một đạo ở trong rừng đi tới, cũng là thực sung sướng thể nghiệm. Ra. Người mèo vẫn luôn ở nhắc mãi. Ra. Cái này từ giống như có tân ý nghĩa, hắn có vẻ thực hưng phấn, đối với một chút khó khăn cũng hoàn toàn không oán giận, tỉ như nói, tuy rằng có tinh quang chiếu rọi, tuy rằng người mèo đêm coi năng lực không tồi, nhưng đi ở ban đêm rừng cây năm nhánh không ngừng hướng chỗ sâu trong thác tiến. Vẫn là làm người mèo vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, hơi chút một chút động tĩnh, đều có thể làm hắn sợ tới mức nhảy dựng lên. Trong rừng, hắn ý đồ hướng Giản Linh miêu tả cái gì, có. Đồ tồi. Giản Linh cũng không biết hắn nói đồ tồi là cái gì, nhưng ít ra nàng bản nhân ở rừng cây năm nhánh vượt qua nhật tử là không có nhìn thấy quá cái gì đồ tồi. Xem tiểu nhị hắc bộ dáng, hắn đối đồ tồi cũng tựa hồ không lớn hiểu biết, thậm chí còn không nhiều sợ hãi, chỉ là ôm ấp một loại mê vong cảm giác. Đồ tồi. Hắn lại ý đồ cùng Giản Linh miêu tả. Đi. 7 ngày. Hào đi, kia cũng là ngày thứ 7 mới muốn giải quyết vấn đề. Giản Linh có điểm hối hận nàng đem viên đạn lưu tại trong nhà, bất quá nàng thực mau lại trấn an chính mình. Nếu thương này đó viên đạn cũng vô pháp giải quyết cái kia đồ tồi, như vậy khẳng định, cái này đồ tồi là nàng hoàn toàn vô pháp đi đối kháng là được rồi. Ngày đầu tiên buổi tối bọn họ đi rồi rất xa, bởi vì có nhị hắc dẫn dắt, năm đầu lộc cũng rất dịu ngoan. Giản Linh lại bảo trì thực thả lỏng trạng thái, không có đi để phòng cái gì. Chờ đến thiên mau lượng thời điểm, bọn họ trên cơ bản đã tới Giản Linh lúc trước hoa một ngày nửa giờ gian mới đi ra lộ trình. Nàng tùy tiện tìm một gốc cây cây năm nhánh, dưới tảng cây dùng 2-3 căn nhánh cây cùng người mèo khoác áo choàng khởi động một cái lều trại nhỏ, làm người mèo cuộn tròn đi vào, lại lấy ra đồ ăn cùng người mèo phân điểm, phùng thủy tới cùng người mèo cùng nhau uống, sau đó cấp hồng giác lộc căn cỏ, lại xả một ít lá cây tới uy hồng giác lộc. Động vật cùng thú nhân đều đi rồi một đêm, tương đương mà mệt mỏi, không bao lâu liền tất cả đều ngủ rồi. Giản Linh ngồi ở cây năm nhánh hạ, một mình nhìn hai cái mặt trời bay lên bầu trời tráng lệ cảnh tượng, sau đó cũng mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, liên tục đi một đêm, đối nàng cũng là cái khảo nghiệm. Một giấc này liền ngủ đến hoàng hôn, Giản Linh tỉnh lại thời điểm, người mèo đã đứng dậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, xem ra cuộn tròn tư thế làm hắn thực không thoải mái, hắn vẫn luôn vặn vẹo vai phần cổ vị. Giản Ninh cũng có thật lâu không có như vậy liệu cơm gắp mắm mà nghỉ ngơi, có như vậy trong nháy mắt, nàng đặc biệt hoài niệm trên vách núi ra, ít nhất nơi đó có thực thoải mái thảo túi làm nệm. Bất quá nàng vẫn là thực mau áp xuống phương diện này cảm xúc, múc nước tới cùng người mèo rửa mặt, ăn một bữa cơm, chờ đến thái dương xuống núi, lại cùng người mèo cùng nhau tắm rửa một cái, uy hồng giác lộc ăn cái gì, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Nửa đêm trước, bọn họ liền trải qua Giản Ninh trên đại lục này thám hiểm khởi điểm. Giản Ninh đặc biệt cấp người mèo xem nàng ở địa phương dựng thẳng lên tiêu chí, nàng trên mặt đất vẽ SOS hình ảnh, sau đó lại dùng một chút còn thừa thuốc nhuộm ở vỏ cây trên có khắc vẽ tên của mình cùng mất đi liên lạc ngày. Kế tiếp lĩnh vực chính là Giản Ninh toàn không có trải qua khu vực, lúc ấy nàng chỉ là tùy tiện chọn cái phương hướng, nhưng hôm nay xem ra, cái này phương hướng là chọn đúng rồi. Lại đi phía trước đi không có hai cái giờ, mặt đường thượng bắt đầu có biến hóa. Xuất hiện một loại cũng là tiểu bụi cây có 5 nhánh. Này đó bụi cây, làm người chán ghét chính là, ở ban đêm cũng phát ra ánh huỳnh quang, người mèo tựa hồ tiếp xúc đến loại này ánh huỳnh quang cũng sẽ từng có mẫn phản ứng, hắn đành phải phủ thêm áo choàng, vừa đi một bên tiểu tâm mà không đi phủng lùng cây. Đi tới tốc độ bắt đầu chậm lại, nhưng là người mèo phản ứng vẫn là làm Giản Ninh vui mừng, hắn nói cho Giản Ninh, sở hữu trong rừng cây, chỉ có này một khối có bụi cây. Này liền thuyết minh bọn họ đi thích hợp. Giản Ninh cao hứng tưởng. 5 ngày sau nàng liền một chút đều không như vậy cho rằng. Nàng biết người mèo nói, chỉ có này một khối có bụi cây ý tứ, khả năng cùng nàng nhận chi là không giống nhau. Tỷ như nói, Giản Ninh rất có thể cho rằng này một khối chỉ chính là mấy mét vuông, người mèo lại khả năng cảm thấy là mấy chục mẫu đất gì đó. Nhưng là bọn họ đã đi rồi suốt 5 ngày. Còn không có đi ra này một khối bụi cây mà, này liền tương đương không thể lấy một khối tới hình dung đi. Lệnh người chán ghét chính là, này đó bụi cây cũng cùng thụ giống nhau cứng cỏi, hồng giác lộc thường thường bị nhốt trụ, yêu cầu Giản Ninh tự mình qua đi giải cứu, đến nỗi tiểu nhị hắc chỉ có thể nhàn nhãm mà ở nơi xa đứng chờ đợi, bởi vì hắn không thể quá tới gần lùm cây, nếu không sẽ từng có mẫn phản ứng. Tiến lên tốc độ trở nên rất chậm, Giản Ninh bắt đầu lo lắng, bọn họ đồ ăn sẽ chống đỡ không đến lữ trình kết thúc. Ở nàng hạ quyết tâm giảm bớt hồng giác lộc đồ ăn dự toán thời điểm, Giản Ninh đã nhiều mang theo một ít đồ ăn. Nhưng là trường kỳ không ngừng hành tẩu làm tiểu nhị hát sức ăn biến đại, cứ việc Giản Ninh tận lực ăn ít, đồ ăn tiêu hao vẫn như cũ so nàng phỏng trường muốn mau. Cũng may còn có 5 đầu hồng giác lộc làm dự trữ lương, nàng ở trong lòng tính toán, nếu nàng vẫn là ăn ít nói, hoặc là chỉ ăn luôn 1 đầu lộc liền đủ bọn họ đi ra rừng cây 5 nhánh. Này hết thể tiền đề đều thành lập ở bụi cây khu sẽ thực mau tới cuối cái này cơ sở thượng, nếu không ấn cái này tốc độ, bọn họ chỉ sợ phải đi thật lâu mới có thể đi ra rừng cây, 15 thiên giáo trình xa. Cũng không ý nghĩa 15 thiên là có thể đi ra ngoài. Ngày thứ 6, bụi cây biến mất, nhưng Giản Ninh cũng không lớn cao hứng. Bởi vì rừng cây 5 nhánh đột nhiên gian đông đúc lên, các nàng không thể không ở trong rừng không ngừng biến hóa phương hướng khúc chết đi tới, thường xuyên có thô nhưng ôm hết đại thụ ngăn cản bọn họ tiến lên. Nếu không phải tiểu nhị hắc nói hắn trước kia lại đây thời điểm, bên này chính là cái dạng này, Giản Ninh thực sự có loại cảm giác, rừng cây 5 nhánh là sống, nó đã nhận ra kẻ xâm lấn. Cho nên muốn đem các nàng vây chết ở trong rừng cây. Nếu không có tiểu nhị hắc, tại như vậy thời gian dài cô đơn hành tẩu chung, Giản Ninh thực sự có một loại muốn điên mất cảm giác, thế giới này cô đơn yên tĩnh cho nàng áp lực đặc biệt đại, đặc biệt các nàng lại thường xuyên ở buổi tối đi lại, đầy trời tinh quang hiện tại xem một chút đều không đẹp, chỉ là đang không ngừng mà nhắc nhở Giản Ninh nàng là nàng chủng tộc sở dư lại cuối cùng một người. Nàng tính tình bắt đầu trở nên thực táo bạo, một chút sự đều có thể làm nàng tâm tình thật không tốt. Hoặc là này cùng trường kỳ khắc chế sức ăn cũng có một chút quan hệ, Giản Ninh gầy, người mèo lo lắng mà chú ý tới điểm này, hắn bắt đầu ăn ít, làm Giản Ninh ăn nhiều chút, nhưng nàng một chút đều ăn không vô. Chờ đến ngày thứ 7 buổi tối, nàng bực bội đã đạt tới đỉnh điểm, thậm chí còn làm người mèo đều có chút sợ hãi. Giản Ninh sâu trong nội tâm cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng cảm thấy nàng một chút đều không nghĩ đi phía trước đi rồi, cứ việc lý trí thượng nàng biết làm như vậy không khác tự sát. Nhưng nàng dù sao cũng là lý trí. Nàng tận lực khắc chế chính mình tính tình cùng bực bội, cùng người mèo cùng nhau nhanh hơn bước chân hướng rừng cây trung tâm đi đến, người mèo có vẻ định liệu trước, hắn tuy rằng cũng thực khẩn trương, nhưng rốt cuộc giống như còn nhớ rõ một ít đường xá thượng tình huống, mang theo Giản Ninh ở rừng rậm trung qua lại xuyên qua, cây rừng càng ngày càng mật, giống như mê cung giống nhau, rất nhiều thời điểm, một cái lộ căn bản chỉ có một xuất khẩu. Giản Ninh càng ngày càng sợ hãi, không biết như thế nào mà, nàng càng đi trước đi liền càng không nghĩ đi, đến sau lại. Nàng căn bản là cắn chặt răng cùng này cổ xúc động ở làm đấu tranh. Sau đó nhị hắc mang nàng chuyển qua một cái cong, Giản Ninh trước mắt rộng mở sáng ngời, tinh quang, bị nồng đậm cây 5 nhánh che đậy tinh quang, một chút sai xuống dưới. Đây là cái nho nhỏ trong rừng đất trống, mà Giản Ninh thấy được tiểu nhị hắc theo như lời đồ tồi, nó liền nằm ở đất rừng trung ương. Hoặc là nói, là nó hài cốt. 78 tin vui. Đồ tồi liền nằm ở trong rừng đất trống, đây là một đầu rất lớn thú, hoặc là ít nhất nói là thú loại ngoại hình nào đó đồ vật. Sâu xa tiếng hít thở không ngừng mà từ nó trong miệng thổi quét ra tới, thật giống như là một trận mang theo ý vị phong. Đầu của nó cùng thân thể phân mở ra, Giản Ninh không biết đây là chuyện khi nào, bởi vì đầu cùng thân thể tiếp lời chỗ kim loại, đều có rõ ràng oxy hóa dấu vết. Đúng vậy, đây là một đầu rất lớn máy móc thú. Rất lớn máy móc thú, lớn đến nó tiểu sơn giống nhau thân hình cơ hồ đã có thể che đậy tinh quang, tiểu nhị hắc như vậy cao lớn dáng người đứng ở nó bên người, cũng bất quá cùng nó thân thể giống nhau hầu. Đầu của nó nhìn qua giống cẩu, nhưng là lại có vài phần miêu ý tứ, từ nó nửa trường trong miệng, có tiết tấu tiếng hít thở không ngừng mà truyền ra tới, hô, hút, hô, hút. Này phúc cảnh tượng thật sự là quá vượt qua tưởng tượng, thế cho nên Giản Ninh ngừng thở, tràn ngập kính ý mà trầm mặc vài phút, mới chậm rãi đi đến cự thú trước mặt. Nó không có chết, đúng vậy, không có chết, hoặc là chặt đầu cũng không đến mức ảnh hưởng đến một đầu máy móc thú, nhưng là Giản Ninh cũng rất khó đem nó trạng thái xưng là sống. Bởi vì nó trừ bỏ hô hấp ở ngoài cái gì cũng không thể làm, hô hấp đối nó lại có ích lợi gì đâu, rất thật mắt to mở mịt mà nhìn chăm chú bầu trời đêm, đối hai người tiếp cận, không có một chút phản ứng. Giản Ninh chậm rãi tới gần đầu của nó bộ. Nàng cảm tính, bị nàng tình cảm thượng chấn động đuổi đi cảm tính đột nhiên một chút về tới Giản Ninh trong thân thể, nàng phát hiện chính mình càng tới gần cự thú liền càng không nghĩ đi phía trước đi, nàng thậm chí bắt đầu đau đầu ghê tởm. Giản Ninh chạy nhanh rời xa kia lông xù xù đầu to vài bước lộ, nàng bệnh trạng tức khắc phải tới rồi rõ ràng giảm bớt. Phóng xạ. Không, nếu là phóng xạ nói, chính mình đã sớm đã chết. Giản Ninh dưới đáy lòng tưởng, nếu phóng xạ trình độ sẽ đạt tới gần đến này, trình độ sẽ đau đầu ghê tầm nói, cái này phóng xạ nguyên mạnh mẽ, đủ để ảnh hưởng đến ở tạp trong rừng cây sinh hoạt chính mình cùng tiểu nhị hắc. Kia hoặc là chính là cự thú bản thân tản mát ra một loại lực tràng. Giản Ninh dưới đáy lòng suy nghĩ, cùng lúc đó người mèo lại bắt đầu nôn nóng lên. Hắn bực bội mà đi tới đi lui, hướng về phía Giản Ninh lớn tiếng mà miêu ô một tiếng, mới thúc giục, đi, Ninh, đi. Nhưng thật ra kia năm đầu hồng giác lộc còn bình yên mà ở một bên đứng, không có chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Giản Ninh trong lòng vừa động. Nàng đảo không phải khinh thường tiểu nhị hắc, nhưng là người mèo cảm giác thần kinh rất có thể không có nàng như vậy tinh tế. Nói một cách khác, nếu nàng chỉ có thể thừa nhận 10 đơn vị đau, người mèo khả năng có thể thừa nhận 50 đơn vị đau đớn. Cho nên ở một đường đi tới thời điểm Giản Ninh liền đặc biệt cảm thấy không thoải mái cùng bực bội, người mèo lại không có gì cảm giác, tới gần cự thú lúc sau hắn mới có rõ ràng không thoải mái. Đến nỗi hồng giác lộc, rất có thể là bởi vì căn bản không có cảm giác thần kinh thứ này. Cũng không đúng, động vật đối nguy hiểm gì đó thông thường là có rất mạnh cảm giác độ A. Giản Ninh lại tìm một cái khác ý nghĩ, có thể hay không là cự thú có thể phán đoán ra ai trí lực phát triển trình độ càng cao. Đại não khai phá trình độ càng nhiều. Đương nhiên, người mèo cũng không phải không thông minh, nhưng là hắn đại não đang ở khai phá chung, đây là khẳng định. Cho nên đối cự thú tới nói một chút uy hiếp đều không có hồng giác lộc liền sẽ không chịu lực tràng ảnh hưởng. Giản Ninh thật sâu mà nhìn cự thú, nàng muốn suy luận ra càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ cái nhìn, nhưng là không mau cảm xúc một lãng tiếp theo một lãng mà đánh úp lại, làm nàng chỉ có thể ở cảm xúc sóng chiều chung miễn cưỡng tự hỏi. Thật là quá xuẩn. Nàng cần thiết đến lập tức rời xa này đồ tồi mới đúng, lập tức rời xa, đi được rất xa, đáng chết đồ tồi. Một cổ không biết tên cảm xúc bỗng nhiên tập thượng trong lòng, Giản Ninh gật gật đầu, hướng tiểu nhị hát phân phó, chúng ta đi thôi. Đi mau đến rất xa. Bọn họ xua đuổi hồng giác lộc thực mau mà từ cự thú bên người trải qua, tiến vào một chỗ khác trong rừng cây, tiếp tục hướng sao trước nữ phương hướng đi tới, tiểu nhị hát rõ ràng thành ngựa già biết đường về nhà, hắn ở phía trước nhanh chóng mở đường, lấy thực mau tốc độ rời xa cự thú. Sau đó hắn mới chậm rãi an tĩnh lại. Giản Ninh cơ hồ là ở tiểu nhị hắc an tĩnh lại trong nháy mắt kia mới tỉnh ngộ lại đây, nàng vừa rồi là bị kia cổ không biết tên lực lượng sở ảnh hưởng, cho nên mới cứ thế nóng lòng rời đi. Nhưng nàng cảm xúc lại không nghe lời, có lẽ là bởi vì đang ở rời xa quan hệ, nàng đại não chính đưa ra một đợt lại một đợt làm người vui sướng nhiên thoải mái cảm, làm nàng tưởng tượng đến muốn trở về đi, liền bất kỳ nhiên mà có chút không mau. Kia rốt cuộc là thứ gì? Nàng một bên suy nghĩ một bên đi theo tiểu nhị hắc đi phía trước đi, hoặc là kia không phải địa cầu văn minh lưu lại dấu vết. Hoặc là ở nhân loại diệt sạch phía trước, địa cầu văn minh đã phát triển tới rồi Giản Ninh căn bản vô pháp phỏng đoán trình độ. Cũng không biết như thế nào mà, nàng tổng cảm thấy này cự thú cùng thú nhân hẳn là có chút liên hệ, có lẽ là bởi vì bọn họ đều có thú ngoại hình. Không nghĩ ra sự, nàng quyết định trước không thèm nghĩ. Dù sao nếu đường đi chín nói, bọn họ đại có thể chờ hồi chỉnh thời điểm đi thăm cái đến tuột cùng. Giả Ninh nhưng thật ra không sợ cự thú thả ra lực tràng, tất yếu thời điểm, nàng là cái ý chí lực rất mạnh người, chỉ là nàng cũng không biết nàng có thể đối cự thú làm cái gì, giống như trừ bỏ đem nó hoàn toàn lộng chết ở ngoài nàng cũng làm không ra cái gì có tính kiến thiết sự. Mới nghĩ đến đây, đông nhiên một trận mãnh liệt nôn mửa xúc động tạp trụ nàng ít hầu, làm Giản Ninh buộc lòng phải tiếp theo quỳ hoa hoa đại phun lên, nàng vẫn luôn phun đến chỉ có toan thủy, mới dần dần mà từ này mãnh liệt xúc động chung hồi phục lại đây. Xoa xoa miệng, ngẩng đầu đối lo lắng mà miêu hoa la hoảng người mèo tắc muốn, thủy, cho ta uống miếng nước. Uống qua thủy, Giản Ninh tạm thời ngồi xuống xa một chút trên mặt đất nghỉ ngơi, nàng một bên xoa miệng một bên ý đồ làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nàng vừa rồi có một cái ý tưởng. Sau đó liền bỗng nhiên tưởng nôn mửa. Từ từ, nên không phải là này cự thú có nghe lén tư tưởng năng lực đi. Hoặc là nói, nó có thể trực tiếp ảnh hưởng thân thể của nàng, đại não, sóng điện não, linh hồn chờ ai biết là gì đó quỷ ngoạn ý. Giản Ninh không màng lo lắng người mèo, chạy nhanh đôi mắt một bế bắt đầu trầm tư, ta là người địa cầu Giản Ninh, ta đến từ Trung Quốc. Ngươi biết Trung Quốc sao? Ta có cái gì có thể giúp ngươi? Hoàn toàn không phản ứng. Nàng đại não lại bắt đầu phóng xạ một trận không thoải mái cảm giác. Nhị hắc lo lắng mà nắm lấy Giản Ninh bả vai. Ninh, hảo sao? Hảo sao? Ta không có việc gì. Giản Ninh thuận miệng có lệ, nàng lại bắt đầu nỗ lực mà tưởng, ta có cái gì có thể giúp ngươi? Ta là Giản Ninh, đến từ rất nhiều năm trước, hoặc là rất nhiều năm sau. Vẫn là không phản ứng. Giản Ninh có điểm do dự, nàng cũng không biết nàng phỏng đoán đúng hay không à, lại nói. Bọn họ nhưng không có cả đêm thời gian lãng phí ở chỗ này. Nàng lại suy nghĩ mấy lần, rốt cuộc không được đến cái gì đặc biệt phản ứng, thân thể của nàng vẫn là giống như trước đây nghe lời thả thoải mái, Giản Ninh cuối cùng từ bỏ, nàng thở dài, đứng dậy đối tiểu nhị hắc gật gật đầu, đi thôi. Người mèo lại trần chờ không nhúc nhích, mà là nắm lấy Giản Ninh tay nghiêm túc mà nhìn nàng, trong mắt lập lòe sầu lo, Ninh, không có việc gì. Giản Ninh bảo đảm, ta không có việc gì. Nàng sắc đã không có gì đặc biệt cảm giác. Nhị hắc có chút nghi hoặc mà chịu chịu cái mũi, lại xác định một lần, hảo sao, không có việc gì. A, đối, hảo sao chính là không có việc gì ý tứ. Giản Ninh giáo tiểu nhị hắc. Bọn họ nắm hồng rất lộc, cũng không quay đầu lại mà rời xa này phiến cổ quái rừng cây. Càng là rời xa cự thú, lùm cây liền càng loãng, tới rồi cuối cùng, rốt cuộc, chùi lủi mặt đất tái hiện ở hai người dưới chân. Tiểu nhị hắc thực rõ ràng mà cao hứng lên, hắn nói cho Giản Ninh. Lại đi 5-6 thiên liền có thể nhìn đến ra. Sao chức nữ vẫn là ở phương xa cao cao chiếu rọi, cùng với bọn họ lưu trình một đường về phía trước. Đồ ăn càng ngày càng ít, tới rồi còn có 2 ngày lộ trình thời điểm, bọn họ giết đệ nhất đầu hồng rất lộc. Giản Ninh xoay đầu không xem người mèo động tác, nàng có điểm muốn khóc, tuy rằng từ xuyên qua tới nay nàng không ăn ít lộc thịt, nhưng là làm con mồi cùng làm gia súc, cảm tình dù sao cũng là không giống nhau. Nàng cảm thấy chính mình thực buồn cười, luận cướp đoạt rất sinh mệnh. Nàng sở đoạt đi tuyệt không so với ai khác thiếu, nhưng là tới rồi loại này thời điểm nàng cư nhiên còn sẽ không đành lòng. Nàng đem đại bộ phận thịt đều làm người mèo ăn luôn, chính mình ăn mang đến một ít lá tròn, vốn là hồng rác lộc đồ ăn, nhưng bởi vì nàng vẫn luôn cho chúng nó ăn lá cây năm nhánh, cho nên còn thừa không ít, còn có đã trở nên rất khó nuốt xuống thịt chín làm. Người mèo thực cày nấy, nó kiên trì uy Giản Ninh ăn thịt tươi, đem tốt nhất thịt non phủng đến Giản Ninh cái mũi phía dưới, nhưng là Giản Ninh nghe thấy tới mùi máu tươi liền phun ra. Nàng không cấm bắt đầu tự mình hoài nghi, chính mình nên không phải là mang thai đi. Nhưng cũng không đúng à, ở lần trước thời gian hành kinh sau, nàng giống như còn không có cùng nhị hắc đã làm. Cũng chính là thời gian hành kinh sau khi kết thúc, xuất phát trước ngày đó buổi tối, bọn họ. Nếu nói mang thai nói, nàng đã sớm hẳn là đình kinh, mới có thể ở hiện tại xuất hiện nôn ngén phản ứng, dựa theo địa cầu lẽ thường nói. Giản Ninh lại nghĩ tới rời đi trước nàng cuối cùng lần đó thời gian hành kinh. Giống như đích xác, là thực đoàn rất ít. Nếu nói là mang thai sau phân bố vật cũng không phải không có khả năng, nàng biết rất nhiều nữ tính đang mang thai lúc đầu sẽ phân bố ra cùng kinh nguyệt rất giống phân bố vật. Nhưng phổ biến đều thực đoạn, 1-2 ngày liền kết thúc, hơn nữa lượng cũng rất ít. Từ Giản Ninh xuyên qua tới nay, nàng thời gian hành kinh liền không lớn ổn định, có đôi khi là bình thường có đôi khi lại khác thường thiếu, nàng cũng vẫn luôn không có đi để ý quá, rốt cuộc tưởng để ý cũng không từ để ý khởi. Cho nên nàng rốt cuộc hoài không có A. Giản Ninh có điểm tưởng sốc bàn. Từ từ, nếu nàng sở hữu không thoải mái phản ứng đều là bởi vì mang thai nói. Kia nàng phía trước hành động không phải thực ngốc sao. Rất có thể căn bản là bởi vì nàng không thoải mái thời gian, vừa lúc cùng bọn họ phía trước kia đoạn lữ trình trùng hợp. Nay cũng thực bình thường đi, rốt cuộc nếu nàng là cái thai phụ, kia nàng khoảng thời gian trước thật là quá mệt nhọc, hơn nữa ăn đến lại không nhiều lắm. Nôn mửa xúc động, cũng hoàn toàn có thể là bởi vì nàng chính là có thai phun phản ứng mà thôi. Giản Ninh có điểm hết chỗ nói rồi. Còn ngồi ở chỗ kia liều mạng tưởng, ta là vô hại, ta có thể giúp ngươi. Hảo ngốc ca. Con hảo tiểu nhị hắc không biết nàng đang làm cái gì. Nàng lại nghe thấy một chút thịt tươi, sau đó quay đầu tiếp tục phun. Trên cơ bản hẳn là khẳng định là mang thai đi. Giản Ninh yên lặng mà tưởng. Nếu không phải, đó chính là nàng đỗng nhiên bắt đầu đối huyết tinh khí dị ứng. Nên nói mang thai, dễ ạ. Đâu, vẫn là nói như thế nào ở thời điểm này mang thai, thật chán ghét đâu. 79 người nhà. Giản Ninh ở mấy ngày kế tiếp đều thực chú ý bảo hộ chính mình bụng. Tuy rằng nói đứa nhỏ này khả năng ở nàng không biết thời điểm đã yên lặng mà đi theo nàng có một đoạn thời gian, hơn nữa hiển nhiên tương đương chắc địch, bất quá mâu tính bản năng vẫn là làm nàng tại hành động thời điểm càng thêm chú ý. Cũng may rừng cây năm nhánh cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, bọn họ phải làm bất quá chính là vẫn luôn đi phía trước đi mà thôi. Duy độc ở An Thượng Giản Ninh có điểm vô pháp khắc phục, nàng nghe thấy tới thịt tươi mùi máu tươi liền sẽ phun. Nhưng là thịt khô lại mau ăn xong rồi, đành phải đại lượng mà ăn lá tròn tới đỡ đói. Cũng không biết là tại hoài nghi chính mình mang thai sau xuất hiện giả tính mang thai bệnh trạng, vẫn là thân thể của nàng đích xác đưa ra nhu cầu. Giản Ninh mỗi lần ở ăn cơm thời điểm đều hận không thể đem cuối cùng một chút thịt khô toàn ăn luôn, lá tròn căn bản vô pháp làm nàng có sức lực, đến cuối cùng một ngày, tiểu nhị hắc đành phải quăng nàng đi. Cũng may, đích xác như nhị hắc theo như lời, cuối cùng một ngày nửa đêm, bọn họ liền phát hiện rừng cây năm nhánh bên cạnh. Nhất bắt mắt đương nhiên là sao trời bỗng nhiên đứt gãy, thật dày tầng mây bao trùm ở rừng cây trên không. Giản Ninh ở tiểu nhị hắc trên lưng cực lực bắt vọng, sau đó phát hiện bên kia lá cây cũng xuất hiện rõ ràng bất đồng. Đầu tiên, xuất hiện một loại màu vàng lá cây, cho dù trong bóng đêm cũng có thể xem đến thực rõ ràng. Tiếp theo, từ thụ hình thái tới xem, tập rừng cây gì đó, một lần nữa lại xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Chúng ta làm được. Giản Ninh thật cao hứng, nàng cắn một chút tiểu nhị hắc lỗ thai, chúng ta làm được, hắc. Chúng ta ngang toàn bộ rừng cây ai. Người mèo cũng phát ra một trận cao hứng tiếng ngáy tới tán đồng Giản Ninh nói. Nhưng là hắn ở rừng cây năm nhánh liền mau đến cuối thời điểm liền ngừng lại, không có hướng trong rừng cây đi, mà là chịu động cái mũi, ở tạp rừng cây mảnh đất giáp danh ngửi lên. Giản Ninh có chút khẩn trương, như thế nào? Người mèo vây vây tay, lại chịu động nổi lên cái mũi, theo mũ cây cẩn thận mà ngửi ngửi, sau đó lôi kéo Giản Ninh sau này lui lại mấy bước, chi nổi lên lều trại. Ban ngày. Lại. Đi. Hắn cùng Giản Ninh công đạo. Giản Ninh cũng thực mau minh bạch người mèo ý tứ, bọn họ phía trước ở ban đêm tiến lên, là bởi vì rừng cây năm nhánh sẽ không có sinh vật, nhưng ai đều không thể bảo đảm trước mắt này phiến rừng cây tồn tại cái gì sinh vật. Có lẽ hiện tại nơi này đã không phải tiểu nhị hắc ra đâu. Có lẽ bọn họ thân thích đã không còn nhận thức người mèo, đem hắn đương địch nhân đối lại đâu. Vẫn là ban ngày tiến tạp rừng cây càng ổn thỏa một ít. Nàng liên ôm tiểu nhị hắc cánh tay. Ở lều trại phía dưới cùng người mèo tễ giản xếp xuống dưới. Không biết có phải hay không Giản Ninh ảo giác, nàng cảm thấy ở rừng cây năm nhánh bên này, thời tiết sẽ tương đối lạnh hơn một chút, nàng xuyên ngắn tay rõ ràng có điểm không đủ chống lạnh. Người mèo đem chính mình vờn quanh Giản Ninh quần hảo, sau đó phát ra thấp thấp, trấn an tiếng ấy, lo lắng mà vớt ve nàng tóc. Ninh, không có việc gì. Quá khứ hai ngày, người mèo nhất thường xuyên hỏi chính là những lời này. Giản Ninh kỳ thật có điểm đói bụng. Nhưng nàng vẫn là gật đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Sau đó nàng bụng tại hạ một khắc liền hung tợn mà kêu lên, không có thịt chín, lá tròn ẩn chứa dinh dưỡng là thật sự không đủ duy trì nàng tiêu hao. Người mèo phát ra một trận tiếng cười, giống như ở cười nhạo Giản Ninh khẩu thị tâm phi. Sau đó hắn xốc lên lều trại chạy như bay vào giao giới mảnh đất, không có bao lâu, hắn mang theo một phủng màu vàng hình tròn trái cây trở về rừng cây năm nhánh. Ăn. Hắn đem một phủng trái cây đều ngã vào Giản Ninh trên tay. Giản Ninh hôn hôn người mèo môi mới bắt đầu ăn, trái cây tương đương ngọt, nàng trong lòng cũng ngọt tư cảng, nàng ăn đến bụng đều có điểm ăn không tiêu, mới chậm rãi ở người mèo trong lòng ngực ngủ rồi. Ngày hôm sau, hai người tỉnh lại thời điểm đều đã là giữa trưa, có lẽ là bởi vì lữ đồ tới rồi trung điểm, cho nên một giấc này ngủ đến đặc biệt không có tiết chế. Giản Ninh tỉnh lại thời điểm người mèo còn ở hô hô ngủ nhiều, hắn hai má cũng có một chút ao hám đi xuống, có thể thấy được ở quá khứ nửa tháng, người mèo nhật tử cũng không thoải mái. Giản Ninh ôm lấy đầu gối, sờ sờ người mèo mặt, thấy tiểu nhị hắc ngủ đến vẫn như cũ rất thơm, nàng có điểm không đành lòng quấy rầy, đành phải đem dư lại hoàng trái cây ăn luôn, chui ra lều trại uống lên mấy ngụm nước, liền ngồi xếp bằng ở cây năm nhánh hạ phát khởi ngốc tới. Từ bên này xem qua đi, giao giới mảnh đất cây cối thu hết đáy mắt, Giản Ninh không có nhìn đến cây lá tim, nhưng này không có gì, loại này thụ ở nàng phát hiện cây lá dài vỏ cây có thể xoa ra sợi sau cơ bản đã bị Giản Ninh vứt bỏ, trên cơ bản, loại này thụ đối nàng tới nói nhất không có tác dụng. Sau đó Giản Ninh cao hứng phát hiện cây lá dài cùng cây lá tròn thân ảnh, còn có màu vàng, cùng trên địa cầu cây phong có như vậy vài phần tương tự cao lớn cây cối, cùng cây lá tròn, cây lá dài hôn tạp ở bên nhau. Kết hợp sao thiên buổi tối ăn đến màu vàng nguyên quả kia nhẹ nhẹ từng đợt vị ngọt, Giản Ninh đã dưới đáy lòng cho nó nổi lên cái cây phong đường tên. Đương nhiên nàng biết chân chính cây phong đường khẳng định không dài như vậy, bất quá gì thế đại lục sao, cái gì đều không cần quá chú ý. Chờ đến hai cái mặt trời đều lên tới trên đỉnh thượng, tiểu nhị hắc mới đánh cái đại ngáp, bọc thảm ngồi dậy tới, chậm rãi đi đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt uống nước. Lại đến trong rừng cây bảo cái hố giải quyết cá nhân vấn đề. Sau đó hắn lại ý bảo Giản Ninh đem tam đầu lộc cột vào rừng cây năm nhánh, sau đó đem hành lý lưu tại lộc bên cạnh, cong lên Giản Ninh hướng ngoài bìa rừng đầu đi. Giản Ninh có điểm sợ hãi, nàng không có phản đối tiểu nhị hắc cong chính mình động tác, một khi xuất hiện cái gì xung đột nói, nàng nếu là còn ngây ngốc đứng ở kia, khẳng định sẽ trở thành tiểu nhị hắc một cái quan trọng nhược điểm, chi bằng ngốc tại hắn trên lưng tới ổn thỏa một ít. Đương nhiên, lý trí thượng nàng biết chính mình tốt nhất là lưu tại rừng cây năm nhánh chờ tiểu nhị hắc tới càng thỏa đáng chút, nhưng Giản Ninh hôm nay quyết định cấp lý trí phóng cái giả. Đi rồi 15 thiên tài tới cái này xa lạ khu vực, nếu là tiểu nhị hắc đem nàng lưu lại, nàng khẳng định sẽ chờ điên. Bọn họ ở giao giới mảnh đất hành tẩu, tiểu nhị hắc bước chân phóng thật sự trọng, hắn vừa đi một bên lớn tiếng mà miêu miêu kêu, giống như ở cho thấy chính mình thân phận, ta đã trở về, ta là tộc người mèo một viên. Nhưng là trong rừng tương đương an tĩnh, bọn họ đi rồi hơn nửa giờ, trừ bỏ động vật ăn cỏ về điểm này động tĩnh ở ngoài, Giản Ninh căn bản đều không có nghe được khác thanh âm. Từ nhỏ nhị hắc phản ứng tới xem, hắn cũng cái gì đều không có nghe được, người mèo lỗ thai chậm rãi gục xuống dưới, hắn thường thường tiến đến một thân cây thượng cẩn thận mà ngửi ngửi lên, sau đó thất vọng mà lắc đầu từ bỏ, mang theo Giản Ninh tiếp tục ở trong rừng chậm rãi đi lại. Bọn họ đi rồi đại khái một giờ mới ở trong rừng thấy được tộc người mèo hoạt động di tích. Nay chỉ có thể nói là di tích, ở ven đường có một đống ăn thừa xương cốt, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới phía trên dấu răng thuộc về ai, nhưng từ phong hóa dấu vết tới xem, này xương cốt rất có thể là năm trước lưu lại, không có bị con kiến phân giải rất hài cốt. Giản Ninh có điểm sợ hãi, nàng gắt gao mà ghé vào tiểu nhị hắt trên lưng, nghe hắn thùng thùng, so với chính mình mau một ít tim đập. Tộc nhân của ngươi đi đâu? Nàng hỏi. Người mèo hiếm thấy mà không để ý đến nàng, mà là đem Giản Ninh hướng lên trên lấy thác, tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng là Giản Ninh đã đoán được tình huống, người mèo thích ở trên cây cỏ bối, trước kia nàng không biết là thói quen vẫn là yêu thích, nhưng hiện tại xem, này thói quen có thể làm hắn ở trên cây lưu lại chính mình khí vị. Nhưng từ người mèo một đường phát ra tiếng vang cùng thất vọng biểu hiện tới xem, rất có thể hắn không có ở trên cây ngửi được bất luận cái gì một chút hương vị. Nếu bên này tạm thời vẫn là không có gì vết chân, nàng cũng không nghĩ tiếp tục ngốc tại tiểu nhị hắc trên lưng lãng phí hắn thể năng, Giản Ninh vô vô tiểu nhị hắc bối, chính mình nhảy xuống mặt đất, hướng người mèo cười. Đừng lo lắng. Nàng nhẹ giọng an ủi. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Đích xác, xem này rừng cây êm đẹp bộ dáng, người mèo có thể xảy ra chuyện gì a? Chứng phi bọn họ đống nhiên quyết định cử tộc di chuyển đến xa hơn địa phương đi. Tiểu nhị hắc miễn cưỡng hướng Giản Ninh cười cười, lại tiếp tục lớn tiếng mà miêu ô. Lôi kéo Giản Ninh một đạo rất có mục tiêu mà ở trong rừng xuyên qua, hướng nào đó riêng phương hướng tới gần. Giản Ninh nhân cơ hội vừa đi một bên quan sát trong rừng cảnh tượng. Trừ bỏ tầng mây muốn so phía nam càng hậu ở ngoài, thời tiết cũng muốn mát mẻ một ít ở ngoài, này khối rừng cây không có gì đáng giá nhắc tới địa phương, có chút tân loại cây, nhưng đều không nhiều lắm thấy, cây lá tròn chiếm bá chủ địa vị, cây lá dài cũng không hiếm thấy, cây khổ lê cùng cây bàn đào tắc không thấy bóng dáng, nhưng này thực bình thường. Này hai loại thụ ở bên kia cũng chỉ ở thủy biên có trường. Trong rừng có một ít so phía nam lớn hơn nữa tiểu động vật, nhưng hình thể cũng sẽ không vượt qua Giản Ninh cánh tay trường, còn bao hàm chúng nó lông xù xù cái đuôi. Này đó cư dân giống nhau nhát gan, chỉ cần nghe được tiểu nhị hắc tiếng kêu liền nhanh chóng biến mất không thấy, Giản Ninh cho tới nay cũng không biết chúng nó chui vào chạy đi đâu, cùng với rốt cuộc là thứ gì. Trên mặt đất cũng thực khô mát, giống nhau là hắc thổ địa nhất nhất từ từ. Cái kia đồ vật là dã lúa sao? Giản Ninh chừng lớn mắt tính toán nhìn kỹ rõ ràng, nhưng là thực mau nàng đã bị tiểu nhị hắc lôi đi. Tính, tìm thân càng quan trọng, khắc có thể trở về sau lại nói. Giản Ninh một bên vuốt bụng, một bên thuận theo người mèo bước chân. Người mèo trên mặt biểu tình, dần dần mà lộ ra chút sợ hãi cùng co rúm nhất nhất nói thật, trừ phi Giản Ninh đối hắn phát hỏa, nếu không người mèo thật đúng là rất ít xuất hiện như vậy biểu tình đâu. Theo bọn họ dần dần tiếp cận rừng cây cuối nhất người mèo vẫn luôn lôi kéo nàng hướng nơi xa núi non trùng, nhị hắc trên mặt sợ hãi biểu tình liền càng rõ ràng. Cái này kêu gần hương tình càng khiếp đi. Đặc biệt là đến bây giờ đều không có bất luận cái gì người mèo đối bọn họ xuất hiện có phản ứng gì. Giản Ninh yên lặng mà tưởng, rất có thể. Nên đón nhị hắc chưa chắc là cái gì tin tức tốt. Nàng đương nhiên cũng có chút mất mát, nhưng này phân mất mát cùng người mèo khó chịu so khẳng định là không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc người mèo quần lạc đối Giản Ninh tới nói, chỉ là một cái có thể phương tiện dung nhập quần thể, nhưng là đối tiểu nhị hắc tới nói lại là hắn ra. Bọn họ lại đi rồi vài bước, Giản Ninh trước mắt tức khắc sáng ngời, rừng cây đến nơi đây liền đến cuối, trước mắt là một tòa cao cao huyền ngai, cùng người cáo trắng chỗ ở giống nhau, nơi này bị mở ra một cái con đường, khúc chiết uốn lượn mà hướng lên trên bò lên. Con đường cuối là một cái sơn động, một cái đã bị lạc thạch vùi lấp sơn động. Nhị hắc ở Giản Ninh bên người phát ra cùng loại với nghẹn lại thanh âm. Muốn phân chia này sơn động là cố ý bị người dùng cục đá ngăn trở lộ, vẫn là bị lạc thạch vùi lấp, là thực dễ dàng sự. Giản Ninh chỉ nhìn thoáng qua liền biết kia lớn lớn bé bé lạc thạch là từ đâu rơi xuống. Phòng trưng là mùa mưa đã xảy ra núi đất sạt lở đi. Nàng đỗng nhiên có một trận mãnh liệt nghĩ mà sợ, vài cái mùa mưa, nàng cùng nhị hắc đều rất có thể bởi vì núi đất sạt lở mà toi mạng. Nàng không có tới gần ý tứ, nhị hắc cũng không có làm nàng tới gần ý tứ, hắn buông ra Giản Ninh tay. Vô vô nàng bả vai ý bảo nàng ngốc tại chỗ, liền xoa thân mà thượng, nhanh chóng tiếp cận sơn động, bắt đầu lay, đánh nổi lên cửa động lạc thạch. Vô dụng, cửa động lạc thạch thực mau đã bị nhị hắc đẩy ra, nhưng là trong động, một khối đi xuống tạp cự thạch, hoặc là phải nói sơn động đỉnh, toàn bộ đem đường đi phong kín. Người mèo ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy, qua một hồi lâu, mới ôm đầu kêu thảm thiết lên. Giản Ninh không có quấy rầy hắn, nàng nhíu mày lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Đấy lòng tràn ngập đối người mèo thương hại cùng bi thương. Nếu là năm trước mùa mưa phát sinh sự, rất có thể khi đó ở trong động tránh mưa người mèo tất cả đều. Nàng cũng thật dài mà thở dài lên, tay không khỏi ấn ở chính mình trên bụng. Làm ơn nhất định phải hoài thượng A. Rốt cuộc nếu người mèo cũng. Đây chính là hai tộc duy nhất huyết mạch lạc. Giản Ninh một bên tưởng, một bên đưa mắt chung quanh. Nàng không nghĩ ở có thai, nếu, dưới tình huống lại đi ngang qua rừng cây năm nhánh, cho nên nếu thật sự nàng là có hài tử. Như vậy bọn họ phải ở bên này trụ đến hài tử sinh ra một đoạn thời gian, có thể tự chủ hành động lại trở về. Sẽ là một đoạn dài dòng thời gian. À, đáng giận à, nếu chính mình vô pháp làm việc nặng nói, dựa tiểu nhị hắc một người cũng là không có biện pháp xây nhà à. Giản Ninh buồn rầu mà tưởng, nhưng là nàng hiện tại cũng đã không dám ở tại trên vách núi. Chẳng lẽ phải làm thụ ốc nhất tộc sao? Nàng dưới đáy lòng tính toán nổi lên ngày sau sinh hoạt, à, còn có con mồi. Hy vọng nơi này cũng có hồng giác lộc giống nhau dễ dàng bắt giết động vật. Giản Ninh một bên tưởng một bên ngồi xuống, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào tiểu nhị hắc. Người mèo hiện tại đã bắt đầu trên mặt đất quay cuồng lên, một bên quay cuồng, một bên miêu mẹ giống nhau khóc hảo. Cái này ai điếu một chút đều không bi trắng a, nàng đầy đầu là hãn mà tưởng. Hoặc là một bên khóc cũng ở một bên tiếp thu sự thật, không có bao lâu, tiểu nhị hắc dừng khóc thút thít, lẳng lặng mà ghé vào trên mặt đất. Lại một lát sau, hắn một cái cá chép lộn mình liền đứng dậy, một bên sắt nước mắt, một bên bay nhanh mà nhảy xuống nhảy, về tới Giản Ninh bên người. Ninh, đói. Hắn giọng mũi dày đặc hỏi. Giản Ninh do dự một chút, đem người mèo kéo xuống tới hôn hôn mặt, mới gật gật đầu. Người mèo nước mắt lại rớt xuống dưới, hắn bi thương mà gục xuống lỗ thai cùng cái đuôi, chịu chịu cái mũi, giống như ở nỗ lực nhịn xuống nước mắt giống nhau, thẳng ra rừng cây. Giản Ninh đương nhiên biết hắn là đi vì nàng đi săn. Cho nên nàng cũng nhanh đưa cây lá tròn chém một chém, này không phải cái gì việc nặng, đối hiện tại nàng tới nói đã không nói chơi. Sau đó đem mồi lửa lấy ra tới tiểu tâm mà thổi bậc lửa. Tiểu nhị hắc quả nhiên không bao lâu liền mang theo một đầu to mọng, giống như con hoang giống nhau tiểu động vật đã trở lại. Này tiểu động vật có màu vàng da lông, thoạt nhìn rất là diễm lệ, đương nhiên, nó tản mát ra mùi máu tươi cũng làm Giản Ninh một trận buồn nôn. Nàng bóp mũi tránh ở một bên. Mãi cho đến tiểu nhị hắc đem con hoang giá đến hỏa thượng nướng một đoạn thời gian, mới đi trở về đống lửa hỗ trợ. Người mèo còn tẩm dâm ở bi thương cảm xúc chung, một bên nướng bờ bờ cờ một bên khóc, đại tích nước mắt từ trên mặt không ngừng rơi xuống, tích đến con hoang thượng. Không biết người nhìn, khả năng còn tưởng rằng hắn đang ở ăn chính mình huynh đệ. Giản Ninh cũng thực bất đắc dĩ, nàng đứng ở người mèo bên người, thường thường thân thân hắn hàm hàm nước mắt, nhưng này hết thể cũng không trợ với giảm bớt tiểu nhị hắc bi thương. Giản Ninh tuy rằng cũng rất khổ sở, nhưng vẫn là cách ngôn, nàng rốt cuộc không có gặp qua người mèo bộ lạc, cho nên nàng bi thương chỉ là một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chờ đến tiểu nhị hắc hơi chút hảo một chút, nàng liền chú ý tới, bên này khí hậu đích xác muốn so phương Nam ướt lánh một ít. Cây lá tròn cũng để có phương nam như vậy khô ráo, đống lửa phát ra một cổ mang theo mùi sữa yên, làm Giản Ninh lại có điểm buồn nôn, nàng đành phải trốn đến một bên làm tiểu nhị hắc làm việc. Vì thế người mèo lực chú ý lại chuyển tới một cái khác phương diện, hắn bắt đầu lo lắng hỏi Giản Ninh, Ninh, không có việc gì. Giản Ninh gật gật đầu, nhưng là cái này vụng về nói dối là khẳng định lừa không đến người mèo, hắn không có truy vấn, chỉ là một bên khóc một bên ai đoán lại khó hiểu, lại lo lắng mà nhìn Giản Ninh. Lỗ thai đều phải gục xuống đến trên mặt đất, vẻ mặt nói không nên lời vẻ vải. Giản Ninh thở dài, nàng chỉ chính mình bụng, lại chỉ lá tròn. Ăn nhiều liền có điểm buồn nôn lạc. Cái này giải thích làm người mèo bán tín bán nghi lên, hắn một bên thu thập thịt nướng, một bên nghi ngờ nặng nề mà nhìn Giản Ninh, tệ lá tròn tới trả lau nướng còn hoáng. Không có bao lâu, này to mọng tiểu động vật liền tản mát ra hương khí, Giản Ninh đã bắt đầu nuốt nước miếng, người mèo cũng lộ ra thèm ăn biểu tình, hắn nước mắt tạm thời ngừng. Hai người kia đều có nửa tháng không ăn mới mẻ thịt nướng, ai đều vẻ mặt thèm tướng. Giản Ninh biết thịt nướng còn có trong chốc lát mới thủ, nhưng nàng đã đói đến hận không thể nhào lên đi tìm chết tại đây phiến nướng con hoang thượng. Có lẽ là bởi vì hai người cảnh giác tâm đều hàng đến quá thấp, kế tiếp sự, mới ai đều không có chuẩn bị tâm lý. Lưỡng đạo hắc ảnh liền như vậy từ trên trời giáng xuống, chúng nó mau lẹ mà nhào hướng nướng con hoang, sau đó lại tại hạ một giây một bên miêu ô đau hô, một bên tia chớp giống nhau mà bắn mở ra. Tiểu nhị hắc bản năng rít gào lên, nó tay cầm chung lá tròn một quăng ngã liền bày ra bảo hộ thịt nướng tư thế, dù sao cũng là nguyên thủy đại lục, người cao trắng cùng người mèo ở ăn cơm thời điểm đều cần thiết đem đồ ăn trước phân cách hảo, bằng không bọn họ có đôi khi sẽ thật sự đánh lên tới. Chiêu đãi khách nhân bữa tiệc lớn còn như thế, càng đừng nói hai cái xa lạ sinh vật muốn lại đây đoạt thực. Nhưng mà, kia hai cái hắc ảnh lại không có động, bọn họ ngây ra như phỗng mà đứng ở nơi sân bên cạnh, còn có một người còn duy trì lên cây tư thế. Này hai cái thanh niên người mèo nhìn chăm chú vào đống lửa biên tiểu nhị hắc, hoàng cam cam đôi mắt chừng đến lớn nhất, lỗ thai tạo cái đôi phát tạc, sau đó bọn họ chịu động khởi cái mũi, tựa hồ ý đồ ở thịt nướng mùi hương chung phân biệt ra cái gì hương vị tới. Lúc sau đó là mừng rỡ như điên mà một tiếng phát đều, hai người nhảy mà thượng, đem đống lửa biên cũng ngốc đến cùng điều khắc giống nhau tiểu nhị hắc phát gục trên mặt đất, bắt đầu liều mạng mà liếm khởi hắn, đồng thời miêu ô cuồng khiếu lên. Tiểu nhị hắc tiếng vang ở một lát sau vang lên. Hắn thanh âm so với ai khác đều đại, một bên mừng rỡ như điên mà miêu ôm một bên ôm này hai cái diện mạo cực kỳ tương tự thanh niên người mèo, bắt đầu ở đất trống thượng lăn lộn lên. Đương nhiên, đây là không tốt sự. Không có bao lâu, ba cái người mèo đều miêu ô đau hô phân mở ra, mà Giản Ninh tắc đau lòng mà chạy đi lên cứu vớt chính mình thịt nướng, bọn họ lăn tiến đống lửa, đem đống lửa cấp đánh tan. Hỗn loạn đại khái ở nửa giờ sau mới được đến giải quyết, khi đó người mèo nhóm đã kết thúc điên cuồng miêu ngữ đối thoại, ở phía trước nửa giờ bọn họ vẫn luôn ở miêu ô giao lưu, ngay từ đầu có lẽ là ở kêu đau, nhưng cũng may này đó người mèo động tác nhanh nhẹ, bọn họ không có bị năng hư, chỉ là bị rất nghiêm trọng kinh hách. Sau đó hai cái người xa lạ liền cảnh giác mà nhìn đống lửa, đem tiểu nhị hắc kéo đến rừng cây bên cạnh, một bên không tín nhiệm mà nhìn Giản Ninh, một bên cùng nhị hắc đối khởi lời nói tới. Giản Ninh tắc bận về việc đem đống lửa một lần nữa tụ lại, sau đó đem nướng con hoang thịt làm thục, nàng tin tưởng nhìn đến hai cái người xa lạ đang không ngừng mà nuốt nước miếng. Sau đó tìm chút lá tròn, bắt đầu phân cách con hoáng, điểm trung bình thành 4 phân, phóng tới một bên chờ nó lạnh, chính mình tắc ngồi ở lá tròn biên đánh giá nổi lên này hai cái xa lạ thanh niên người mèo. Hai huynh đệ hình thể muốn so nhị hắc tiểu một ít, hoặc là đều không phải là bởi vì tuổi quan hệ, người mèo ở bắt đầu ăn ăn chín sau đích xác lại trưởng cao một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thoạt nhìn hắn muốn so này hai huynh đệ càng cường tráng. Bọn họ lông tóc cũng đều là tỏa sáng màu đen. Muốn so nhị hắc bởi vì nhiều lần lăn lộn mà rối bởi bị mau càng đẹp mắt đến nhiều, tuy rằng hình dáng tương tự, nhưng hai huynh đệ vẻ mặt giỏi giang tướng, cùng nhị hắc hai là hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, cho nên cũng tương đương hảo phân chia bọn họ khác biệt. Lại nói, nhị hắc là nhị hắc sao, ở Giản Ninh xem ra, hắn không giống người thường địa phương là khá nhiều, cơ bản không tồn tại nhận không ra địa phương. Đã kêu tam hắc cùng tứ hắc đi, Giản Ninh dưới đáy lòng tùy tiện cấp hai cái người mèo nổi lên danh. Nhị hắc liền mang theo này hai huynh đệ trở về đi, mạnh mẽ lãnh bọn họ ngồi xuống đống lửa biên. Thời tiết tương đối lạnh, ở đống lửa biên ngồi làm Giản Ninh rất thoải mái, theo nàng biết, miêu mẹ cũng là thích ấm áp động vật, người mèo tự nhiên cũng là như thế, cho nên tam hắc cùng tứ hắc chỉ là hơi chút không được tự nhiên một chút, liền lập tức triệt hạ mùi lửa đôi phòng tâm. Bọn họ tò mò mà muốn đụng chạm hỏa viêm, nhưng lại thực sợ hãi, cho nên vẫn luôn co đầu rụt cổ mà nhìn ngọn lửa. Ninh. Nhị hắc tắc chỉnh trọng giới thiệu Giản Ninh lên sân khấu. Hai huynh đệ ánh mắt liền theo nhị hắc thanh âm chuyển hướng về phía Giản Ninh. Các ngươi hảo. Giản Ninh thân thiện mà chào hỏi. Nếu nói nàng từ cùng nhị hắc tiếp xúc tổng kết đến ra cái gì kinh nghiệm nói, đó chính là, người mèo kỳ thật là có thể đọc hiểu nàng mặt bộ biểu tình, cho nên ngay từ đầu vô pháp giao lưu không sao cả, bảo trì thiện ý là được. Hai huynh đệ phản ứng tắc tương đối ý vị sâu xa. Bọn họ ngửi động vài cái, liền đối Giản Ninh toát ra khinh thường nhìn lại biểu tình, bắt đầu hướng nhị hắc khoa tay múa chân cái đuôi cùng lỗ thai chờ Giản Ninh để có đồ vật, hơn nữa nói một đống lớn miêu ngữ. Xem ra, nhị hắc huynh đệ tựa hồ không lớn nhìn chúng nàng a. Giản Ninh hắc tuyến mà ý thức được nàng chỉ sợ thật đúng là thành cô bé lọ lem thức nhân vật, ít nhất tại đây đối huynh đệ trong mắt. Là cái dạng này. Phần 80. 80 phân cao thấp. Giản Ninh sờ sờ cằm. Nàng đem đã làm lạnh đến không sai biệt lắm con hoang vứt cho tiểu nhị hắc một phần, chính mình cầm đi ăn ngon chân sau thịt, hoặc là nói là người mèo tương đối thích ăn chân sau thịt. Giản Ninh bản nhân cảm thấy chân sau thịt quá phi nhị, nàng kỳ thật nhất quán thích ăn càng có nhai kính trước chân thịt. Bất quá nếu là tiểu nhị hắc đi săn tới đồ ăn lại là bọn họ cùng nhau nấu nướng, đương nhiên người mèo sẽ không đối Giản Ninh phân phối phương thức đưa ra cái gì dị nghị. Hắn hướng hai huynh đệ miêu ô vài câu, liền bắt đầu ăn nhiều đại nhai lên, đến nỗi tam hắc cùng tứ hắc tắc vẫn là nghi ngờ nặng nề mà nhìn thịt chín. Giản Ninh mới lười đi để ý này hai huynh đệ đâu, nàng đã bắt đầu rút ra đao tới thiết thịt ăn. Nhị hắc trước sau càng thích phủng con hoang thịt ăn nhiều đại nhai. Dây đặc mùi hương lập tức theo bọn họ động tác bắt đầu ra bên ngoài mạo. Tam hắc cùng tứ hắc nuốt mấy khẩu nước miếng, cho nhau nhìn nhau vài lần, đống nhiên miêu mà khai thành, đồng thời nhào hướng đống lửa trước chương thịt, một người phủng một miếng thịt bắt đầu nhai a nhai, phát ra cùng nhị hắc năm đó giống nhau kinh hỉ miêu ô thanh, ba điều cái đuôi đồng thời dựng thẳng lên tới, lấy giống nhau tần suất tả vặn vặn hưu vặn vặn, mị vô cùng. Giản Ninh che miệng cười cười, dường như không có việc gì mà ăn luôn mấy khối thịt, nàng liền có chút no rồi, vì thế nàng một mình một người nhận thầu nướng chín nội tạng cùng bao vây lấy chúng nó lá tròn. Sau đó đem dư lại trường thịt đều uy đến nhị hắc trong miệng. Bọn họ thân mật hành động càng chứng thực hai người quan hệ, tam hắc cùng tứ hắc lộ ra cười nhạo biểu tình, nhìn nhị hắc nói điểm cái gì, nhưng là ở nhị hắc đe dọa trong tiếng nhanh chóng lại cúi đầu xuống, yên lặng mà ăn thịt, ăn ăn ăn. Hoặc là bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc thịt nướng, bọn họ thực rõ ràng không bỏ được thực mau ăn xong, một kia mà ăn đến quý trọng vô cùng, nhị hắc phản ứng liền phải so với bọn hắn càng đại khí đến nhiều, hắn tam khẩu cũng làm hai khẩu, ăn luôn sở hữu thịt. Liền cùng Giản Ninh công đạo. Lộc, hành lý. Hành lý cái này từ vẫn là Giản Ninh giao cho tiểu nhị hắc. Giản Ninh gật gật đầu, nhìn nhị hắc biến mất ở trong rừng, hắn bắt đầu vui sướng mà ở ngọn cây túng nhảy, mà không phải trên mặt đất đi đường, một bên túng nhảy, còn một bên phát ra lớn tiếng gào thét, tựa hồ là ở biểu đạt trong lòng vui sướng. Không biết nhị hắc tộc nhân là đều chết sạch, chỉ còn này một đôi, vẫn là còn có thừa một ít, vẫn là bọn họ chỉ là vứt bỏ cái này nơi. Giản Ninh dưới đáy lòng nhàm chán mà suy đoán. Qua không bao lâu, tam hắc cùng tứ hắc cũng đem thịt nướng ăn xong rồi. Bọn họ thực hiển nhiên, cũng không có ăn no, mà là không thỏa mãn mà thẳng liếm môi nhìn Giản Ninh, giống như đang nói, còn có dư lại thịt nướng sao, chúng ta không ăn no ai. Xem ra, sở hữu người mèo đều tự mang manh chi quan hoàn, Giản Ninh suýt nữa đã bị manh ở, nhưng là nàng cùng nhị hắc rốt cuộc ở bên nhau sinh sống một đoạn tương đương lớn lên thời gian, hơn nữa, thai phụ, khả năng, là thực ghi hận. Ừ, cư nhiên dám khinh bị nàng. Quả thực tìm đánh. Giản Ninh xoay đầu không để ý tới hai huynh đệ. Hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, cũng bắt chước Giản Ninh bộ dáng bàn xuống tay xoay đầu đi, không để ý tới Giản Ninh, giống như đang nói, ngươi không để ý tới chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Kết quả không có bao lâu, này hai huynh đệ bụng liền lộc cộc kêu lên, kia một phần tư chương thịt, đối bọn họ tới nói khả năng chỉ coi như là khai vị tiểu điểm tâm đâu. Hai cái người mèo thấp giọng thương lượng một chút, sau đó tam hắc, có lẽ hắn đúng không, lắc mình rời đi, dư lại tứ hắc tắt hai mắt sáng ngời mà nhìn Giản Ninh. Giản Ninh chỉ cần hơi chút vừa động, hắn liền lộ ra hứng thú thần sắc, giống như so với hỏa, ngược lại là Giản Ninh càng làm cho hắn tò mò. Bất quá hắn trước sau bảo trì tương đương khắc chế thái độ, cũng không có giống tiểu nhị hắc giống nhau tới gần Giản Ninh trục phân trục tức mà nghiên cứu thân thể của nàng, xem ra, người mèo vẫn là tương đương tôn trọng đồng bạn phối ngẫu. Giản Ninh cũng chú ý tới, người cáo trắng giống được rất ít tiếp cận nàng phạm vi mấy thước nội, cho dù có tứ chi tiếp xúc, cũng chỉ là đơn giản mà chọc chọc hoặc là vô vô gì đó. Không bao lâu, tam hắc liền mang theo hai đầu chết con hoang trở về rừng cây biên, đem con hoang phóng tới Giản Ninh bên người, lấy lòng mà bắt đầu mì a ảo, hơn nữa làm ra nướng chế bộ dáng. Bọn họ tựa hồ ở trong rừng ẩn nút một đoạn thời gian, cho nên đối Giản Ninh thịt nướng động tác rất quen thuộc, chỉ là không biết nên như thế nào đem thịt xuyến hảo bắt đầu nướng chế. Giản Ninh liên tục không để ý tới, nhưng là tam hắc cùng tứ hắc xem ra là thật sự rất muốn ăn thịt nướng, hai cái người mèo nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên cùng nhau nằm ngã xuống đất trên mặt, ở Giản Ninh trước người đánh lên lăn, một bên lăn lộn, một bên mãi miêu trạng mà ô mễ lên. Ô mì à ảo mễ. Giản Ninh quay đầu, Tam Hắc liền lăn đến nàng tầm mắt phạm vi tiếp tục ô mễ. Lại quay đầu. Lần này là Tứ Hắc lăn lại đây bán manh. Tóm lại này hai tên gia hỏa chính là muốn ăn thịt nướng là được rồi. Thật đúng là hảo hứng đâu. Giản Ninh bất đắc dĩ mà tưởng. Nhưng là nàng vẫn là thực ghi hận. Cư nhiên dám cười nhạo nàng không có cái đuôi cùng lỗ thai. Này hận cần thiết báo. Giản Ninh lôi kéo chính mình lỗ thai, lại so đo chính mình ông, hừ mà một tiếng lại xoay đầu, đem đầu nâng đến cao cao không để ý tới Tam Hắc Tứ Hắc huynh đệ. Chỉ là từ khỏe mắt dư quang rình coi hai huynh đệ động tác. Tam Hắc Tứ Hắc vì thế hai mặt nhìn nhau, sờ sờ lỗ thai lại sờ sờ cái đuôi, giống như không biết Giản Ninh ý tứ. Ai, nếu nhị hắc ở thì tốt rồi, Giản Ninh không cấm phiền muộn mà tưởng, liền có thể kêu nhị hắc phiên dịch chính mình nói đi cửa trách hai cái mắt mèo xem người thấp ra hỏa. Nàng lại kiên trì một hồi, cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đã trả thù đến đủ rồi, kỳ thật lúc sau nàng chỉ là cảm thấy tương đối hảo chơi, mới vô vị mà kiên trì một chút mà thôi. Giản Ninh gục đầu xuống, dự bị thỏa hiệp thời điểm, Tam Hắc cùng Tứ Hắc giống như ở cùng thời gian cũng quyết định hướng Giản Ninh thỏa hiệp. Liền thấy hai huynh đệ cục đuôi, đem lỗ thai liều mạng mà đi xuống kéo đến mặt bên cạnh, đau đến tê tê rung động mà đối Giản Ninh phát ra khẩn cầu ô mễ thanh, lại nhìn con hoang thẳng kêu to. Rõ ràng là hiểu sai ý hảo sao. Giản Ninh dưới đáy lòng nhấc lên bàn tới. Đáng giận, hiểu sai ý gì đó, hảo. Hảo xuẩn manh a. Đáng giận, người mèo quả nhiên mỗi người đều là bán manh năng thủ. Nàng có điểm muốn cười, nhưng là sợ làm sợ hai huynh đệ, đành phải một bên nhấp miệng mỉm cười, một bên ý bảo bọn họ buông ra tay, cấp con hoang lột ra. Rốt cuộc người mèo vẫn là thực thông minh, bọn họ cũng nhìn đến quá con hoang nương chín sau hình thái, cho nên Giản Ninh tùy tiện câu thông một chút, bọn họ liền sẽ ý mà cấp con hoang lột ra. Sau đó sùng bái mà nhìn Giản Ninh chỉnh tề mà đem con hoang thịt chia làm hai nửa, đại tràng vứt bỏ, những thứ khác rửa rửa liền bao lên nướng. Sau đó Giản Ninh lại đem con hoang thịt rửa rửa, mặc vào tới giá đến đống lửa thượng bắt đầu nướng chế. Lúc này đây nàng tùy tiện làm mẫu một chút, Tam Hắc cùng Tứ Hắc liền cấp Giản Ninh chế tạo một đống lớn tuổi lửa, nhiều đến nàng căn bản dùng không xong nông nỗi. Sau đó hai cái người mèo liền duy trì trận mắt há hốc mồm trạng thái, thưởng thức Giản Ninh ma pháp giống nhau động tác, nàng thêm vượng đống lửa. Sau đó bắt đầu cấp thịt nướng bôi chất lỏng, chuyển động làm thịt đều chịu hỏa. Cùng nhau tới hỗ trợ A. Giản Ninh tiếp đón. Tam Hắc cùng Tứ Hắc như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Sau đó Giản Ninh liền giải phóng ra tới đến một bên ngồi nghỉ ngơi. Nàng hiện tại đích sắc rất dễ dàng mệt. Khẳng định là bởi vì mang thai đi. Giản Ninh lạc quan mà tưởng. Không có bao lâu, người mèo cũng đã trở lại, hắn đem tam đầu hồng giác lộc đều đuổi trở về. Bởi vì hắn ta không xong hồng giác lộc trên người dây thừng. Sau đó Giản Ninh cởi bỏ dây thừng thả chạy hồng giác lộc, đem hành lý lưu lại hành động lại làm Tam Hắc cùng Tứ Hắc trợn mắt há hốc mồm lên. Nàng cũng không biết bọn họ là bởi vì dây thừng thần kỳ mà trợn mắt há hốc mồm, vẫn là cảm thấy nàng thả chạy hồng giác lộc hành vi thực xuẩn. Bất quá dù sao tiểu nhị Hắc là không có dị nghị là được rồi, ở trường kỳ trong sinh hoạt, hắn đã dưỡng thành đối Giản Ninh nói gì nghe nấy thói quen. Giản Ninh nói cái gì chính là cái gì. Trừ phi hắn không muốn nghe lời nói. Sau đó Tam Hắc cùng Tứ Hắc liền bắt đầu nhỏ giọng miêu ô mà nghị luận nổi lên Giản Ninh, hơn nữa đối tiểu nhị Hắc báo lấy thực đồng tình ánh mắt, đại khái này ánh mắt liền tương đương với, hảo thật đáng buồn a, cư nhiên bị như vậy cái phá của đàn bà nhi quản được kín mít. Giản Ninh cũng không để ý tới bọn họ, nàng từ hành lý tìm kiếm ra hắc thạch lược, cho chính mình trải tóc, nàng tóc về cơ bản vẫn là tương đối sạch sẽ, sau đó liền bắt đầu cấp tiểu nhị Hắc trải lông. Tiểu nhị Hắc tức khắc thoải mái mà ân hừ lên. Ghé vào Giản Ninh trên đùi nhậm nàng hầu hạ, người mèo miễn bàn nhiều hái cái này hoạt động, đặc biệt là trải lưng mau thời điểm, hắn có thể thoải mái đến từ đầu đem khỏ khẽ đánh tới đuôi. Tam Hắc cùng Tứ Hắc. Còn dùng nói sao? Này hai huynh đệ liền vẫn luôn duy trì trận mắt há hốc mồm trạng thái bái. Kế tiếp bọn họ còn kiến thức tới rồi bình nước, nồi chén gáo buồn, Giản Ninh nấu một chút nước gấm tới uống từ từ, còn có tiểu nhị Hắc trên người quần áo cái gì gì đó, ở tiến vào tạp rừng cây sau người mèo liền đem quần áo cấp thời. Hiện tại Giản Ninh lại lấy ra lộc ra quần đùi cho hắn xuyên. Lúc này mới kêu chất lượng sinh hoạt, tiểu tử. Các ngươi thất lạc đã lâu huynh đệ là nhặt được bảo lạc. Giản Ninh đắc ý mà lấy ánh mắt nhắm ngay Tam Hắc, Tứ Hắc, sau đó hử mà một tiếng xoay đầu đi. Cái này, này hai cái người mèo là thật sự chịu phục. Bọn họ bắt đầu lấy tương đối tôn trọng mà quen thuộc thái độ đối đãi Giản Ninh, giống như là người cáo trắng đối đại mắt phượng giống nhau tự nhiên, chờ thịt nướng nướng tốt thời điểm, cũng phân cho Giản Ninh một phần. Đương nhiên Giản Ninh ăn không vô, toàn cho tiểu nhị hắc. Nhị hắc ở trong rừng rậm đương nhiên cũng ăn được không được tốt, giờ này khắc này ăn đến thịt chín, không cấm ăn uống mở rộng ra, đem phân đến bộ phận toàn ăn xong rồi, cùng tam hắc, tứ hắc cùng nhau hướng thụ biên một nằm liền bắt đầu ngủ gật, người mèo đều như vậy, mới vừa cơm nước xong sức sống thập phần thấp. Thức mau, tam huynh đệ liền tiếng ngáy nổi lên, tam hắc tứ hắc một bên nói mê mà miêu ôm một bên tạp đi miệng, phủng cái bụng vuốt ve, nhìn ra được tới, này đốn bữa tiệc lớn làm cho bọn họ thập phần vừa lòng. Giản Ninh thừa cơ đi tắm rửa một cái, sau đó ra tới thu thập hành lý phơi khô tóc, cũng ngủ trong chốc lát, chờ đến nửa buổi chiều thời điểm, tam huynh đệ mới lần lượt tỉnh lại, sau đó nhị hắc dập tắt đống lửa, bắt đầu thu thập hành lý. Ninh, đi. Hắn thật cao hứng. Đi nơi nào a? Giản Ninh không cấm dò hỏi. Không ở nơi này ở. Nàng còn chính bắt đầu muốn tìm kiếm thích hợp cây lá tròn xây nhà đâu. Tiểu nhị hắc niết miệng cười, về nhà. Hắn cao hứng mà giống lên hai tiếng. Giản Ninh minh bạch, cho nên, người mèo bộ tộc hẳn là không có việc gì, bọn họ chỉ là chuyển nhà. 81 ngoại giao. Nàng không có đoán sai. Bởi vì hai người có một đống lớn hành lý quan hệ, cho nên tam hắc, tứ hắc chủ động trên mặt đất bồi bọn họ cùng nhau đi qua đi, dư lại hành lý cũng không quá nặng, bất quá Giản Ninh lười biếng mà không có lấy, mà là đem trọng lượng phân phối đến tam huynh đệ thượng. Tam hắc, tứ hắc cũng không có quá lớn ý kiến, này hai cái ngây thơ đáng yêu người mèo, một chút đã bị Giản Ninh mỹ thực cấp chính phủ, không những vui với vì nàng chạy chân, thậm chí còn thân mật mà dùng tay tới chụp Giản Ninh bả vai, chọc đến tiểu nhị hắc phát ra một trận nhẹ nhàng cảnh cáo thanh. Bọn họ đại khái lại đi rồi hơn một giờ, như vậy xem, người mèo cư chỗ kỳ thật là tương đương thâm nhập, leo núi thiệp thủy, lật qua một cái nho nhỏ sườn núi, lướt qua một cái lưu lượng đại chút, tương đối chảy xiết dòng suối nhỏ, mới đến hai đầu bờ ruộng. Địa phương địa lý hoàn cảnh cùng phía nam có khá lớn bất đồng, sườn núi so nhiều, đoạn nhai cũng không ít, cái này đoạn nhai thượng đã bị mở ra đại sơn động hòa bình hoãn sườn núi nói, không ít người mèo ở sơn động khẩu ra ra vào vào, nhìn đến xa lạ lai khách, đều phát ra tò mò miêu ô thanh. Tiểu nhị hắc tức khắc cao hứng mà hoan hô một tiếng, vang dội mà ngao kêu lên, tựa hồ rất có, là ta à, ta đã trở về. Ý tứ, người mèo nhóm phản ứng cũng rất lớn, nghe được nhị hắc tiếng kêu sau, có chút cùng tam hắc, tứ hắc tuổi sắp xỉ tuổi trẻ người mèo, tức khắc liền trào ra cửa động, bay nhanh mà nhảy xuống nhảy, gom lại Giản Ninh bên người. Giản Ninh tắc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Manh, manh vật à? Thành xếp thành đôi manh vật có hay không? Hoặc là bởi vì nàng vẫn luôn tương đối thích miêu quan hệ. Nhìn đến một đám tộc người mèo ở hoạt động, miêu ô không ngừng bên hai, so với nhìn đến một đám người cáo trắng chi chi kêu, cấp Giản Ninh nảy mầm cảm giác là lớn hơn nữa càng nhiều. Đặc biệt là bên này miêu còn cùng người cáo trắng không giống nhau, bọn họ màu lông là các có khác nhau. Nghĩ đến, nếu người cáo trắng là cáo bắc cực bên kia gen, bọn họ đích sắc cũng chỉ khả năng có một loại nhan sắc, nhưng miêu liền không giống nhau, miêu màu sắc và hoa văn là ngàn ngàn vạn vạn nha. Ngươi nói ví dụ bên kia chạy tới một cái kích động tiểu thanh niên đó chính là mèo bò sữa màu sắc và hoa văn, trên lưng hoa hoa hắc hắc đáng yêu vô cùng, diện mạo cũng là đáng yêu mắt to, rõ ràng chính là cái manh sọ tạ. Còn có bên kia tụ ở bên nhau tò mò mà miêu ô giống cái nhóm, cái gì tam hoa à, đồi mồi lạp, thuần trắng lạp, hổ đông à, sắc điệu phong phú thật sự. Hình như là miêu nhạc viên giống nhau. Từ nơi nào đều có thể toát ra một con diện mạo đáng yêu, tuấn tiếu, mỹ lệ người mèo. Sau đó miêu ô tò mò mà nhìn qua. Giản Ninh có điểm đầu váng mắt hoa, nàng không nghĩ tới bên này bộ tộc, nghiễm nhiên là mỗi người đều manh thần A. Bất quá nàng cũng tiến thêm một bước khẳng định tam hắc cùng tứ hắc hẳn là tiểu nhị hắc huynh đệ, trước mắt trước xuất hiện hơn 40 cái người mèo, nàng cũng không có nhìn đến khác mèo đen. Quần chúng cảm xúc tương đương tăng vọt, tiểu nhị hắc bị tới đón tiếp bọn họ người mèo huynh đệ cấp vây quanh ở bên nhau, mỗi người đều vội vã lại đây liếm hắn, nếu không chính là cho hắn thuận mao gì đó. Tam hắc cùng tứ hắc ở một bên vẻ mặt có chung vinh dự, giống như ca ca được hoan nghênh là bọn họ quang vinh giống nhau, Giản Ninh lén lút rời khỏi vòng vây. Thực hiện nhiên, không có bao nhiêu người đối nàng cảm thấy hứng thú, nàng cũng không nghĩ ở một đám cảm xúc kích động thú nhân phụ cận nhiều ngốc, miễn cho bị tùy tiện vùng nàng phỏng trừng liền phải bay lên tới. Đây là cái không lớn của lạc, ít nhất cùng người cáo trắng so người hẳn là vẫn là rất thiếu, vây quanh tiểu nhị hắc thanh niên đại khái cũng chỉ có mười mấy cái, phối hợp thượng mười mấy cái tuổi trẻ giống cái. Cùng hơn 20 cái nhìn ra được là thành niên, hoặc là nói là trung niên người mèo nhóm, liền cấu thành cái này quần lạc trước mắt sở hữu thành viên, khả năng còn có một ít ấu tể gì đó không có bị thả ra, nhưng là số lượng phỏng chừng là sẽ không quá nhiều. Người cáo trắng bộ lạc luận nhân số nói đại khái có 100 người trên dưới, bất quá này không phải là cái gì vấn đề lớn, rốt cuộc đơn cái đều có thể sinh tồn xuống dưới nói, nhiều chỉ biết sinh hoạt đến càng tốt. Giản Ninh tìm một thân cây ngồi, hướng kia mười mấy cái tuổi trẻ người mèo giống cái gật gật đầu, thử thân thiện mà hơi hơi thở dốc, dùng người mèo phương thức cười cười tới tỏ vẻ thân thiện, giống cái nhóm đa nghi mà lẩm bẩm cái gì, còn không có người có dũng khí tới gần. Hơn nữa, làm Giản Ninh thực chán ghét chính là, các nàng cũng lộ ra một loại mang theo thương xót đồng tình, giống như đối Giản Ninh lỗ thai cùng cái đuôi dị dạng, bao lấy tương đương thương hại. Lại nói tiếp, này đàn giống cái cùng người cáo trăng giống cái giống nhau, đều càng tiếp cận nhân loại một ít, các nàng lỗ thai tương đối tiểu, bị mao cũng thực thưa thớt, thiếu bộ phận giống cái bị mao bất quá là một tầng tế nhuyễn nung mao, cũng đều không dài. Sinh thích đáng nhiên là mỗi người đều thực tiểu tiếu mỹ diễm, bất quá Giản Ninh, nhiều ít có chút tự mình phòng bị mà tưởng, ở thế giới này, sinh đến đẹp giống cái là thật sự không hiếm thấy. Cùng người cáo trắng giống cái so, các nàng muốn càng nhiều nghi cũng càng khiếp đảm, Giản Ninh chờ rồi lại chờ, cũng không có chờ đến cái thứ nhất ăn con cua, cái thứ nhất lại đây kỳ hảo giống cái, nàng đành phải nói cho chính mình muốn kiên nhẫn. Rốt cuộc tiểu mẫu miêu sao, khả năng luôn là tương đối e lệ đi, nàng lạc quan mà tưởng, có mắt phượng châu ngọc ở trước, nàng vẫn là không lớn lo lắng cho mình ở giống cái trung giao tế năng lực. Nàng lại bắt đầu kiểm kê một chút chính mình hành lý, xác nhận cái gì đều mang đến, mới tùy tiện cầm một cây tế dây thừng, đem chính mình đầu tóc sơ một sơ lại trói lại. Nhị hắc đầu tóc quá dài nói, chính hắn liền không thích, cho nên Giản Ninh có định kỳ tùy tiện giúp hắn cắt tóc, nàng có đôi khi còn sẽ trò đùa giai địa lý nắp nổi. Đến nỗi nàng chính mình đầu tóc, Giản Ninh vẫn luôn bảo trì ở áo choàng chiều dài, quá ngắn nói, nàng cảm thấy ngược lại khó xử lý. Ngay từ đầu có phát vòng, chờ đến phát vòng bất kham sử dụng lúc sau, nàng đã sẽ xoa sợi tới chế tạo dây thừng, trói tóc vẫn luôn không phải gì vấn đề. Nàng thậm chí còn sẽ dùng một cây dây thừng giúp trói ra rất nhiều đa dạng đâu. Bởi vì hôm nay bên này tương đối lạnh, cho nên Giản Ninh chỉ là đơn giản mà thúc đuôi ngựa, ở nhất nhiệt thời điểm nàng là vẫn luôn bảo trì đạo cô đầu. Từ nàng trải đầu bắt đầu, đám kia giống cái liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch, chờ đến nàng bắt đầu trói tóc thời điểm, rốt cuộc có một cái xinh xắn lanh lợi tiểu giống cái, bay nhanh mà từ giống cái đàn trùng bắn ra, làm lơ với một đám sốt ruột miêu ô thanh, hướng Giản Ninh chạy tới. Ha! Giản Ninh nắm lược, đối chính mình lộ ra một cái cười gian. Đối giống được, đồ ăn, đối giống cái sao, trang trí. Có này hai chiêu, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm thú nhân ngoại giao đại sứ công tác lạc. Cái này tiểu giống cái có một thân mỹ lệ hổ đốm trạng bị mau, nàng lớn lên, Giản Ninh cảm thấy còn man giống Châu Tấn, đều là mắt to, nhọn nhọn tiểu cằm, vẻ mặt chọc người chịu mến bộ dáng. Nhưng là nàng thanh âm muốn tương đối cùng hình tượng tương xứng, mang theo một chút mãi vị. Nàng meo meo mà chỉ vào Giản Ninh lược, lộ ra tò mò thần sắc, cùng tiểu nhị hắc không giống nhau. Đại bộ phận người mèo lỗ thai đều giống miêu giống nhau trình hình tam giác, nhị hắc lại là hình tròn báo nhĩ. Tiểu mỹ nhân hình tam giác cái đuôi tò mò mà xoắn đến xoắn đi, chịu động chóp mũi, chỉ vào Giản Ninh lược, hướng nàng không phải không có làm lung ý vị mà mì a ảo lên. Giản Ninh suýt nữa liền phải bị manh hóa. Giống cái cùng giống được so nói. Hiển nhiên muốn càng manh hảo sao. Đặc biệt là loại này tiểu nãi miêu cảm giác. Chán ghét, nàng. Nàng mới không cần ở bách hợp hướng trên đường càng đi càng xa đâu. Nàng một bên phát ra ha hả xuyên cười, một bên chậm rãi cầm lấy lược, phóng tới tiểu mỹ nhân trên đầu, bắt đầu đi xuống sơ nàng tóc. Nay không khó, bởi vì nàng ngày thường khả năng hữu dụng ngón tay trải vớt, cho nên sẽ không có không giải được kết, nhưng cũng không thoải mái. Rốt cuộc tiểu nhân thắt vẫn là có, Giản Ninh ngay từ đầu còn sợ lộng đau tiểu mỹ nhân. Nhưng nhìn tiểu mỹ nhân nhìn phía chính mình hâm mộ biểu tình, nàng đơn giản tàn nhẫn tâm giúp nàng sơ khai. Tiểu mỹ nhân phát ra đau đớn meo meo thanh, nhưng là biểu tình lại tương đương kiên nghị. Xem ra mặc kệ khi nào, nữ nhân vì mỹ lệ đều là sẽ trả giá hết thảy a, Giản Ninh dưới đáy lòng cảm khái, nàng thực mau liền đem tiểu mỹ nhân đầu tóc đều sơ thông, kéo xuống không ít tóc, nhưng là đáng giá. Một đầu mượt mà tóc đẹp cùng hơi mang rối tung đầu tóc so, đương nhiên là người trước càng đẹp mắt, tiểu mỹ nhân đầu tóc tương đối trường. Dinh dưỡng cùng được với, vốn dĩ liền có ánh sáng độ, một sơ thuận mỹ mạo độ liền nháy mắt tăng nhiều, nàng chính mình tuy rằng nhìn không tới, nhưng là nơi xa rông cái đàn đã chăm miệng một lời mà phát ra một tiếng nghi hoặc lại có chút không thể tin tưởng miêu. Kế tiếp sự liền thuận lý thành trương, Giản Ninh tùy tiện trả giá một cây tế dây thường khiến cho tiểu mỹ nhân bắt đầu cọ nàng khuôn mặt cùng nàng hành cọ mặt lễ, lại miêu miêu mà liếm liếm nàng gương mặt gì đó, hình như là ở khích lệ Giản Ninh lao động. Sau đó một cái lại một cái. Mỹ nhân nhi nhóm đều bị Giản Ninh trong tay lược hấp dẫn, chậm rãi bị nàng từng cái phá được, tới rồi mau buổi tối thời điểm, Giản Ninh đã trên cơ bản là cướp lấy sở hữu giống cái, mặc kệ là thanh niên vẫn là trung niên, các nàng phương tâm. Tiểu nhị hắc, cùng lúc đó, cũng đã sớm cùng giống được nhóm lăn thành một đoàn, bắt đầu hi hi ha ha mà chơi đùa lên, ở trong rừng chạy như bay lắc tới lắc lui. Đối này giống cái nhóm sắc mặt cũng không lớn hảo, tuy nói vượt qua không ít thời gian, nhưng giờ này khắc này các nàng biểu tình thật giống như ở nhìn đến chính mình lão công ngớ ngẩn thê tử giống nhau, luôn có loại, này đàn trường không lớn bọn nhỏ. Cảm khái, tới rồi hướng vãn thời gian, các thú nhân dần dần mà trở về chỗ ở, tam hắc cùng tứ hắc cũng tự động trở lại giản ninh cùng hành lý bên người, xem ra là tính toán cùng bọn họ cùng nhau sinh sống. Đến nỗi tiểu nhị hắc tắc trở về đến tương đối chế, hắn lại thuận tay đánh một đầu con hoáng. Đương nhiên, hai người sớm đã thành thói quen một ngày ăn hai cơm đến tăng cơm, nhưng là này thực hành hai cơm chế thời điểm, tiểu nhị hắc mỗi cơm kỳ thật ăn không nhiều lắm. Hôm nay giữa trưa liền ăn nhiều như vậy, như thế nào buổi tối còn muốn ăn? Giản Ninh xem thường tiểu nhị hắc một chút, mới làm hắn cấp con hoáng luật ra, đến nôi ngón trỏ đại động tam hắc tứ hắc, sớm đã tự động tự phát mà đi lộng tuổi lửa. Bọn họ hành động tuy rằng đưa tới một ít tò mò, nhưng là đại bộ phận người mèo có mắt không tròng mà trở về huyệt động. Giản Ninh đoán bọn họ phỏng chừng cùng trước kia tiểu nhị hắc giống nhau đều là buổi sáng ăn cơm. Nàng nhìn ngay tại chỗ liền tính toán nhóm lửa tiểu nhị hắc, bất đắc dĩ mà cười một chút. Ngày đầu tiên liền bắt đầu phổ cập hỏa tác dụng, có phải hay không quá nóng nội điểm. Bất quá, nàng không sao cả mà tưởng. Khiến cho người mèo sớm một chút biết ai mới là cái kia có phúc phận người, tạm thời cũng coi như là chuyện tốt đi. Trên thực tế, đương Giản Ninh cái này tiên tiến văn minh đại biểu quyết tâm phải làm hảo một sự kiện thời điểm, nàng vẫn là có thể làm tốt. Căn bản không cần khác ngôn ngữ, ở nguyên thủy thời đại, người mèo nhóm lo dịp liền cùng vô cực trương đông kiện giống nhau đơn giản, đi theo ngươi có thịt nướng ăn, vậy đi theo ngươi đi. Giản Ninh chỉ là tiểu lộ một chút thân thủ, tùy tiện làm điểm thịt nướng cùng canh thịt, tức khắc liền giành được người mèo một mảnh niềm vui. Rốt cuộc này đàn người mèo cũng không phải đồ ngốc. Tam hắc cùng tứ hắc hiển nhiên không có nắm giữ cửa này nhóm lửa tuyệt kỹ, mà tiểu nhị hắc lại vẻ mặt đối Giản Ninh nói gì nghe nấy bộ dáng. Kỹ thuật là từ đâu tới cũng thực hảo phỏng đoán đi. Bọn họ cũng giống nhau tương đương hiếu học, lòng hiếu kỳ càng rất mạnh, ở hưởng qua Giản Ninh phân tặng ra tới thịt nướng sau, thậm chí có chút người chỉ là nghe thấy được mùi hương đều trở nên hưng phấn lên, trong lúc nhất thời sôi nổi bắt đầu cuốn lấy Giản Ninh học sinh hỏa, lại đi săn bắt con hoang trở về học Giản Ninh bộ dáng nướng bờ bờ cờ. Đương nhiên, cùng người cáo trắng giống nhau, giống cái phụ trách nướng bờ bờ cờ cùng làm thủ công nghiệp, giống được phụ trách đi săn, cho nên gần là cả đêm, Giản Ninh đã trở thành giống cái trung siêu nhân khí minh tinh. Đem đại bộ phận người mèo đều tay cầm tay mà giáo hội nhóm lửa sau, sắc trời đã khuya, tiểu nhị hắc đánh rất nhiều cánh áp, cho nên bọn họ vứt bỏ trên cỏ lửa trại tới tối, ăn đến no no tam hắc cùng tứ hắc gần cần mà vì Giản Ninh cầm hành lý, mang theo bọn họ vào sơn động. Đây là cái hẹp dài hành lang, hình như là riêng mở ra tới. Đỉnh còn có trùng trùng điệp điệp chảo ngân, từ hành lang lại phân ra không ít tiểu hành lang, sau đó mỗi cái tiểu trên hành lang đều có rất nhiều cổng to vò. Giản Ninh thử nhìn một chút, phát giác cổng to vò là một cái phòng nhỏ, từ sinh hoạt dấu vết tới xem, nơi này tựa hồ trưởng kỳ có hai cái người mèo ở cư trú, trên mặt đất toa đều có hai cái. Như vậy xem nói, người cáo trắng chỗ ở liền có vẻ có chút lộn xộn, nhưng thật ra người mèo chỗ ở càng vì tiên tiến, có điểm chung cư ý tứ. Sau đó tam hắc cùng tứ hắc mang theo bọn họ đi tới nhất tới gần quả nhiên một cái tiểu hành lang, từ bên này đi vào, sơn động số lượng không nhiều lắm, tam hắc cùng tứ hắc còn cấp Giản Ninh triển lãm một chút bọn họ chỗ ở, một cái đại mà hỗn độn sơn động. Sau đó bọn họ ngừng ở tam hắc, tứ hắc ra bên cạnh, tiểu nhị hắc khoa tay múa chân một chút, hướng hai huynh đệ vững vàng gật gật đầu. Này ba người vì thế cùng nhau lấy ra chính mình kia đồ vật, hiện tại hẳn là nho nhỏ nhị hắc, nho nhỏ tam hắc cùng nho nhỏ tứ hắc. Bằng không Giản Ninh tổng cảm thấy làm đệ đệ thật sự có hại chút. Sau đó bắt đầu hướng vách đá giám thủy, tiểu nhị hắc còn không ngừng mà si tiểu dịch hướng chỗ cao mạn. Giản Ninh có điểm minh bạch. Miêu nước tiểu khả năng có chút tác dụng là có thể làm cục đá trở nên càng mềm. Quả nhiên, bọn họ lúc sau bắt đầu bảo vách núi khi hầu, có vẻ tương đương nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản vô dụng quá nhiều lực liền tùy ý mà đem cửa động cấp bào ra tới. Bên trong núi đá đối người mèo móng nuốt tới nói liền càng nhẹ nhàng. Bọn họ thực mau liền bảo ra một cái thông đạo. Xem ra đêm nay bảo ra một phòng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Giản Ninh nún nún bay, lấy thủy sĩ tiểu đao cắt, hạ vết đá, ngoài ý muốn phát hiện bên này cục đá tương đương mềm, tuy rằng cũng không tùng, nhưng thạch chất muốn so phía nam đá xanh càng mềm đến nhiều, có điểm tiếp cận với hắc thạch bộ dáng. Xem ra người cáo trắng đảo chưa chắc là không sạch sẽ, chỉ là không năng lực cùng người mèo giống nhau bảo cục đá thôi, nàng dưới đáy lòng thầm nghĩ. Thai phụ, khả năng là không thể mệt nhọc, tam huynh đệ cũng căn bản đầu có kêu Giản Ninh hỗ trợ ý tứ, bọn họ thực mau liền bảo ra, điều nói, bắt đầu ba mặt mở rộng, Giản Ninh chính mình lại có điểm không đứng được, nàng cũng hỗ trợ làm một ít thác bình vách tường sự. Có giao đa năng thụy sĩ thượng đồ mài rũa hỗ trợ, này sống cũng không quá khó. Sau đó tiểu nhị hắc chờ toàn bộ sơn đồng đều mở hảo, cũng đem đổ mài rua lấy lại đây tỏa bình chân nhà, thuận tiện lại đem cách vách hai huynh đệ hoa cũng tỏa tỏa. Giản Ninh liền tìm không đến việc làm, vây vì người mèo cũng không có bỏ qua ý tứ. Hắn bắt đầu tiếp tục khai cái thứ hai phòng, đây là Giản Ninh sở không nghĩ tới. Sau đó đổ mài rua còn bị cầm đi. Nàng không có công cụ có thể hỗ trợ. Nàng đành phải thuận tiện đi tam hắc cùng tứ hắc bên kia giúp bọn hắn thu nâng, nhà dưới gian. Từ từ, chính mình thật đúng là giống cái đại tẩu A, hành vi gì đó hoàn toàn đại tẩu hoa A. Nàng một bên làm việc một bên ở trong lòng phun tảo. Không có biện pháp A, không cái giống cái, này hai huynh đệ sinh hoạt đến thật sự là quá hỗn độn, trong ổ cái gì tản canh thừa nướng đều tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn nàng phát hiện người mèo hoa phía dưới đều ẩn giấu không ít rắc rưởi. Người đàn ông độc thân sinh hoạt thật sự là lôi thôi phải gọi người giận xôi. Nàng tính toán nên cấp này hai huynh đệ tìm hai đối tượng, sau đó phát động hai cái em dâu cùng nhau tới bệnh gì đó. Ít nhất thảo túi đến bệnh ra mấy cái tới làm nệm đi. Chờ đến thiên mau lượng thời điểm, cái gì việc đều làm xong rồi, tam hắc cùng tứ hắc rốt cuộc trở lại trong phòng của mình, nhìn đến phòng trở nên sạch sẽ, tức khắc đại chịu đả kích, chỉ vào Giản Ninh miêu miêu mà chỉ trích một phen, giống như đang nói. Ngươi phá hủy người đàn ông độc thân sinh hoạt sở hữu lạc thú. Giản Ninh mới không để ý tới bọn họ, nàng sớm đem này hai chỉ miêu làm như tiểu nhị hắc đệ đệ đối đãi. Trên thực tế, từ diện mạo cùng màu lông tới nói đều đích sắc giống, hơn nữa bọn họ đối người mèo cũng là vẻ mặt phục tùng. Dù sao tiểu nhị hắc mới sẽ không làm cho bọn họ khi dễ chính mình đâu. Quả nhiên, nhị hắc thăm dò lại đây nhìn một chút, cũng đối Giản Ninh phát ra một trận không tán đồng thất minh, nhưng lại là cái loại này, tùy vào bọn họ đi thôi. Ngươi còn vì bọn họ lãng phí thời gian thu thập thất minh. Tam hắc cùng tứ hắc một trận bất bình, đợi đến tiểu nhị hắc đe dọa bọn họ vài tiếng, mới ủ rũ cụp đuôi mà đi nghỉ ngơi. Giản Ninh biên cười một bên vào phòng ngủ, nàng cảm thấy bên này man hảo, tuy rằng ly nguồn nước vẫn là có điểm xa, nhưng là so với phía trước bọn họ trụ sơn động tiên tiến đến nhiều. Tốt nhất một chút là rất có chính mình riêng tư, lại tương đương náo nhiệt, làm người an tâm. Bên trong sơn động thông khí không tốt, nàng tính toán lấy tới làm phòng cất chứa, bên ngoài sơn động. Hào đi, Giản Ninh vẫn là cảm thấy thông khí không tốt, nàng đã thói quen ở tại có gió thổi phất địa phương, bất quá kia có thể về sau lại nói, hiện tại phải làm chính là hảo hảo ngủ, rắc. Ngày hôm sau lên thời điểm, tiểu nhị hắc đã không thấy, Giản Ninh tắc bị một đám tò mò giống cái vây quanh, đáng yêu tiểu mỹ nhân một bên đùa nghịch chính mình bím tóc, một bên âu yếm Giản Ninh đầu tóc, nhìn đến nàng mở mắt ra, mọi người đều cao hứng mà miêu ô liền kêu, Giản Ninh cảm thấy chính mình giống như dưỡng rất nhiều chỉ tò mò tâm thực trong miêu. Như nàng sở suy đoán giống nhau, tuy rằng đại gia có từng người phòng, nhưng là người mèo không có mãnh liệt lãnh địa ý thức, trên cơ bản ai đều là thoải mái hào phóng mà ở Giản Ninh trong phòng ra ra vào vào. Giản Ninh có điểm không lớn thích điểm này, nhưng không có trách tội giống cái nhóm, các nàng khả năng còn không có tôn trọng riêng tư khái niệm. Nàng đối tiểu mỹ nhân cười cười, lấy ra lược cho bọn hắn thưởng thức, dù sao nàng cũng tính toán nhiều làm mấy cái phân tặng cho đại gia, giao các nàng sử dụng, sau đó gãi gãi đầu. Nên từ nơi nào bắt đầu giáo các ngươi đâu? Nàng lầm bầm lầu bầu. Tiểu mỹ nhân tò mò mà nghiêng đầu nhìn nàng, hổ đốm bị mau bồng đồng tùng tùng, cái đuôi ngăn ngăn, lỗ thai cũng xoắn đến xoắn đi. Ai đau nơi nào đáng chết kêu ni mô đâu? Nàng hoàn chỉnh mà bắt chước Giản Ninh một trường xuyến lời nói. Giản Ninh ánh mắt sáng lên, quả nhiên, giống cái đều là thông minh, các nàng bắt chước năng lực cư nhiên như vậy cường. Nếu như vậy vậy là tốt rồi làm. Nàng thao khởi vỏ cây lá dài làm tiểu gáo múc nước cùng một cái đào chế tiểu thùng nước, chân quý sự việc, mang theo giống cái nhóm mênh mông quần quận mà đi xuống vách núi, sau đó chít mấy cây nhánh cây, phát hiện cây phong đường nhánh cây thực thích hợp làm bàn chải đánh răng, đến giặt y y thảo, thứ này nàng ngày hôm qua liền ở bên dòng suối phát hiện không ít tới. Sau đó bắt đầu chế tạo bàn chải đánh răng rửa mặt, phát hiện chung quanh không có giống được sau lại thoải mái hào phóng mà múc nước ở bên dòng suối tắm rửa một cái, giặt sạch cái đầu. Lại lấy về lược đem đầu tóc sơ thuận, lại mặc vào lộc ra váy. Nàng nhất cử, động đều có căn nhiều giống cái ở bắt trước, chỉ là các nàng khuyết thiếu Giản Ninh phần cứng thôi. Bàn chải đánh răng đã có không ít người đi theo nàng chế tạo ra tới, nhưng là bọn họ không hiểu đến đánh răng ý tứ, chỉ là không đầu không đuôi mà đi theo Giản Ninh ở chính mình hàm răng thượng loạn trọc. Còn có lược, quần áo, gáo múc nước. Giống cái nhóm rất nhiều người đều phát ra thấp thấp làm lũng thanh, giống như đang nói, mấy thứ này chúng ta cũng muốn. Đặc biệt là tiểu mỹ nhân, càng là một tháng ngây thơ đáng yêu mà kéo lấy Giản Ninh góc áo, bắt đầu lay động lên. Hào đi! Họ nhà mèo thú nhân đều là trời sinh manh thần. Giản Ninh tối tăm mà tưởng, nương, nếu xuyên qua đến bây giờ, chỉ bằng hiện tại này biểu tình, tiểu mỹ nhân tuyệt đối đã là quốc tế đương hồng minh tinh điện ảnh. Liên nàng một nữ nhân nhìn đều tưởng đào tim đào phổi đem cái gì đều cho nàng, đừng nói nam nhân. Giản Ninh cũng không biết đây là nàng may mắn vẫn là bất hạnh, bất quá nàng cảm thấy thú nhân chủng tộc thật sự là mãn may mắn, liền tính tương lai sẽ diệt sạch, chỉ sợ cũng sẽ trở thành Atlantis giống nhau truyền kỳ chủng tộc, bởi vì mỹ mạo độ siêu cao cho nên đặc biệt sẽ bị nhắc tới gì đó. Từ từ tới lạc. Nàng kiên nhẫn mà nói, không nên gấp gáp, cái gì đều sẽ có. Tiểu mỹ nhân cùng còn lại giống cái cùng nhau hơi mang hoài nghi mà, đáng yêu mà quay đầu đi nhìn Giản Ninh, nhẹ nhàng mà miêu một tiếng, giống như đang nói, thật vậy chăng? Giản Ninh nói được đương nhiên là thật sự. Kế tiếp một tháng, mọi người đều quá thật sự vui vẻ. Tiểu nhị hắc thực vui vẻ, bởi vì hắn rốt cuộc về tới quần thể chung, Giản Ninh thế mới biết nguyên lai người mèo ở không săn thú, không ngủ được thời điểm hơn phân nửa thời gian đều ở chơi trò chơi. Có thể nghĩ trước kia hắn là có bao nhiêu tịch mịch. Tam hắc cùng tứ hắc thực vui vẻ, bọn họ siêu dính nhị hắc, có đôi khi thậm chí sẽ đi theo nhị hắc trở về cùng nhau ngủ, trong lúc ngủ mơ đều phải ôm ca ca. Xem ra, mất mà tìm lại, làm này hai huynh đệ phi thường cảm động. Mặt khác giống được cũng thực vui vẻ, tiểu nhị hắc trở về trong tộc cho bọn hắn mang đến lớn nhất chỗ tốt chính là phổ cập hỏa cùng ăn chín, này hai dạng đồ vật làm cho bọn họ trở nên càng dễ dàng no, sức lực cũng lớn hơn nữa. Giống cái nhóm càng vui vẻ, một tháng sau, các nàng đã có được lượng. Từ miêu nước tiểu ngâm quá cục đá ma chế, bàn chải đánh răng, tuyến, thẳng, cá biệt tâm linh thủ xảo lại đặc biệt chịu Giản Ninh thiên vị giống cái, tỉ như nói tiểu mỹ nhân, đã có một chỉnh kiện quần áo, có tên của mình, học xong bệnh tay nghề. Các nàng quả thực đem Giản Ninh ái đến tâm khảm, mỗi lần gặp mặt, tiểu mỹ nhân đều phải dựa vào Giản Ninh mặt bên cạnh cọ á cọ biểu đạt chính mình thích. Đến nỗi Giản Ninh, nàng vui vẻ nhất là, nàng nguyệt sự lại có một tháng không có tới, quan trọng nhất chính là, nàng bụng nhỏ bắt đầu nhô lên. Nàng thật sự mang thai. Phần 83. 83 nhị hóa. Giản Ninh đương nhiên trước tiên đem tin tức tốt cùng hài tử cha chia sẻ. Ta mang thai. Nàng nói cho tiểu nhị hắc. Biết bạn gái mang thai, giống nhau nam sĩ nếu không phải mừng rỡ như điên, hoặc là như cha mẹ chết, giống nhau sẽ không có cái thứ ba phản ứng. Bất quá tiểu nhị hắc đương nhiên ngoại lệ. Không hiểu. Người mèo ghé vào một bên trên mặt đất cùng tam hắc, tứ hắc cùng nhau đổ đổ vẽ tranh thật sự vui vẻ, cái đuôi quét tới quét lui. Đối Giản Ninh quấy rầy giống như còn có điểm khó chịu bộ dáng. Giản Ninh ho khan một tiếng, đem tiểu nhị hắc tay cầm lên ấn tới rồi chính mình trên bụng, nơi này có cái tiểu tể tử lạc. Những lời này hiển nhiên vẫn là siêu việt nhị hắc lý giải năng lực, hắn buông trong tay bút than ngồi thẳng thân mình nhìn Giản Ninh, tam hắc cùng tứ hắc hai huynh đệ cũng chi khởi thượng thân, không lại phản ứng trên mặt đất quỷ vẫy bùa, mà là chuyên tâm lại hứng thú mà nghe Giản Ninh cùng nhị hắc đối thoại. Này hai cái tiểu miêu người học tập năng lực rất mạnh, một tháng xuống dưới đã có thể nghe hiểu được Giản Ninh lời nói không ít từ đơn, bọn họ ham thích với giáo Giản Ninh miêu ngữ, nhưng là Giản Ninh không có biện pháp dùng cái đuôi cùng lỗ thai tới tỏ vẻ cảm xúc, âm điệu cũng làm không đến người mèo như vậy thay đổi thất thường, cho nên tam hắc cùng tứ hắc chỉ có thể vẻ mặt ngươi thực buồn, thở dài từ bỏ nỗ lực, mà là bắt đầu học tiếng người tính toán cùng Giản Ninh giao lưu. Cùng nhau liền e thẹn tiểu mỹ nhân cũng ở nỗ lực địa học tiếng người, này đàn thú nhân tốt nhất một chút chính là, một khi bọn họ biết Giản Ninh sở cụ bị tri thức muốn so với bọn hắn sở hữu càng ưu việt, bọn họ lòng hiếu học liền tương đương tràn đầy, thậm chí còn ở mỗi cái các mặt đều nỗ lực mà bắt chước Giản Ninh, cái này làm cho nàng dạy học công tác tiến triển đến thập phần thuận lợi. Không hiểu. Người mèo lặp lại một lần, giật giật ngón tay vướt ve Giản Ninh bụng, nhưng thật ra kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn, Ninh méo. Giản Ninh mặt không đổi sắc mà hung hăng ninh người mèo lỗ thai một chút, nhị hắc ủy khuất mà nức nở một tiếng, che lại lỗ thai trừng mắt Giản Ninh. Đáng thương hề hề mà lặp lại một lần, không hiểu. Giản Ninh đành phải ngồi xổm xuống thân họa cấp người mèo xem, trước họa một người, Ninh. Nàng họa thích đáng nhiên so người mèo họa đến hảo đến nhiều, tam hắc tứ hắc phát ra một trận tán thưởng miêu ô thanh, còn vô vô Giản Ninh bả vai, giống như đang nói, tuy rằng ngươi không lớn sẽ nói miêu ngữ, nhưng là ngươi vẽ tranh vẫn là học được tương đương tốt. Lại ở Giản Ninh trên bụng họa một cái tiểu miêu, tiểu tể tử. Người mèo một chút bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tể tử. Hắn trước kia không có tiếp xúc quá cái này từ, cho nên không biết là có ý tứ gì, mang thai lại là tương đối chịu tượng sự, cho nên không có biện pháp một chút lý giải lại đây. Giản Ninh như vậy một giải thích người mèo liền hoàn toàn minh bạch. Tiểu tệ tử. Hắn lại nhanh chóng phát ra âm thanh hướng hai huynh đệ giải thích, Giản Ninh trong bụng có chính mình cốt đủ. Sau đó còn thỏa mãn mà vớt Giản Ninh bụng, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, cấp ra tiêu chuẩn hảo ba ba phản ứng, tiểu tệ tử. Tam hắc tứ hắc huynh đệ lại là cười ha ha. Cười đến trên mặt đất lăn qua lăn lại, ha hả xuyên tiếng cười vang vọng toàn bộ thạch thất, Giản Ninh hổ nghi mà nheo lại mắt. Bọn họ cười cái gì nha? Nhị hắc cũng rất tò mò, hắn đánh thủ thế miêu ô hỏi hỏi, được sau khi trả lời cũng có chút buồn cười, xoay người phiên dịch cấp Giản Ninh nghe, bọn họ nói, Ninh là tiểu tể tử, lại sinh tiểu tể tử. Là đang cười chính mình cũng là ấu thú bề ngoài, lại muốn sinh tiểu hài tử sao? Giản Ninh vẻ mặt hát tuyến. Mau nói cho bọn họ ta không phải ấu thú lạp. Nàng bức bách tiểu nhị hắc, ta là bất đồng chủng loại sinh vật, không phải tiểu tể tử. Nhìn tiểu nhị hắc cố nén ý cười miêu ô bộ dáng, Giản Ninh cảm thấy hắn khẳng định không có đúng sự thật phiên dịch. Hừ, vẫn là muốn gia tăng giáo người mèo nói tiếng người, ít nhất mắng chửi người nói, có thể tự mình mắng. Thời gian quá thật sự mau, cơ hồ là nháy mắt liền đi qua mấy tháng, Giản Ninh cũng không biết nàng mang thai kỳ sẽ có bao nhiêu lâu, lại đã bắt đầu rồi bao lâu, nàng cảm thấy chính mình là cái thực hồ đồ mụ mụ, bất quá, nàng bụng cũng đã rất đại, ít nhất từ bề ngoài thượng là nhìn ra được tới. Nếu là nhân loại nói, hẳn là mang thai 5-6 tháng bộ dáng đi. Dựa theo hoài thai 10 tháng tính toán, nàng còn có 4-5 tháng thời gian cấp tiểu bảo bảo sinh ra làm chuẩn bị. Nói là chuẩn bị, cũng chính là may vá một ít tá lót, dự bị một cái phương tiện bảo bảo sinh hoạt khu vực, Giản Ninh cũng liền nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm sự. Người mèo tiểu hài tử mới sinh ra bộ dáng nàng là không có thấy, nhưng là hơi chút lớn lên một ít sau liền mỗi người đều là manh thần, trong sơn động có một cái chuyên môn khu vực làm dục nhi dùng. Giản Ninh không có việc gì liền đi xem này đó màu sắc và hoa văn khác nhau tiểu miêu tể tử trên mặt đất khắp nơi bò động, cho nhau ngửi tới ngửi lui, ghé vào cùng nhau ngủ. Siêu. Manh. So người cáo trắng bảo bảo càng manh, bởi vì người cáo trắng bảo bảo đều là một cái sắc, thường xuyên sẽ xuất hiện phân không rõ ai là ai tình huống, hơn nữa tiếng kêu cũng không được tốt nghe. Người mèo bảo bảo đâu, màu sắc và hoa văn phong phú, tiếng kêu ngọt giòn. Tóm lại chính là đáng yêu vô cùng lạc. Hy vọng chưa xuất thế khuê nữ, nhi tử cũng muốn có cái này manh độ nha nha nha nha. Giản Ninh thường xuyên một bên hoa si các bảo bảo một bên tưởng. Bất quá nàng ở dục nhi thất ngốc thời gian sẽ không rất nhiều, bởi vì tiểu mỹ nhân chờ giống cái ở ban ngày là tương đương dính người. Một tìm không thấy Giản Ninh liền quá dục nhi thất tới đem nàng sách đến công cộng trong đại sảnh nói chuyện phiếm làm sống. Tiểu mỹ nhân học tiếng người cũng học được thực mau, giống cái ở ngôn ngữ thượng đều tương đương có thiên phú. Mắt phượng cái này đại mỹ nhân chính là chỉ học được nửa tháng liền có thể ra dáng ra hình mà nói vài câu tiếng người. Ở tiểu tam tháng sau, tiểu mỹ nhân đã cùng nhị hát học 1 năm tiếng người thời điểm giống nhau, có thể cùng Giản Ninh tới cái đơn giản giao lưu, các nàng câu thông bởi vậy càng thông thuận. Giản Ninh giao các nàng rất nhiều loại nấu nướng đồ ăn biện pháp, còn mang các nàng đi thu thập hơn nữa phân biệt có thể ăn trái cây. Phía bắc cùng phía nam không lớn giống nhau, có một ít bụi cây sinh tồn, không ít bụi cây trái cây cũng là có thể dùng ăn. Hương vị không được tốt, nhưng là tinh bột hàm lượng thực phong phú, Giản Ninh cứ gọi chung vì phấn quả, dùng phấn quả có thể làm ra một ít cùng loại với hồ hồ cơm điểm, không chịu giống được hoang nên, nhưng rất nhiều giống cái sẽ lấy tới nuôi nâng chính mình tiểu hài tử, hưởng ứng cũng không tệ lắm. Ở mấy ngày trước nàng còn tổ chức một lần nung gốm, hiện tại người mèo giống cái nhóm là nhân thủ một phen châm bằng gốm, đào chế bộ đồ ăn cũng không thiếu, các nàng cùng Giản Ninh giống nhau mỗi ngày xuống núi đi múc nước phóng tới trên núi, như vậy liền không cần một khắc liền hướng dưới chân núi chạy. Giản Ninh kỳ thật còn rất muốn giáo người mèo xây nhà, nhưng là dưới chân núi không có đủ đất trống, hơn nữa nàng có thai trong người cũng không hảo quá mệt nhọc, vì thế cái này ý tưởng bị tạm thời gác lại, dù sao sơn động thông gió còn tính có thể, bọn họ trụ trên hành lang nhân khẩu thưa thớt, vẫn là rất thoải mái. Kia, ngươi xem, đường may muốn tinh mịn một ít. Nàng kiên nhẫn mà giáo tiểu mỹ nhân, như vậy đi vào, như vậy ra tới. Có châm liền có thể hệ thống học tập may, phía bắc thời tiết tương đối lạnh. Giản Ninh đã đem sở hữu con hoang gia đều lợi dụng lên, làm rất nhiều gia dụng phẩm, tỉ như nói đệm, đệm giường cùng trường tụ áo khoác gì đó. Người mèo trước kia chỉ có thể dựa vào chính mình da lông chống lạnh, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ không cảm thấy rét lạnh, cho nên tiểu mỹ nhân chờ giống cái học tập khởi may phi thường dụng tâm, chờ Giản Ninh làm mẫu một vòng, các nàng liền bắt đầu chuyên tâm mà túi đầu làm sống, thỉnh thoảng có người phát ra cầu cứu ô mẹ xin Giản Ninh qua đi nhìn xem các nàng việc ra cái gì vấn đề, hơn phân nửa là dùng sức không lo niết hỏng rồi châm bằng gốm, bằng không chính là không hiểu đến cấp. Tuyến đuôi thắt linh tinh vấn đề nhỏ. Nàng chờ giống cái nhóm đều bắt đầu nghiêm túc khe đất nhân, liền đứng dậy ra công cộng đại sảnh, lại lưu tiến Dục Nhi trong phòng, cùng Dục Nhi trong phòng trưởng kỳ ngốc một cái bảo mẫu giống cái chào hỏi. Đây là cái thực lao giống cái, nàng cũng không có trượng phu, cũng không biết hay không đã từng có. Mỗi ngày đều ngốc tại Dục Nhi trong phòng chiếu cố tiểu bảo bảo nhóm, chính yếu công tác là phòng ngừa tiểu bảo bảo nhóm chạy ra Dục Nhi thất. Bất quá từ Giản Ninh cấp cửa bỏ thêm đầu gỗ rào chắn sau này công tác liền thanh nhàn lên, lúc này lão bảo mẫu liền chính quỳ dạp trên mặt đất ngủ gật, một đám người mèo tiểu tể tử trên mặt đất bò tới bò đi, cái mũi nhỏ nhích tới nhích lui mà cho nhau ngửi, bọn họ khi còn nhỏ cũng càng tiếp cận với thú mà không phải người. Giản Ninh mở ra rào chắn đi vào dục nhi thất, ở chính mình chuyên trúc góc ngồi xuống, thực mau, mấy cái tương đối điểm mỹ nị người tiểu bảo bối liền chịu động cái mũi bò lại đây, bắt đầu cọ Giản Ninh chân, phát ra nhẹ nhàng xuyên tiếng cười, lại mở hoàng cam cam mắt to nhìn Giản Ninh, tò mò mà lệch về một bên đầu. Nhất gan lớn một con tiểu bạch mèo con còn bám vào Giản Ninh đầu gối muốn bỏ đến trên người nàng. Thật là đáng yêu muốn chết. Giản Ninh dưới đáy lòng hô to, nàng nhịn không được đem tiểu bạch miêu bế lên tới thân thân hắn gương mặt. Đây là cái nam hài tử, tính cách tương đối lớn gan nghịch ngợm, nhưng cũng thực thông minh, hắn là cái thứ nhất tiếp cận Giản Ninh tiểu bảo bảo. Tuy rằng mọi người đều vẫn là tiểu tể tử, nhưng là tiểu bạch đã ẩn ẩn có lãnh tụ bộ dáng. Giản Ninh chú ý tới hắn đã thu mấy cái tiểu đệ, ít nhất có một con tam hoa cùng một con bò sữa là duy tiểu bạch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Về sau ngươi cũng muốn chiếu cố tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội a. Nàng móc ra lược, một bên cấp tiểu bạch trải lông một bên dặn dò, tiểu nam hải thoải mái mà đánh cánh áp, mị ạ kêu vài tiếng, gần đây liếm khởi Giản Ninh đùi, chọc đến Giản Ninh cười không ngừng, hảo ngựa a. Ngoài phòng đống nhiên lại toát ra một cái đầu to, tiểu nhị hắc ha hả cười, mở ra rào chắn vào phòng. Ở chỗ này hắn cao hứng mà nói, lão bảo mẫu giật giật thân mình, phát ra hơi hơi tiếng ấy. Người bọn đệ đệ đâu? Giản Ninh ôm tiểu bạch hỏi, tiểu nhị hắc ở bên người nàng ngồi xuống, tò mò mà chọc chọc tiểu bạch khuôn mặt. Ở chơi. Hắn giải thích. Thường Ninh. Bởi vì mang thai quan hệ, tiểu nhị hắc gần nhất có đôi khi sẽ ở ban ngày bỗng nhiên trở về xem nàng. Rõ ràng không tốt lời nói, còn như vậy sẽ lời ngon tiếng ngọt. Giản Ninh trắng tiểu nhị hắc liếc mắt một cái, nhưng trung quy vẫn là có bị lấy lòng đến. Hôn hôn tiểu nhị hắc gương mặt, ân, ta cũng tưởng ngươi. Từ trở về người mèo bên này, hai người trừ bỏ buổi tối, nhưng thật ra rất ít có thời gian ở chung. Giản Ninh cảm thấy thường thường tới cái ôn nhu thời khắc cũng là man tốt. Nàng cùng tiểu nhị hắc lẳng lặng mà sóng vai ngồi ở cùng nhau, hưởng thụ một chút hai người thế giới. Mới là lạ đâu, nay chỉ miêu không có tính 2 phút liền lại chơi đi lên. Hắn nằm trên mặt đất bắt đầu một cái lại một cái mà đem bảo bảo đặt ở chính mình trước ngực ngồi xong xếp thành đội. Đem chính mình biến thành một chiếc đoàn tàu dường như, trên mặt đất cỏ tới cỏ đi mà đậu bọn nhãi danh chơi đùa, nào đến mười mấy cái tiểu hài tử miêu ô cái không nghe, phía sau tiếp trước mà hướng bên cạnh chạy trốn. Hắn lại ngồi dậy tùy tay bắt lấy tiểu bạch tới chơi nổi lên phi cao cao, tiểu bạch một bên ở không trung bay lượn một bên miêu ô kêu thẳng thiết, trương đại miệng nghiêng đầu muốn cắn nhị hắc. Vì như vậy một người sinh hài tử thật sự không thành vấn đề sao. Giản Ninh trên trán toát ra 2 giọt mồ hôi lạnh. Tuy nói người mèo đều rất hay, nhưng thấy thế nào, đều cảm thấy bên này này chỉ đặc biệt hai đâu. Phần 84. 84 mở rộng. Giản Ninh mang thai kỳ vẫn là đi 10 tháng hoài thai lộ tuyến, mà không phải cùng thú nhân giống nhau, đi. Ách, trên thực tế nàng cũng không biết thú nhân mụ mụ nhóm giống nhau đều mang thai bao lâu, bởi vì thú nhân mụ mụ nhóm chính mình cũng không biết. Cùng người cáo trắng so, người mèo giống cái cũng có thiên nhiên lạc quan thái độ đâu. Giản Ninh không cấm cảm khái. Cùng với nói là lạc quan, không bằng nói là hai đi. Giản Ninh đang hỏi tiểu nhị hắc hài tử khi nào giáng sinh khi, tiểu nhị hắc là dứt khoát mà trả lời không hiểu. Cái này cũng không thể quái người mèo, suy xét đến hắn ở lúc còn rất nhỏ liền thần kỳ mà mất tích đến cánh rừng bên kia đi. Tiểu mỹ nhân là chưa lập gia đình phụ nữ, không hiểu cũng là tương đương bình thường, nhưng đã kết hôn giống cái nhóm đối với Giản Ninh vấn đề, trả lời cư nhiên đều là, tiểu nhị hắc phiên dịch phiên bản, không hiểu, dù sao. Liền ra tới. Nay liền không thể không làm người cảm khái tộc người mèo là một đám hai hóa tụ tập mà liền mang thai thời gian đều làm không rõ ràng lắm dân tộc là phải có nhiều tiêu sai a. Giản Ninh tức khắc liền cảm thấy thực vô lực, cũng may nàng sở hữu biểu hiện đều cùng nhân loại thai phụ không có nhiều ít, cho nên nàng cũng liền quyết định không đi để ý. Tới rồi 6-7 tháng thời điểm, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Giản Ninh bụng cũng càng lúc càng lớn, nàng nói cho tiểu nhị hắc đây là bọn họ bảo bảo ở chính mình trong bụng lớn lên. Bằng không nàng còn man sợ tiểu nhị hắc sẽ mổ ra nàng bụng ý đồ móc ra trong bụng đồ vật nhìn xem người mèo rông cái đang mang thai thời điểm tựa hồ cũng không có lớn như vậy bụng. Con hảo tiểu nhị hắc đối mang thai chuyện này cũng không có tâm tồn định kiến, hắn tựa hồ thực thỏa mãn với Giản Ninh là ngoại tộc người cái này giải thích, dù sao một có cái gì nói không thông địa phương liền lấy cái này giải thích đến từ ta thuyết phục là được rồi. Không được tốt một chút chính là Giản Ninh biểu hiện ra không khỏe thời điểm hắn muốn chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây nàng hiện tại có bảo bảo cho nên muốn phá lệ yêu quý. Người mèo tựa hồ đối mang thai phụ nữ không có đặc biệt chiếu cô ý đồ, chính là điểm này đặc biệt chiếu cô ý thức, vẫn là Giản Ninh chính mình tự mình nhất biến mà dạy cho tiểu nhị hắc. Nhật tử quá thật sự bình đạm, nhưng ở bình đạm chung lại có tiến bộ rất lớn, bọn họ lại thiêu một lần đồ gốm, thông minh tộc người mèo phụ nữ nhóm đã tìm được rồi càng nhiều biện pháp tới hoàn thiện bọn họ đồ gốm. Giản Ninh tuy rằng bởi vì bụng to không có tham dự lao động, nhưng mỗi cái người mèo đều có đưa nàng chính mình tiểu gia đình sở có được một kiện đồ gốm, cho nên nàng ngược lại thành đồ đựng nhiều nhất một người. Giản Ninh lưu lại vài món chính mình đích xác yêu cầu đồ đựng, lại đem chúng nó phân tặng cấp có yêu cầu người mèo, nàng thực cảm tạ người mèo nhóm đối nàng tôn trọng, cho nên cũng giống nhau thực tôn trọng người mèo. Chờ tới rồi nàng 8 tháng thời điểm, Giản Ninh liền xuống núi đều phải cố hết sức chậm rãi đi, tiểu nhị hắc đánh hồi đồ ăn sau, tiểu mỹ nhân cùng tam hắc, tứ hắc sẽ chủ động đi lên hỗ trợ, đốn tuổi hỏa nổi lửa nấu cơm gì đó, đều không cần Giản Ninh động thủ, nàng liền ở một bên ngồi là được. Giống tiểu mỹ nhân như vậy tuổi trẻ giống cái, vẫn luôn là đi theo phụ mẫu của chính mình ăn cơm, nhưng là tiểu mỹ nhân vì chiếu cố Giản Ninh, ngược lại dần dần mà gia nhập mèo đen gia tộc. Bọn họ xem như tương đối đặc thù một cái quần lạc, thường lui tới người mèo giống nhau đều là lấy 3 người hoặc là 2 người vì đơn vị ăn cơm, người đàn ông độc thân sẽ 3-4 người một đạo nấu nướng ăn cơm, nhưng là giống mèo đen gia tộc như vậy, 3 cái giống được thêm 2 cái giống cái tổ hợp, ngược lại tương đối hiếm thấy. Tiểu mỹ nhân thực dính Giản Ninh, nàng vẫn luôn biểu hiện đến chính mình chỉ là vì Giản Ninh mà qua tới hỗ trợ, đối tam hắc dính dính cọ cọ bỏ mặc, Giản Ninh cũng cảm thấy rất thú vị, nàng còn chưa từng có thấy quá người mèo thế giới tự do yêu đương đâu. Khoảng cách mùa khô càng ngày càng gần, động dục nhật tử cũng liền càng ngày càng lửa xém lông mày, Giản Ninh vẫn luôn thực sợ hãi người mèo nhóm sẽ đến một hồi bắt giết người chuột giống nhau đại hình vận động tới xúc tiến kích thích tố sinh dục gì đó, nhưng là còn hảo, bọn họ tựa hồ chỉ là đem hàm răng rơi xuống nhật tử coi là giao phối mùa đã đến bắt đầu. Ngày này có sớm có vãn, chờ đến Giản Ninh bụng có chín nguyệt, tùy thời khả năng sinh nở thời điểm, cuối cùng một cái người mèo hàm răng rơi xuống. Ngày hôm sau, sở hữu tộc nhân đều tự phát mà tụ tập ở bên nhau. Già nhất thành một vị trung niên người mèo hắn thực chịu tôn kính, không tồi, nhưng Giản Ninh vừa thấy đến hắn trên lưng bỏ sữa hoa văn, cùng một bên hắc một bên bạch lỗ thai liền rất muốn cười, thậm chí tưởng về phía trước sở sở xem. Già nhất thành vị này bỏ sữa thậm chí còn lại đây cùng tiểu nhị hắc thương lượng một chút, cuối cùng bọn họ cùng nhau dâng lên một cái hừng hực đại lửa trại, vào lúc chạng vạng, giống được nhóm mang về rất nhiều chỉ con hoáng, còn có tương đối hiếm thấy năm màu ngưu, này động vật ở phía bắc muốn so ở phía nam càng thường thấy. Giản Ninh phủng cái bụng to rất có hứng thú mà xem xét người mèo nhóm từ lửa trại phân ra mồi lửa, bận rộn mà dâng lên tiểu đống lửa chính mình nấu cơm tình cảnh, bởi vì người mèo nhóm ăn cơm thời gian hiện tại đã không lớn cố định, cho nên như vậy đại quy mô ăn cơm dã ngoại trường hợp cũng không nhiều thấy. Tiểu mỹ nhân liền xấu hổ ngượng ngùng mà dựa tới rồi Giản Ninh bên người, một bên giúp tiểu nhị hắc cùng nhau lột con hoang ra, một bên tránh né tam hắc ai cỏ ra hỏa này từ dụng răng lúc sau, liền đặc biệt thích dính tiểu mỹ nhân làm lũng. Chỉ cần vừa thấy đến tam hắc ánh mắt, tiểu mỹ nhân liền đỏ mặt xoay người, trốn đến tiểu nhị hắc hoặc là Giản Ninh sau lưng. Tứ hắc tựa hồ đối huynh đệ ánh mắt không cho là đúng, hắn biến mất một hồi, sau đó lánh một cái nhỏ xinh đáng yêu tiểu giống cái, đem nàng đẩy đến Giản Ninh bên người, giống như đang nói, kia, bái kiến đại tẩu A. Gì? Giản Ninh thật cao hứng, nhà của chúng ta tứ hắc còn rất có ánh mắt sao? Người mèo trong bộ lạc giống cái đương nhiên đều rất đẹp, nhưng mỹ lệ rốt cuộc cũng là có trình độ. Trước mắt cái này tiểu giống cái không thể nghi ngờ chính là nhất đáng yêu cái loại này, nàng nhìn qua rất hào phóng, cùng tiểu mỹ nhân e lệ bất đồng, ngược lại càng như là mắt phượng, tương đương rộng rãi nàng từ Giản Ninh trong miệng được đến tiểu lam tên này, bởi vì nàng mao là màu lam, này đích sắc tương đương hiếm thấy. Cha mẹ nàng ngược lại bất quá là một cái bạch một cái hoàng. Tiểu lam. Nàng hướng tiểu lam chào hỏi, tiểu lam thoải mái hào phóng mà đối Giản Ninh ha hả cười, nàng tiếng người học được thực mau, đã có thể tiêu chuẩn mà phát ra Giản Ninh tên. Ninh. Sau đó lại đi cùng tiểu mỹ nhân hành lau mặt lễ. Tam hắc tắc đối tứ hắc phát ra một tiếng kinh ngạc kêu to, giống như đang nói, tiểu tử ngươi, có một bộ. Rồi sau đó liền xoa thân mà thượng, bắt đầu gặm cắn tứ hắc cổ, một bên gặm một bên miêu ô ra tiếng, tứ hắc đắc ý mà phát ra một ha ha ha tiếng cười, mạnh ném đầu tựa hồ muốn đem tam hắc ném rớt, sau đó hai huynh đệ liền quay cuồng đánh nhau, đùa giỡn đã đi xa. Giản Ninh tò mò hỏi tiểu nhị hắc, bọn họ đang nói cái gì? Nàng đã có thể phân chia người mèo đơn thuần tiếng kêu cùng nói chuyện thanh khác nhau, nếu người mèo là muốn nói lời nói, tiếng kêu sẽ càng liên tục, ngữ điệu biến hóa dồn dập mà phong phú, đơn thuần miêu ô thanh hoặc là ô ô thanh tắc chỉ là biểu đạt một loại tâm tình thôi. Tiểu nhị hắc tiếng người đương nhiên là càng thêm thành thạo, tuy rằng tiểu mỹ nhân cùng tiểu lam, tam hắc, tứ hắc tiếng phổ thông trình độ vẫn luôn ở tiến bộ vượt bậc, nhưng cùng lao sư quan hệ thân mật, hiển nhiên có trợ giúp hắn học tập tiến bộ. Tuy rằng người này tương đương lười cùng hai. Tứ hắc hắn nhìn tiểu lam cùng tiểu mỹ nhân thì nướng, một bên tay cầm phóng tới Giản Ninh trên bụng, thể hội tiểu bảo bảo ở trong bụng quay cuồng, sau đó giải thích cấp Giản Ninh nghe, tứ hắc, lừa tam hắc, ân. Giản Ninh rất có hứng thú, lừa gạt cái này từ ý tứ, tiểu nhị hắc căn bản hoa thật lâu thời gian mới hiểu được. Hắn nói, tiểu nhị hắc cười khanh khách. Lam, không thích, hắc, hắc, không thích mèo đen nha. Giản Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu nhị hắc lại phủng Giản Ninh bụng ha hả a mà cười rộ lên. Ân, tứ hắc, hư. Giản Ninh không khỏi đối nhất nhỏ gầy tứ hắc lau mắt mà nhìn, hắn hoặc là hình thể không lớn, nhưng trí tuệ tuyệt đối là nhất lưu, người mèo trong bộ lạc, thân thủ linh hoạt người rất nhiều, nhưng đầu óc linh hoạt người thật là không nhiều ít. Chờ đến mọi người đều ăn uống no đủ, theo đuổi phối ngẫu liền bắt đầu. Cùng người cáo trắng bộ tộc kia nguyên thủy mà thân bí, có chứa mãnh liệt cạnh tranh sắc thái ghép đôi không giống nhau, người mèo bên này ghép đôi muốn nhẹ nhàng đến nhiều, cũng càng buồn phong đến nhiều. Đại khái trình tự là như thế này, tuy tiện một cái giống được hướng giữa đám người vừa đứng, nhìn chúng cái nào giống cái liền qua đi kéo hắn tay, nếu đối phương không muốn phối hợp nói, liền cự tuyệt bị dắt tay, rồi sau đó hai bên nam nữ liền sẽ truy đuổi một phen, nếu nhà gái chạy trốn quyết tâm thực kiên quyết, giống được hơn phân nửa đành phải biết khó mà lui, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, mãi cho đến tìm được mới thôi. Nay cùng người cáo trắng bên kia từ giống được đi cạnh tranh giống cái cơ chế có rất lớn bất đồng. Sau đó nếu giống cái không cự tuyệt, bị dắt tay nói, hai người tiện tay dắt tay ở lửa trại bên cạnh, hiện trường bắt đầu. Khu khu, ít nhất tại đây sự kiện thượng, người mèo muốn tiến bộ đến nhiều, giống được sẽ trước liếm một liếm giống cái hạ thân tới bôi chân cùng với kích thích, cho nên giống cái nhóm nhìn vẫn là tương đương vui sướng. Giản Ninh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng có điểm không biết nếu chính mình không phải trước gặp được độc thân tiểu nhị hắc cùng hắn xác định quan hệ, mà là trực tiếp xuyên qua đến bên này nói, có thể hay không có dũng khí tiếp thu trước mặt mọi người làm loại sự tình này. Bất quá, xã hội nguyên thủy đạo đức quan, nếu có lời nói, khẳng định cũng cùng nhân loại xã hội không giống nhau, sinh sản là duy trì chủng tộc tồn tục đại sự, cho nên hẳn là ban cho tán tụng, này đối người mèo tới nói xong thế nhưng không phải cái gì cảm thấy thẹn cùng riêng tư sự, cho nên đại gia cũng căn bản không có cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ là sắc mặt như thường mà quan khán, nhị hắc thậm chí còn một bên xem một bên ăn thịt đâu. Giản Ninh không khỏi kinh hồn táng đảm mà đi xem tiểu tam hắc. Phi phi phi, về sau không thể kêu tiểu tam hắc, đã kêu nho nhỏ nhị hắc đi. Nho nhỏ nhị hắc thực an tĩnh, này thực hảo. Nàng thực may mắn chính mình mang theo một quả hắc thạch mũi tên tới, cái này mùa khô, tiểu nhị hắc khẳng định cần thiết dựa nó độ nhật. Tam hắc cùng tứ hắc cũng không phải sớm nhất tiến lên chọn lựa bạn lữ, nhưng cũng không phải nhất buổi tối trước. Bọn họ năng lực ở tộc người mèo trung hẳn là thuộc về trình độ trung thượng, tuy rằng không đủ cao lớn, nhưng thực linh hoạt, đầu óc hảo xử, lại thực có thể phối hợp, cho nên ở đi săn thượng trước nay hoa không mất bao nhiêu thời gian căn cứ Giản Ninh quan sát, đây đều là thêm phân nhân tố. Phía trước mấy cái hoàng kim người đàn ông độc thân ra tới chọn lựa bạn lữ thời điểm, giống cái nhóm đều sẽ hơi chút xôn xao một chút, nhưng là tam hắc tứ hắc bước ra khỏi hàng thời điểm, giống cái nhóm liền rất bình tĩnh thực hiển nhiên, sẽ chọn ai các nàng trong lòng hiểu rõ. Tiểu mỹ nhân còn có chút e lệ, đứng dậy chậm rãi chạy vội vài bước, đã bị tam hắc một phen chặn ngang ôm lấy, đưa tới đống lửa kia một mặt đi. Tiểu lam lại tương đương buôn phóng, tứ hắc người còn không có lại đây đâu, nàng liền nhảy dựng lên nên qua đi cùng hắn đôi tay giao nắm. Hai đối tân nhân thực mau gia nhập đống lửa biên vui sướng đội ngũ. Giản Ninh cười quay đầu, ta cảm thấy tam hắc có thể ôm được mỹ nhân về, khẳng định là bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này xung xoe. Nàng cùng tiểu nhị hắc tán gẫu. Người mèo cái hiểu cái không mà ô mễ một tiếng, lại tay cầm phóng tới Giản Ninh trên bụng, lộ ra cao hứng thần sắc, vẻ mặt có tử vạn sự đủ, giống như đối tam hắc cùng tứ hắc sự cũng không lớn quan tâm. Ninh! Hắn cao hứng mà nói, lại thò qua tới liếm liếm Giản Ninh gương mặt. Ta! Ân. Giản Ninh giúp hắn nói xong. Tam hắc có tiểu mỹ nhân, tứ hắc có tiểu lam, nhị hắc có Ninh, gia đình chúng ta lại mở rộng. Tiểu nhị hắc liền cao hứng mà thẳng gật đầu, đối! Đối! Ninh, hảo. Giản Ninh nhìn hắn chậm rãi cười rộ lên, rồi sau đó biểu tình một đốn. Dựa, không thể nào, chẳng lẽ bảo bảo cũng tưởng thấu cái này náo nhiệt, làm đêm nay gia đình lại mở rộng một chút. Nhị hắc. Nàng bắt lấy tiểu nhị hắc tay, biểu tình vặn mẹo. Ta cảm thấy, ta muốn sinh. Phần 85. 85 ra thế. Người mèo ngay từ đầu còn không lớn minh bạch Giản Ninh ý tứ, Giản Ninh đành phải đem làm nhị hắc tay cầm đặt ở chính mình trên bụng. Làm hắn cảm thụ một trận co rút lại. Nàng một bên ý đồ hướng tiểu nhị hắc giải thích chính mình tình huống, một bên nỗ lực mà làm chính mình chấn định xuống dưới. Chỉ là mới bắt đầu đau từng cơn, khoảng cách sinh sản nói không chừng còn có thật lâu. Vậy như thế nào ở dị thế đại lục sinh sản, Giản Ninh đã làm rất nhiều loại dự án, bất quá cuối cùng nàng phát hiện nàng chỉ có thể chọn dùng nhất nguyên thủy một loại phương pháp, đó chính là thuận theo tự nhiên. Giản Ninh chính mình không có sinh quá hài tử, đương nhiên cũng không có khả năng biết sinh sản thời điểm thưởng thức. Nàng chỉ có thể lạc quan mà tưởng, dù sao xã hội nguyên thủy khẳng định cũng không phải không có sản phụ thành công sinh sản, bằng không nhân loại như thế nào thành công kéo dài. Đương nhiên, nàng vẫn là tận lực làm chuẩn bị, tỉ như nói nàng ở trong sơn động chuẩn bị không ít phơi khô giặt quần áo thảo, còn có bị nấu qua đi liền lại không bẻ phái công dụng giao đa năng thủy sĩ. Đây đều là vì bảo đảm giản linh chính mình có thể được hưởng một cái tương đối an tĩnh sinh sản hoàn cảnh. Tiểu nhị hắc thực mau liền minh bạch giản linh ý tứ, bởi vì lão bảo mẫu đã quan tâm mà thò qua tới, đối hắn nỉ non vài câu miêu ngữ, ở thời khắc mấu chốt, hiển nhiên vẫn là tiếng mẹ đẻ càng dùng được một ít, hắn một phen bế lên giản linh, mang theo nàng chậm rãi đi lên sườn dốc. Giản linh chưa từng có như vậy cảm tạ quá người mèo công cộng công trình, rốt cuộc ở thời điểm này nếu còn muốn phối hợp tiểu nhị hắc, cùng hắn một đạo nỗ lực bò lên trên vách núi nói, giản linh là khẳng định sẽ đau điên. Nàng đau từng cơn khoảng cách thật sự ngắn ngủi, nước ối cũng bắt đầu chậm rãi đi xuống lưu, hài tử thật sự là quá gấp gáp, hình như là hoàn toàn gấp không chờ nổi mà muốn ra tới xem náo nhiệt. Cũng hảo. Nếu ở mùa khô sinh sản nói, sự tình khẳng định sẽ trở nên càng phức tạp. Giản linh dưới đáy lòng khổ chung mua vui tưởng, nàng thật sự là quá đau, đau đến vô pháp có lo dịp tự hỏi, nhưng là lại còn không có đau đến mất đi ý thức trình độ. Hiện tại giản linh xem như lý giải những cái đó một bên sinh hài tử một bên chơi di động chuẩn mụ mụ. Ở thời điểm này nếu có thể có thứ gì phân tán một chút chính mình lực chú ý đã có thể quá tốt rồi. Tiểu nhị hắc không có đem giản linh mang về bọn họ nơi, mà là đem nàng đưa tới dục anh thất đối diện tiểu sơn động. Đây là cái tương đương rộng mở sơn động, muốn so giản linh chính mình địa phương lớn hơn một chút. Hắn lại chi kỷ mà vì giản linh đem giặt quần áo thảo cùng dao đa năng thủy sĩ lấy tới, lại mang theo một vại thủy cùng một ít lá cây tới. Uy giản linh uống lên mấy ngụm nước, đem lá cây lót đến nàng dưới thân. Sau đó bọn họ liền không gì hảo làm, đành phải ba người mắt to chừng mắt nhỏ mà chờ khai xương chậu thời điểm đã đến. Giản linh liền tính rất muốn hiện tại liền xong việc, nàng cũng không có biện pháp thúc giục thân thể của mình lại mau một ít, đến nỗi lao bảo mẫu cùng tiểu nhị hắc, bọn họ lại có thể làm cái gì đâu. Cũng may không có chờ bao lâu, bất quá giản linh cũng đã không lớn có thể xác thực mà cảm nhận được thời gian biến hóa, đau đớn thực mau một trận lại một trận mà tập thượng. Giản linh bắt đầu không ngừng mà hút khí bật hơi, nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, chỉ có đau đớn cùng tiểu nhị hắc lo lắng rồi lại ngây ngốc mặt ở trong tầm nhìn lúc gần lúc hiện. Giản linh muốn cho hắn đừng đi lại, miễn cho trêu chọc đến chính mình càng sợ hãi, nhưng là cái gì đều nói không nên lời, chỉ có từng đợt đau đớn xuyên thấu qua yết hầu chuyển hóa vì rên rỉ. Sau đó tiểu nhị hắc trầm thấp tiếng ngáy truyền tới, có cái ấm áp mà lông xù xù đồ vật ở chụp phủi nàng bụng, nàng ý thức được là tiểu nhị hắc cái đuôi. Này lại không phải cái gì món đồ chơi. Ngươi nhiều chụp đánh vài lần liền có thể đem bên trong đồ vật đánh ra tới. Giản linh dưới đáy lòng lớn tiếng kháng nghị. Này đều khi nào còn muốn náo sao? Sau đó nàng cảm thấy chính mình đau đến lợi hại hơn, một đôi khô quắc tay đột nhiên lại ấn thượng nàng bụng bắt đầu đẩy, bên hai lại truyền đến tiểu mỹ nhân thanh âm, một khắc chỉ cái đuôi bắt đầu ở giản linh trên bụng chụp tới chụp đi, giống như muốn cách cái bụng đem bảo bảo đánh ra tới giống nhau. Đây là tộc người mèo cái quỷ gì tập tục a? Giản linh dưới đáy lòng hô to lên, này dạ, chụp, cũng sẽ không thay đổi đến càng nhẹ nhàng hảo sao. Nàng một bên rít gào một bên bắt đầu dùng sức, bởi vì nàng cảm thấy bảo bảo đầu đã bắt đầu đi xuống động, phỏng chừng là muốn sinh lúc. Dựa, sinh hài tử, thật đúng là tờ mờ không phải người làm sống A. Loại này đau. Nương. Sau đó giản linh ý thức liền hoàn toàn mơ hồ xuống dưới, nàng cảm giác rất nhiều cái đuôi ở gõ nàng bụng, còn có lao bảo mẫu tay đang liều mạng mà đi xuống đẩy, nàng chính mình cũng không ngừng dùng sức. Rốt cuộc. Một tiếng thanh thúy hài đồng khóc nỉ non, cắt qua một thất lộn xộn miêu ô thanh. Là ô hoa hoa tiếng khóc, không phải mèo kêu. Giản linh tâm tình phức tạp mà ý thức được điểm này, sau đó đầu ngăn, như vậy hôn mê qua đi. Đừng quên dùng kéo cắt đoạn cuống rốn A. Nàng dưới đáy lòng hô to, nhưng là lời này, rốt cuộc là không có sức lực bị nói ra. Nàng là bị liếm tỉnh. Nộn hô hô đầu lưới thượng mang theo lông xù xù mềm như bông tiểu gai ngược, giống như chuyên môn cào ngứa cỏ đuôi chó. Từ trên mặt nàng vẫn luôn liếm tới rồi giản linh bên môi, sau đó xuống chút nữa liếm, một đường liếm tới rồi nàng trên bụng, lại từ đầu lại đến. Giản linh mở hai mắt, cơ hồ là bản năng đem này há mồm ấn tới rồi chính mình trước ngực, sau đó duy trì tư thế tiếp tục ngủ gật. Buồn bảo, liền ăn mãi đều phải người giáo. Nàng nửa ngủ nửa tỉnh mà tưởng, sau đó lại nhắm hai mắt, đôi tay bản năng đi xuống một ôm, đem bảo ôm, không cho nó ăn đem ống hút đầu ăn ném, liền tiếp tục ngủ say lên. Không ngủ bao lâu, lại một người bắt đầu liếm nàng, giống như ngứa cảo giống nhau thô ráp xúc cảm, từ trên mặt vẫn luôn liếm đến giản linh bên môi, sau đó người này liền trò đùa dai giống nhau mà cắn giản linh môi, dụ hống nàng mở ra môi, đem đầu lưỡi cấp rôi đi vào. Giản linh dưới đáy lòng thở dài. Người là đại nhân lạc. Nàng ham hồ mà nói, miễn cưỡng mở mắt ra, đẩy đẩy trước người người mèo, không cần bảo bảo làm cái gì ngươi đi học cái gì. Tiểu nhị hắc hoàng cam cam mắt to nhìn chằm chằm Giản Ninh, nhìn qua cư nhiên còn rất có vài phần ủy khuất, nó mỉ ạ cuộn lên đầu ngón tay, dùng đốt ngón tay thật cẩn thận mà chọc chọc bảo bảo trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, hư một tiếng, lại túi đầu cọ cọ bảo bảo rớt rầm rề tóc máu. Bảo bảo sinh ra đã hơn nửa tháng. Giản Ninh kỳ thật là ở hắn sinh ra ngày hôm sau thời điểm mới nhìn đến chính mình nhi tử, bởi vì đầu một ngày sinh xong hài tử lúc sau, nàng liền kiệt lực hôn mê đi, đến ngày hôm sau bảo bảo đói đến khóc lên thời điểm, nàng mới bị lão bảo mẫu đánh thức lại đây, cấp nhi tử bí mãi. Đối, lão bảo mẫu chính yếu công tác kỳ thật là dạy dỗ tuổi trẻ miêu mụ mụ như thế nào mang hài tử, Giản Ninh cũng là ở chính mình sinh xong hài tử sau mới hiểu được lại đây. Bởi vì nàng sinh dục thời gian tương đối đặc biệt, cùng người mèo sinh dục chiều thời gian hoàn toàn tương phản, cho nên lão bảo mẫu tương đối có rảnh, tận chức tận trách nàng, thường xuyên lại đây xem xét Giản Ninh tình huống, lại làm tiểu nhị hắc phiên dịch đối Giản Ninh giải thích rất nhiều dục nhi tri thức. Tỷ như nói, ở bảo bảo 4 tháng phía trước đều chỉ có thể ăn sữa mẹ, cho nên không cần lo chính mình đi chơi hoặc là chỉ lo dệt, không nhớ rõ uy mãi, một ngày muốn uy tam đốn trở lên. Bảo bảo ở 1 tháng mới có thể trợn mắt, 4 tháng mới có thể bò động cùng đi đường, không cần bởi vì nó vẫn luôn không có phản ứng chỉ biết ăn cùng ngủ liền không để ý tới hắn. Chờ đến bảo bảo 4 tháng lúc sau muốn đem hắn phóng tới dục nhi thất tới, không thể tự mình giấu kín, bởi vì bảo bảo yêu cầu học tập cùng đồng loại ở chung, 4 tháng về sau một ngày uy một lần mãi là đủ rồi. Ngày thường tới rồi ăn cơm thời gian phải cho bảo bảo ăn một ít thịt băm, không thể trực tiếp cho hắn một khối to thịt tươi, hắn ăn không vô. Này đó tri thức đều là lão bảo mẫu kiên nhẫn mà thông qua tiểu nhị hắc lắp bắp phiên dịch nói cho cấp Giản Ninh biết đến. Đương nhiên, kỳ thật lớn nhất tác dụng là nói cho tân khoa đạt đi hắn bảo bảo thực bình thường. Nếu không tiểu nhị hắc nghiễm nhiên là đã thực lo lắng, Giản Ninh sinh hạ chính là một cái phế vật. Nói trở về, người mẹ bộ lạc tuổi trẻ cha mẹ là phải có nhiều hai A. Giản Ninh cũng rất có điểm hắc tuyến, rất giống là không ít tuổi trẻ mụ mụ ở sinh xong hài tử sau liền lo chính mình ngoạn nhặt đi, căn bản không biết mang tiểu hài tử dường như. Nàng đương nhiên không có khả năng phạm lão bảo mẫu báo cho quá sai lầm, Giản Ninh đối chính mình đứa con trai này vẫn là tương đương bà bối, bởi vì ngắn hạn nội nàng thật sự là không nghĩ tái sinh một cái. Hơn nữa đâu, không phải nàng bất công Nga, chẳng lẽ tiểu bảo không phải trên thế giới đáng yêu nhất thú nhân bảo bảo sao? Hắn di chuyển phụ thân viên lỗ thai cùng đuôi dài, nhưng là toàn thân tuyết trắng, một chút lông tóc dấu vết đều không có, lòng bàn tay cũng không có người mèo đặc có kia tầng ra. Tuy rằng đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, nhưng là miệng một cùng tìm kiếm đồ ăn bộ dáng, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Tuy rằng nói, chỉ số thông minh thượng có khá lớn vấn đề, luôn từ mặt liếm đến bụng, chính là không liếm quan trọng nhất địa phương. Nhưng là này tuyệt không phải bảo bảo sai. Chờ đến lớn một chút hắn liền học được, lại nói, liền tính thật sự tương đối hay, kia cũng là phụ thân di chuyển. Giản Ninh nhìn trong lòng ngực ăn mại ăn đến chính hoan bảo bảo, không cấm vươn tay đậu đậu kia nộn nộn khuôn mặt nhỏ, bảo bảo nhắm chặt mắt cơ chân múa tay, đối mẫu thân trêu đùa phản ứng rất lớn, còn bung ra miệng a a mà kêu hai tiếng, mới ôm lấy chính mình đồ ăn nỗ lực mà liếm mút lên. Tiểu nhị hắc cũng học theo, đi đậu bảo bảo khuôn mặt nhỏ, nhưng bảo bảo đối cái này khí vị phản ứng không bằng mẫu thân rõ ràng, chỉ là quơ quơ đầu, giống như còn có vài phần bị quấy rầy không vui dường như. Hừ. Tuổi trẻ phụ thân thoạt nhìn còn rất có chút không mau, rất có ngươi không cho ta mặt mũi, ta cũng không cho ngươi mặt mũi ý tứ, đứng dậy hầm hừ mà ra sơn động. Giản Ninh cũng mặc kệ tiểu nhị hắc, hắn là đi săn cùng thu thập quả dại, mấy ngày nay thân thể của nàng còn thực suy yếu, không thể làm việc, cho nên người mèo liền không hề câu oán hận mà gánh vác nổi lên chiếu cố nàng trách nhiệm. Không nghĩ tiểu nhị hắc đi tới cửa, giống như còn khí bất quá dường như, lại trở về oán hận mà bắn bảo bảo chán một chút, làm bảo bảo một chút lên tiếng khóc lớn. Mới ở Giản Ninh xem thường chung một ha ha ha mà chuồn ra sơn động cửa, biến mất ở đường đi chung. Giản Ninh dở khóc dở cười mà nhìn tiểu nhị hắc, nhị hóa. Mà thoá mạ một chút, mới đau lòng mà xoa xoa bảo bảo bị đạn địa phương. Đương nhiên, người mèo cũng chính là đậu nhi tử chơi chơi thôi, bằng không bảo bảo hiện tại chán thượng đã sớm nhiều cái huyết động. Bảo bảo không bao lâu liền ăn no mãi, cảm thấy mị mãn mà buông lỏng tay ra, một cái lăn lộn, liền lăn đến Giản Ninh bên người, nhắm hai mắt truy tìm mẫu thân trêu đùa hắn ngón tay. Hi hi ha ha mà phát ra nhân loại bảo bảo tiếng cười. Giản Ninh tức khắc là một trận nảy mầm, nhịn không được bế lên bảo bảo hôn một cái, mới đứng dậy hơi chút thu thập một chút trong sơn động giặt quần áo thảo. Gần nhất tiểu nhị hắc thực vất vả, mỗi ngày đi sớm về trễ, chẳng những muốn chiếu cố chính mình cùng bảo bảo, còn phải vì mùa khô chứa đựng đồ ăn, cho nên nàng cũng muốn mau chóng khôi phục lại, đừng trở thành người mèo trói buộc. Bất quá, Giản Ninh nghe cách vách động tĩnh, không cấm hơi hơi mỉm cười. tam hắc cùng tứ hắc cơ hồ là ở cùng thời gian, phân biệt với Giản Ninh này một phòng bên trái cùng bên phải miêu kêu lên, sau đó hai huynh đệ liền hỏa tốc thoát ra nhà ở, ầm ầm ầm mà chạy ra đường đi, đuổi theo đại ca đi. Không bao lâu, tiểu mỹ nhân cùng tiểu lam mặt liền xuất hiện ở sơn động khẩu, hai cái giống cái ha hả cười vào sơn động, ở Giản Ninh bên người ngồi xuống, phía sau tiếp trước mà liếm bảo bảo mấy khẩu, mới trở về khuôn vác một ít nướng chín thịt trở về, cùng Giản Ninh phân thực. Chờ đến cơm nước xong, các nàng lại bắt đầu cùng nhau bận rổ, đem dư lại thịt nướng phóng tới trong rổ, gia nhập bên trong kia gian phòng cất chứa đồ ăn đôi chung. Tam hắc cùng tứ hắc chuyện gì đều học ca ca, tiểu lam cùng tiểu mỹ nhân chuyện gì đều học Giản Ninh, cho nên một khi bọn họ phát hiện tiểu nhị hắc Giản Ninh có ở mùa khô đã đến phía trước cất giữ đồ ăn thói quen, tự nhiên mà vậy cũng liền gia nhập tiến vào, liều mạng mà hướng phòng cất chứa phòng ăn. Giản Ninh một bên công tác, một bên nhìn bảo bảo ở chính mình tiểu nệm thượng ngủ say, cái đuôi thỉnh thoảng đong đưa đáng yêu bộ dáng, nhịn không được liền cảm thấy mỹ mãn mà thở dài. Có người nhà, thật là hảo. 86 bảo bảo. Cái này mùa khô, Giản Ninh quá đến không hề gợn sóng. Tiểu nhị hắc vẫn luôn ở dùng để uống hắc thạch thủy, người mèo ở có bảo bảo lúc sau, tựa hồ được đến lão bảo mẫu dạy bảo, toàn bộ mùa khô đều ở tác muốn hắc thạch thủy dùng để uống tới áp chế chính mình. Giản Ninh đương nhiên mừng rỡ tùy hắn, nàng cảm thấy chính mình ở 3-4 năm trong vòng là không dám muốn cái thứ hai bảo bảo, ít nhất ở tiểu bảo bảo khỏe mạnh mà lớn lên phía trước, nàng vẫn là có vài phần sầu lo. Tuy rằng hiện tại nhi tử phi thường Ngọc Tuyết đáng yêu, lại tương đương thông minh giảo hoạt cảm giác, từ có thể trợn mắt, không còn có phát sinh tìm không thấy mụ mụ khiếu sự, mỗi ngày đều so với phía trước càng có lực một ít, vừa qua khỏi 4 tháng liền có thể đầy đất loạn bò, cùng tiểu bạch thực mau liền pha trộn chín, trở thành dục nhi thất chúng bảo bảo thương yêu nhất tiểu đệ đệ. Đỉnh đầu hắc lỗ thai, phía sau hắc cái đuôi cùng tuyết trắng phì đoàn thân mình tôn nhau lên thành thú, vừa giận, lỗ thai nhỏ liền từ biệt, chọc đến mấy cái thẩm thẩm đều đặc biệt yêu thương hắn. Nhưng Giản Ninh vẫn là không thể không phải cụ thể mà suy xét, hoặc là cái này đặc biệt con lai, sẽ có một ít bẩm sinh khuyết tật. Tỷ như nói di truyền đến Giản Ninh thể lực cùng tiểu nhị hắc nhị linh tinh bi kịch. Cho nên nàng tính toán trước quan sát mấy năm, xác nhận bảo bảo không thể so khác đồng bạn càng kém cỏi nói, lại suy xét sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội cho hắn làm bạn. Trước đó, tiểu nhị hắc liền nhất định phải trường kỳ cùng hắc thạch làm bạn. Người mèo vượt qua mùa khô phương pháp cùng người cáo trắng có điểm không lớn giống nhau, bọn họ coi giao phối vì thần thánh nghi thức, tuy rằng giữ nghiêm một trọi một quan hệ, Giản Ninh cảm thấy này thực không thể tưởng tượng, bởi vì theo hắn biết, nhân loại xã hội nguyên thủy hơn phân nửa là quần hôn, nhưng bọn hắn cũng không để ý loại này nghi thức có hay không người xem, đường đi, sơn động khẩu. Tuy ý đều có thể nhìn đến có đôi có cặp bóng người. Họ nhà mèo giống cái đối loại sự tình này thái độ không giống như là người cao trắng giống cái giống nhau kháng cự, các nàng tuy rằng không thích quá thường xuyên số lần, nhưng đối này hoạt động bản thân lại cũng rất là yêu thích. Giản lão sư không cần mặc giáp trụ ra trận xuất hiện trùng lập giang hồ, lệnh Giản Ninh rất là thả lỏng. Bất quá, nàng cũng phát giác hoặc là hắc thạch đối với sinh sản năng lực không có quá lớn ức chế tác dụng, bởi vì ở toàn bộ mùa khô sau khi đi qua, ghép đôi mười mấy đối phu thê cũng chỉ có một nửa đã hoài thai, tam hắc cùng tứ hắc đều thả không pháo, mà này ở người mèo trong bộ lạc cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Giản Ninh liền lôi kéo tiểu nhị hắc đi hỏi lão bảo mẫu, vì cái gì có phu thê có mang tiểu bảo bảo, có phu thê không có. Nàng sở dĩ phát hiện có phu thê mang thai, còn tốt thích với Giản Ninh đối giống cái thời gian hành kinh chặt chẽ quan sát, ở mùa khô sau, có đại khái 7-8 cái giống cái không có lại chờ đến chính mình thời gian hành kinh, tuy rằng các nàng chính mình đều không thèm để ý, nhưng Giản Ninh lại để lại tâm. Lão bảo mẫu thao nửa sống nửa chín tiếng người cùng miêu ngữ hỗn hợp thành cổ quái ngôn ngữ trả lời Giản Ninh. Số lần càng nhiều càng không dễ dàng hoài thượng. Giản Ninh cảm thấy thực cổ quái, nhưng lão bảo mẫu thật là ý tứ này. Tuy rằng nàng biểu đạt phương pháp tương đối tối nghĩa. Số lần càng nhiều càng không dễ dàng hoài thượng nói, nhưng thật ra có thể giải thích nhị hắc vì cái gì như vậy vãn mới làm Giản Ninh mang thai, ở nàng mang thai cái kia nguyệt, bởi vì hai người đều ở vì xuất phát làm chuẩn bị, cho nên Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc cũng chỉ làm một lần. Khi khác nàng đều tự cấp tiểu nhị hắc uống hắc thạch thủy. Cho nên hắc thạch thủy chẳng những không phải ức chế sinh dục năng lực, ngược lại là ở trợ giúp người mèo sinh dục lâu. Giản Ninh nhất thời lại có chút hối hận lên, nàng hẳn là nhiều mang một chút hắc thạch chế phẩm lại đây. Bất quá những cái đó thạch chế phẩm rốt cuộc trọng lượng thực đủ, nàng cùng tiểu nhị hắc hai người cũng không có biện pháp khuôn vác. Giản Ninh đành phải đem hắc thạch mũi tên bắt được rừng cây năm nhánh đi phơi, phơi qua sau chia làm vài đoạn, lấy bị sang năm mùa khô tiến đến thời điểm, thử cấp thân cận mấy hộ nhà thử xem hiệu quả. Nàng không phải không nghĩ tới lại trở lại chính mình cùng tiểu nhị hắc trong nhà đi, rốt cuộc bên kia còn có đang ở phát triển người cao trắng bộ tộc cùng bọn họ rất nhiều đồ đựng, cùng với thiên nhiên đại khu vực săn bắn, tuy rằng nói bên này đồ ăn không phải cái gì vấn đề, nhưng là dân cư sinh sản đi xuống, bọn họ là khẳng định yêu cầu một mảnh khu vực săn bắn. Nhưng là, hiện tại Giản Ninh sinh hoạt rốt cuộc vẫn là đã xảy ra rất lớn thay đổi, nàng cần thiết đem Dục Nhi đặt ở thủ vị suy xét. Tiểu Bảo Bảo tên còn không có định, Giản Ninh cùng Nhị Hắc ở điểm này có man đại khác nhau, nàng tưởng đem Tiểu Bảo Bảo đặt tên gọi là kỷ niệm, nhưng là hài tử hắn cha cảm thấy tên này thực khó đọc hơn nữa không có ý nghĩa. Hắn muốn đem Nhi tử đặt tên vì thịt, này chẳng phải là trên thế giới đồ tốt nhất. Nhưng Giản Ninh khẳng định cũng sẽ không tiếp thu cái này hố cha tên. Hai người rằng có đến Bảo Bảo 7 tháng thời điểm đều còn không có kết quả, dù sao Bảo Bảo chính là một cái, Tiêu Bảo Bảo hắn cũng sẽ cấp phản ứng. Giản Ninh tính toán chờ đến đầy năm thời điểm lại đến suy xét vấn đề này. Đương Nhị Hắc còn không hiểu tiếng người thời điểm, hắn là cỡ nào dịu ngoan dễ thân a. Giản Ninh không cấm cảm khái, hiện tại nhân gia đều sẽ bắt bẻ đặt tên. Nếu sẽ không nói tiếng người, còn không phải chính mình nói cái gì chính là cái gì. Hừ, thú nhân hài tử trẻ nhỏ kỳ cũng rất dài, căn cứ Giản Ninh quan sát, đại khái muốn tới 10 tuổi trở lên mới có thể tiến vào thanh thiếu niên kỳ, bất quá ở 5-6 tuổi lúc sau cũng đã có thể đi ra dục nhi thất. Ở rộng lớn trong thiên địa chơi đùa, bọn họ vẫn là sẽ đi theo cha mẹ cùng nhau ăn cơm. Giống được tùy phụ thân cùng nhau học tập đi săn kỹ xảo, nhưng hơn phân nửa vẫn là lấy ngoạn nhạc là chủ, giống cái tắc tính cách tương đối đều nhã nhặn lịch sự một ít. Giản Ninh nhìn thấy quá rất nhiều 5-6 tuổi thú nhân tiểu nữ hài ở trong rừng du đãng, nhã nhặn lịch sự cũng chỉ là tương đối, trông cậy vào xã hội nguyên thủy nữ hài nhi đại môn không ra nhị môn không mại, đó là nằm mơ. 10 tuổi về sau bọn họ liền sẽ dậy thì lớn lên. Đại khái 14 tuổi tả hữu liền trưởng thành thành nhân, tiểu Nhị Hắc cùng chính mình tương ngộ thời điểm khả năng mới 16 tuổi nhiều, hắn tự thuật là ở 7-8 tuổi thời điểm du đãng tiến rừng cây năm nhánh, sau đó một đường lạc đường tới rồi rừng cây năm nhánh bờ bên kia, liền rốt cuộc trở về không được. Ở hắn 7-8 tuổi phía trước, rừng cây năm nhánh là có cái gì ăn, cây năm nhánh còn không có nhiều như vậy, hơn nữa thời tiết cũng càng âm u một ít, có hơi mỏng tầng mây. Kết quả ở hắn du đãng đến đối diện sau không có bao lâu, cùng với một tiếng vang lớn, cái gì đều thay đổi. Bởi vì người mèo ở cùng chính mình tương ngộ phía trước, không có tính toán thời gian thói quen, hắn theo như lời 7-8 tuổi, cũng chỉ là so một cái lớn như vậy hài tử tới đối Giản Ninh hình dung chính mình ngay lúc đó tuổi, thậm chí còn bỏ thêm một câu, khi đó, hắn còn không có ra tới. Cái này 7-8 tuổi đại hài tử ở tiểu Nhị Hắc lạc đường thời điểm còn không có sinh ra nói, hắn lạc đường thời gian hẳn là ở 8 năm trở lên, cho nên nói 16 tuổi là nhỏ nhất tuổi. Hướng lớn nói kia hẳn là 20 tuổi gì đó đều có khả năng. Dù sao Giản Ninh chính là không nghĩ thừa nhận chính mình có trâu già gặm cỏ non hiểm nghi là được rồi. Bảo Bảo cũng thật sự không phải cái khó mang tiểu hải tử, hắn lớn lên thực mau, bụ bấm, giống như là một đầu tuyết trắng tiểu thịt trùng, một ngày mà mấp máy lớn lên, chờ đến 7 tháng thời điểm, hắn đã học xong mấy cái đơn giản từ đơn. Đứa nhỏ này miêu ngữ cùng tiếng người đều có thể nói được thực tiêu chuẩn, miêu ngữ phát âm tiêu chuẩn, xì sụt cùng ô ô thanh âm. Giống như là một đầu non nớt tiểu miêu, tiếng người đâu, Giản Ninh cảm thấy cùng giống nhau nhân loại hài tử cũng không có gì khác nhau. Hắn sẽ nói cái thứ nhất từ đơn là mụ mụ, cái thứ hai từ đơn là ba ba. Tuy rằng ở nguyên thủy đại lục sinh hoạt, nhưng là Bảo Bảo trưởng thành cùng trên địa cầu hài tử cũng không có gì bất đồng. Khác nhau phỏng chừng chỉ ở chỗ hắn không phun mãi, không đêm kinh, không yêu sinh bệnh. Giản Ninh cảm thấy chính mình chỉ cần cho hắn một chút thịt ăn, hắn liền có thể chính mình trưởng thành. Nàng chỉ cần định kỳ đi giúp hắn quét tước một chút địa đấy thì tốt rồi. Di truyền thú nhân cường kiện thân thể, là lại hảo cũng bất quá tin tức. Rốt cuộc, nếu Bảo Bảo giống chính mình khi còn nhỏ như vậy mảnh mai, nó ăn đau khổ liền lớn. Chờ đến Bảo Bảo một tuổi thời điểm, hắn đã có thể ăn Giản Ninh đặc chế thịt băm cháo. Cái này Bảo Bảo thực đơn tức khắc lại thịnh hành toàn bộ người mèo bộ tộc. Giản Ninh tại đây một năm gian, lại mang theo bọn họ ở sinh hoạt tiến lên vào một đi nhanh. Cho nên nàng ở người mèo bộ tộc trung địa vị lần thứ hai nước lên thì thuyền lên. Bọn họ đã trụ thượng phòng ở, tuy rằng đơn sơ, nhưng đã không phải Giản Ninh lúc ấy kiến tạo ra tới cái loại này dừa cột lấy mới phát triển lên nguyên thủy phòng. Hiện tại người mèo nhóm có thể làm ra tiết liên kết cấu cao chân phòng nhỏ, đây là Giản Ninh sở không nghĩ tới, nàng làm chỉ là thắp sáng một cây cây đuốc, nhưng là chiếu sáng lên lại tuyệt không gần là một cây cây đuốc khoảng cách. Cao chân phòng nhỏ một khi phát triển lên, mọi người thực tự nhiên mà liền tất cả đều từ sơn động rời ra. Chỉ là sơn động vẫn như cũ làm dục nhi thất cùng tụ hội thính cùng với mùa mưa nơi bị bảo lưu lại xuống dưới, người mèo nhóm lấy gia đình vì đơn vị, ở cao chân phòng nhỏ trung ra ra vào vào, tương đương phương tiện. Ngay cả Giản Ninh đều thực thích như vậy nhà ở, chỉ có Bảo Bảo thực tức giận, hắn tuy rằng đã có thể nghiêng ngả lảo đảo mà đi đường, nhưng vẫn là không có biện pháp một mình bò lên trên cao chân phòng nhỏ. Sau đó người mèo nhóm ở phụ cận trên núi phát hiện một cái mỏ đồng, cái này tuyệt đối là quý hiếm tài nguyên, Giản Ninh giáo hội bọn họ nhóm lửa tinh luyện mỏ đồng. Sau đó bọn họ liền có một ít đồng chế dịu cùng cái bảo, cái đủ. Các thú nhân vẫn là thích lấy móng vuốt cùng hàm răng đi săn, nhưng là bọn họ cũng quyết không bài xích dùng công cụ đối phó đầu gỗ nhóm. Có này đó công cụ, chờ đến bảo bảo 2 tuổi thời điểm, bọn họ sinh hoạt cơ hồ đã coi như là lòng trời lở đất. Người mèo nhóm thói quen mặc vào quần đùi, tới rồi mùa mưa lấy áo khoác chống lạnh, tiểu mỹ nhân cùng tiểu lam 2 cái tiểu bảo bảo càng là cả ngày cuộn tròn ở da thú thảm lông ngủ gật, các nàng là hắc thạch thủy cái thứ nhất chịu huệ giả. Bọn họ có thùng gỗ, có đồ gốm, Giản Ninh thậm chí bắt đầu thử thuần dưỡng con hoang đàn, nàng đang tìm kiếm có thể làm tinh bột đồ ăn thực vật. Bất quá quan trọng nhất chính là, nàng ở đem nàng hài tử nuôi lớn. Giản Ninh thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm mà bệnh trong tay rổ, một lát sau, bên người nàng tiểu mỹ nhân bỗng nhiên dựng lên lỗ thai, phát ra một trận tiếng cười. Ngay sau đó, bảo bảo tiểu hắc đầu liền dò ra rào chắn phía trên, lỗ thai nhỏ đáng yêu địa chi thất thần khắp nơi chuyển động, rồi sau đó, rào chắn bị đẩy ra. Mẹ, mẹ hắn điên điên đảo đảo mà chạy ra dục nhi thất, mẹ, mẹ. Giản Ninh đành phải buông trong tay bệnh việc, nhìn tiểu bảo bối từ dục nhi trong phòng nhiệt tình rào rạt nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra tới, nên diện người mèo nhóm đều linh hoạt mà nghiêng người tránh đi sinh động tiểu bảo. Hắn so cùng tuổi mọi người trí lực thành thục đến độ sớm, so với hắn sớm hoặc là vãn nửa năm sinh ra người mèo bảo bảo, hiện tại đều giống thú hơn người. Hắn cấp Giản Ninh một cái khác kinh hỉ, là hắn hai mắt. Bảo bảo có một đôi nhân loại mắt. Trừ bỏ lỗ thai cùng cái đuôi ở ngoài, hắn không có gì cùng nhân loại không giống nhau địa phương, thậm chí ngay cả tay chân, đều không có một chút tộc người mèo dấu vết. Giản Ninh cũng không lo lắng hắn săn thú kỹ xảo, nàng sẽ nói cho nó công cụ quan trọng, hơn nữa bảo bảo đích xác có thú nhân thoăn thoắt, phối hợp công cụ sử dụng, hắn chỉ biết so giống nhau thú nhân càng đáng sợ. Mẹ, mẹ! Bảo bảo một bên chạy một bên cười, phía sau còn theo hắn 2 cái đường huynh đệ, tiểu lam miêu cùng tiểu hoàng hắc hoa miêu ở hắn phía sau nỗ lực mà mấp máy. Đuổi theo bảo bảo bước chân, tiểu bạch, đã có thể đi được thực vững chắc, tắc ra dáng ra hình mà đi theo 2 huynh đệ phía sau, hình như là cái nho nhỏ bảo mẫu. Mới 2 tuổi liền sẽ chính mình khai rào chắn. Dục nhi thất rào chắn, đối bảo bảo tới nói thùng rông kêu to. Giống cái nhóm trầm mặc, tràn ngập hứng thú mà nhìn mấy cái bảo bảo đi vào trong đám người, bảo bảo trực tiếp đi hướng chính mình mẫu thân, tiểu lam miêu cùng tiểu hoa miêu lại không ngừng mà ngửi ngửi, nửa ngày mới tìm được chính mình nương. Tiểu Bạch lại là thẳng tắp mà chạy tới Giản Ninh bên người, muốn đem bảo bảo lôi đi, hồi, hồi. Các thú nhân chính là đời sau, từ nhỏ liền tiếp xúc tiếng người, nói được đương nhiên so thành nhân muốn càng tốt. Giống cái đàn trung phát ra một trận thấp thấp tiếng cười. Ăn mãi. Bảo bảo dễ rủa giải thích, đệ đệ muốn ăn mãi, mang đệ đệ tìm mụ mụ. Mẹ, mẹ. Hắn lại vui vẻ mà hướng Giản Ninh cười rộ lên, giang hai tay muốn Giản Ninh ôm. Tiểu Bạch thất bại mà hừ một tiếng, nhìn hai chỉ mèo con. Quả nhiên, bọn họ đã nỗ lực mà liếm mút nổi lên mẫu thân mãi mãi. Hắn đơn giản cũng đi tìm mẫu thân, mụ mụ. Giản Ninh đem nhi tử ôm đến trên đùi, hôn hôn hắn trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, bảo bảo. Bảo bảo cười khanh khách, ở mức mà hôn Giản Ninh một chút, mụ mụ. Nơi này càng ngày càng giống cái ra. Giản Ninh có đôi khi cũng sẽ tưởng niệm mắt phượng cùng trường bao, tưởng niệm ở đảo bên kia nỗ lực sinh hoạt người cao trắng nhóm. Nàng cũng sẽ tưởng niệm bị ném tại rất nhiều cái thế kỷ trước người nhà. Tưởng nghiệm nàng ở địa cầu sinh hoạt, lúc ấy nàng thật sự nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình sẽ bị ném tại cái này địa phương, bắt đầu như vậy một đoạn sinh hoạt. Nhưng, đương nàng nhìn bảo bảo, nhìn tiểu nhị hát thời điểm. Nàng biết chính mình thuộc về nơi này, thuộc về thế giới này. Phần 87 87 xuống lại. Giản Ninh lại một lần nhìn thấy máy móc thú thời điểm, đã là 5-6 năm lúc sau. Tiểu bảo ở 5 tuổi phía trước đều thực dính người, nàng cũng luyến tiếp rời đi tiểu bảo. Rất sợ không có chính mình chiếu cố, tiểu hoa nhi sẽ nháo ra không ít chuyện xấu, phiền toái chiếu cố hắn mấy cái thầm thầm. Người mèo bộ tộc mỗi một năm đều có kỹ thuật thượng tiến triển, hiện tại các nàng tương đối như là một cái hàng thật giá thật bầy người nguyên thủy lạc, mà không hề như là một đám gia tính thú. Giống được nhóm vẫn là lấy đi săn là chủ, giống cái nhóm tắc bận về việc ngắt lấy trái cây, khâu vá quần áo, nấu mỹ thực, duy tu trong nhà một ít tiểu gia cụ từ từ, bọn họ nhật tử càng ngày càng giàu có. Thuần dưỡng dự trữ lương con hoang đản cũng càng lúc càng lớn, mỗi năm đều có nhiều hơn tiểu bảo bảo sinh ra, tại đây khối tiềm lực còn căn bản không bị khai quật ra tới đại lục, dân cư tăng nhiều, không thể nghi ngờ là lệnh người vui sướng. Sau đó, Giản Ninh mang đến duy nhất một cây tiểu hắc thạch mũi tên rốt cuộc là dùng xong rồi, nó không hề có áp lực tính dục hiệu quả, mà Giản Ninh coi như là cái thứ nhất phát hiện người. Bọn họ chi gian sinh hoạt vẫn là cần thiết thông qua hắc thạch thủy trợ giúp mới có thể đạt được lớn nhất hạn độ hài hòa, nếu không, Giản Ninh vẫn là rất có chút ăn không tiêu tiểu nhị hắc thể trạng cùng thời gian, cho nên đương hắc thạch thủy mất đi hiệu lực lúc sau, Giản Ninh cái thứ nhất phát hiện cái này không đúng. Khoảng cách mùa khô còn có một đoạn thời gian, vẫn là tới kịp tiến vào rừng cây năm nhánh, xuyên qua nó đem Giản Ninh lưu tại địa phương hắc thạch chế phẩm cấp toàn bộ thu hồi tới. Lại nói, Giản Ninh cũng thật sự rất muốn thăm một chút người cáo trắng bộ lạc, xem bọn hắn có cái gì kỹ thuật thượng tân tiến triển. Từ trước không có làm, là bởi vì hàng ngày vụn vặt công tác cơ bản là chiếm đi nàng đại bộ phận thời gian, mà Giản Ninh lại thực luyến tiếc tiểu bảo. Nhưng hắc thạch mất đi hiệu lực vấn đề lớn nhất chính là năm đó tân sinh nhi năng suất khẳng định sẽ đại đại giảm xuống, này đương nhiên không phải cái gì chuyện tốt, cũng liền cho Giản Ninh một cái không thể không đi xa lý do. Nàng cũng không lớn lo lắng tiểu bảo an toàn vấn đề, tiểu mỹ nhân cùng tiểu làm tự nhiên sẽ đem tiểu bảo nạp vào chính mình cánh chim hạ trông giữ. Trên thực tế, tiểu bảo chính mình chính là đường đệ muội trung hài tử vương, nó tuy rằng không phải cao lớn nhất, nhất cường tráng một cái, cũng không có bị mau, nhưng hắn lại rất thông minh. Hắn sẽ lưu loát mà nói hai loại ngôn ngữ, miêu ngữ cùng tiếng người, hai loại đều nói được thực hảo. Hắn trí lực so bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi phát dục đến độ sớm rất nhiều, hiện tại đã đi theo Giản Ninh học nổi lên số học cùng bao nhiêu, ở toán học thượng hắn thiên phú cần phải so nhị hóa lao cha cường đến nhiều. Đến nỗi săn thu gì đó, kia nhưng không làm khó được tiểu tử này, như nhau Giản Ninh suy nghĩ, đúng là bởi vì hắn không có nanh vuốt đứa nhỏ này hàm răng hơi chút tùy phụ thân, nhưng không có như vậy sắc nhọn, tay là hoàn toàn nhân loại đôi tay. Cấu tạo cùng người mèo hoàn toàn bất đồng cho nên tiểu bảo đặc biệt nguyện ý ở săn thú thượng hoa cân não. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng là ở bấy dập thượng trường mới là Giản Ninh đều so ra kém, nàng tận mắt nhìn thấy quá nho nhỏ nhi tử dùng bấy dập bắt được một con hoáng sau sẽ không bao giờ nữa lo lắng tiểu bảo tương lai tồn tại vấn đề. Đứa nhỏ này tuyệt đối là tập trung nàng cùng nhị hắc ưu thế gen. Nàng dặn dò tiểu bảo, ta không ở thời điểm muốn ngoan, không cần cấp các trưởng bối trọc phiền thoái. Tiểu Lam cùng tiểu mỹ nhân cũng nhìn tiểu bảo cười. Bảo bảo ngoan. Tam hắc cùng tứ hắc thân là nhị hắc đệ đệ, đương nhiên là gấp không chờ nổi mà muốn đi theo lữ lúc này đây du. Lần này đi ra ngoài Giản Ninh tính toán mang 15 cái giống được đi ra ngoài, một đường dựng phòng ốc, như vậy bọn họ về sau có thể thoải mái mà đi ngang qua rừng cây năm nhánh, chỉ cần chuẩn bị lương thực, mà không cần dự bị qua đêm trang bị. Người mèo nhóm kích động mà tranh đoạt này 15 cái danh ngạch, nhiều năm xuống dưới, Giản Ninh tiên tiến sức sản xuất cái này hình thái, ở người mèo trong lòng đã ăn sầu bén dễ. Nếu như không phải bọn họ không có đồ đằng sùng bái thói quen, Giản Ninh quả thực đã cảm thấy nàng muốn vinh dự nhận được cá biệt thần chi phong hào. Bất quá tuy là như thế, Ninh cái này từ, vẫn như cũng bị bọn họ phạm vi lớn mà dùng để mệnh danh hài tử, giống như hài tử kêu Ninh, cũng có thể thơm lây đi theo đầu góc cơ Linh dường như. Đối này nàng thực buồn cười, cũng có vài phần bất đắc dĩ, bất quá, đối người mèo quần lạc lòng trung thành, thật là càng ngày càng tăng, nàng đã thật sâu mà thích nhóm người này manh manh. Lực sát thương mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói đều thực thật lớn thú nhân của lạc. Bởi vì thời gian hữu hạn, tốt nhất là muốn ở mùa khô trước gấp trở về, Giản Ninh lại còn muốn đi người cáo trắng bên kia nhìn xem, cho nên từ dưới quyết định đến xuất phát chỉ dùng 2 ngày thời gian. Nay đã khác xưa, chuẩn bị công tác hoàn thành đến phi thường đến mau, từ tồn lương đàn trung dắt đi bao nhiêu đầu con hoáng, tất cả đều mặc giáp trụ thượng các gia thuộc chế thịt khô, đến nỗi con hoáng lương thực, có thể ở rừng cây năm nhánh cắt lá cây tới giải quyết, cốt đao gì đó. Hiện tại người mèo bộ lạc cũng coi như được với là nhân thủ một phen. Áo choàng gì đó, tiểu nhị hắc ở mùa mưa sẽ khoác nơi nơi đi một chút đương áo mưa dùng, cho nên các gia cũng đều cấp các nam nhân làm, trực tiếp trồng lên đi là được, sau đó cũng không gì có thể chuẩn bị, đồ gốm gì đó mang một ít làm lễ vật, tấm ván gỗ gì đó mang một ít, khai đi. Bọn họ buổi tối xuất phát, đến mau hừng đông thời điểm liền dừng lại, gần đây tìm một viên lớn nhất cây năm nhánh, lấy nó vì tâm. Ở diệp mạch nồng đậm thân cây trung bộ nối liền khởi mấy cây mục, dùng tấm ván gỗ dựng ra một cái khắc khó nhà gỗ, không cầu tải trọng, chỉ cầu lớn nhất hạn độ mà che đậy ánh nắng. Như vậy chờ đến hừng đông sau, 15 cá nhân liền trực tiếp tại đây nho nhỏ đỉnh hóng gió hạ ngủ rồi. Chờ đến thái dương tây hạ thời điểm lại tùy tiện cái một cái áo choàng làm che lấp. Giản Ninh bởi vì là duy nhất giống cái, cho nên giống nhau lảng tránh đến khá xa địa phương cùng nhị hắc cùng nhau nghỉ ngơi, nàng đương nhiên không có khả năng tao ngộ đến cái gì nguy hiểm. Chỉ là nhiều năm qua thói quen, làm nàng thích có được một chút tư nhân không gian. Không lo thủy, không lo ăn uống, này đoạn lưu trình quá đến tương đương náo nhiệt thả vui sướng, một chút yêu dị hơi thở đều không có, nhưng đương Giản Ninh dần dần tiếp cận rừng cây bên trong thời điểm, nàng lại bắt đầu chính mình đau đầu cùng phạm ghê tởm bệnh trạng. Chỉ là lúc này đây, này bệnh trạng muốn rất nhỏ rất nhiều, nàng không biết là bởi vì lần trước nàng trải qua thời điểm chính mình cũng mang thai quan hệ, vẫn là cái gì khác chuyện này thay đổi thể chất, cho nên làm nàng đặc biệt mẫn cảm. Lúc này đây nàng vẫn luôn đi tới thực tiếp cận máy móc thú địa phương, mới bắt đầu tâm tình không tốt, choáng váng đầu tưởng phun. Lại nói tiếp, này 5-6 năm qua, nàng vẫn luôn không có cố tình tránh thai, bởi vì nàng có cấp nhị hắc uống hắc thạch thủy quan hệ, bọn họ kỳ thật vẫn là trước sau ở vào một cái dễ dàng mang thai trạng thái, nhưng là nàng vẫn luôn không có lại hoài thượng, Giả Ninh cũng không biết này rốt cuộc là vì cái gì. Máy móc thú, rừng cây năm nhánh, mùa khô, các thú nhân kỳ quái sinh hoạt thói quen, này đều làm Giản Ninh rất muốn không thông. Dần dà, nàng cũng đã thói quen không hề suy nghĩ. Hơn nữa lúc này đây Giản Ninh cũng khẳng định chính mình không có mang thai, nàng nguyệt sự vừa mới kết thúc không có bao lâu đâu. Khi bọn hắn tới gần rừng rậm trung tâm thời điểm, người mèo nhóm cũng bắt đầu có vẻ có chút bực bội, nhưng muốn so Giản Ninh bệnh trạng rất nhỏ rất nhiều, Giản Ninh đơn giản gọi tiểu nhị hắc bối nàng, ghé vào người mèo rộng lớn trên lưng, nghe hắn tiếng tim đập tới giảm bớt cái loại này không khỏe cảm giác. Tiểu nhị hắc ở quá khứ mấy năm càng thêm cương tráng, hắn bị Giản Ninh nuôi nấng rất khá, toàn thân mau thật giống như màu đen sa tanh, lấp lánh rực rỡ, nhìn qua tựa như một đầu hùng tâm bừng bừng con báo, tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị xuất kích. Bất quá, nói trở về, hai đảo vẫn là giống nhau hai là được, tuy rằng săn thú kỹ xảo càng ngày càng thành thạo, số học cũng làm đến càng ngày càng tốt, thậm chí đều hiểu được đem hình học nguyên lý dùng đến tạo trong phòng, hắn vẫn là cái kia một không cao hứng liền sẽ ở Giản Ninh trước mặt lăn lộn người mèo. Điểm này nói, kỳ thật tam hắc, tứ hắc thậm chí tiểu mỹ nhân, tiểu lam cũng đều học được thực hảo, chỉ cần một có cái gì không hài lòng sự, liền tự động từ khi ngay tại chỗ một lan, bắt đầu hướng Giản Ninh làm nũng. Giản Ninh đời này cũng đã bị như vậy tục nhất chiêu cấp ăn đến gắt gao. Nàng một bên đi theo tiểu nhị hắc tiết tấu phập phập phồng phồng, một bên miên man suy nghĩ, nghĩ vậy chiêu lăn lộn đại pháp là nhị hắc thứ nhất sáng chế, không cấm liền oán hận mà cắn hắn kiên cố cổ một chút. Tiểu nhị hắc đau đớn mà mễ một tiếng. Xoay người cho Giản Ninh một cái khinh bỉ ánh mắt, nhanh hơn bước chân, mang theo nàng đi tới đám người đằng trước. Lại một cái biến chuyển, một trận nôn mửa cảm tập thượng Giản Ninh ngực, bọn họ tiến vào cái này thật lớn trong rừng đất trống. Máy móc thú đầu cùng thân thể vẫn như cũ nằm tại chỗ, sâu xa mà thong thả tiếng hít thở, xuyên thấu qua lồng ngực chậm rãi phun tức, tiến, ra. Giản Ninh tiếc nuối mà nhìn nó, nàng biết này có thể là thượng một cái văn minh lưu lại tới sản vật. Nhưng là bất đắc dĩ này văn minh cũng đã so nàng càng tiên tiến đến nhiều, nàng muốn lợi dụng nó, cũng không biết nên phái cái gì công dụng. Thực đáng tiếc, ta giúp không đến ngươi cái gì. Nàng ở trong đầu yên lặng mà tưởng. Nếu có thể giúp được với vội thì tốt rồi. Nàng nhắm mắt lại, dự bị chỉ huy tiểu nhị hát xuyên qua trong rừng đất trống tiếp tục đi trước. Phía sau người mèo nhóm hô to gọi nhỏ mà đối trước mắt cảnh tượng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không ngừng lại, đi theo bọn họ bước chân tiến lên. Đi mau đến xuất khẩu thời điểm. Giản Ninh ngực phiền muộn cảm bỗng nhiên không còn. Giống như có một loại trầm trọng làm đến áp lực bị giải trừ, làm nàng hô hấp vui sướng, một chút liền có sức lực. Nàng không cấm xoay đầu đi xem máy móc thú. Máy móc thú cặp kia xám xịt đôi mắt, tựa hồ cũng chính nhìn chăm chú Giản Ninh mặt. Nàng không biết là từ đâu ra dũng khí, cư nhiên dãy rủa từ nhỏ nhị hắc trên lưng nhảy xuống, chạy về máy móc thú thân biên. Người mèo nhóm cũng không có ngăn cản nàng ý tứ, bọn họ chỉ là tò mò mà vớt ve thân thể của mình. Giống như cũng cảm nhận được này áp lực chợt một nhẹ. Giản Ninh đứng ở này thật lớn đầu bên cạnh, nàng do dự lại do dự, rốt cuộc vẫn là tiểu tâm mà vươn tay, chạm vào máy móc thú da lông. Này da lông nhẹ hơn nữa xoa tung, phía trên không dính bụi trần, rừng cây năm nhánh cũng đích sắc không có cho bụi thứ này. Nàng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Sau đó Giản Ninh bắt đầu dùng sức đem máy móc thú đầu đẩy hướng nó thân thể, đầu của nó thực trọng, nhưng nàng còn có thể dọn đến động. Nàng thử đem cốt cách nhắm ngay. Sau đó liều mạng mà đem máy móc thú đầu đẩy qua đi, tiểu nhị hắc không có bao lâu cũng đi lên hỗ trợ, tam hắc, tứ hắc đều lại đây giúp đỡ, này công tác liền trở nên nhẹ nhàng đến nhiều. Đương nàng đem đầu cùng thân thể nhận được cùng nhau thời điểm, sâu xa tiếng hít thở bỗng nhiên một đốn. Sau đó, một cổ khó có thể chống cự mạnh mẽ truyền đến, Giản Ninh không thể không buông ra tay, làm máy móc thú xoay tròn chính mình đầu, một vòng, lại một vòng. Sau đó một trận rõ ràng máy móc vận chuyển thành. Đem sở hữu người mèo đều sợ tới mức tạc mau xa xa thối lui, chỉ có Giản Ninh còn đứng ở địa phương, nàng hoài khó có thể miêu tả phức tạp tâm tình, kích động, hoài niệm, sợ hãi. Nhìn máy móc thú chậm rãi đứng lên, rung đuôi lắc ý, hoảng đứng lên thượng lông tóc. Hắn kia xám xịt hai mắt lập lòe vài cái, theo sau sáng lên khắp nơi chuyển động, giống như là hai ngọn đèn pha đang tìm kiếm tiêu cự. Sau đó, nó nhìn về phía Giản Ninh. Phần 88 88 Trung Trương. Một tiếng bén nhọn mèo kêu, Giản Linh chỉ cảm thấy chính mình thân mình một nhẹ, cả người liền huyền tới rồi không trung, nhanh chóng rời xa máy móc thú. Ách, là tiểu nhị hắc. Nàng hậu chi hậu giác mà ý thức được sở hữu người mèo đều đang liều mạng mà ra bên ngoài chạy trốn, tốc độ tương đương mau, liền như vậy một hồi, Giản Linh đã rời đi máy móc thú có 100 mét hướng lên trên. Cao lớn máy móc thú cũng không có truy đuổi bọn họ ý tứ, nó chỉ là đứng ở tại chỗ, im lặng nhìn chăm chú Giản Linh đám người thân ảnh. Nếu không phải Giản Linh đang ở cao tốc di động chung, nhìn cái gì đồ vật đều có chút bóng chồng, nàng sẽ nói máy móc thú trong ánh mắt toát ra thần sắc, có như vậy một chút tiếp cận với ý cười. Giản Linh không biết nên khóc hay cười, nàng lớn tiếng mà kêu gọi người mèo nhóm tên, lấy trấn an ngữ điệu làm cho bọn họ bình tĩnh trở lại, bất quá chờ đến tất cả mọi người an tĩnh lại sau, bọn họ ly máy móc thú kỳ thật đã có mấy ngàn mét khoảng cách. Người mèo nhóm cũng không phải hoàn toàn mà sợ hãi máy móc thú, chúng nó chỉ là ở nhìn thấy xa lạ, hình thể rất lớn sinh vật khi, khả năng thói quen với trước rời xa đến một cái an toàn khoảng cách, lại cẩn thận quan sát đến tân đồ vật, xác nhận không có uy hiếp sau lại chế định hành động phương châm gì đó. Bọn họ không màng Giản Linh tuyệt không có nguy hiểm bảo đảm, vẫn là trước cảnh giác mà ở ngọn cây quan sát một trận, mới phái ra tiểu nhị hắc làm đại biểu, trước cẩn thận mà tiếp cận máy móc thú lại làm tính toán. Giản Linh nhiều lần mất đi nhẫn mại, ý đồ chủ động tới gần máy móc thú, nhưng là tiểu nhị hắc giống như đối nàng tự chủ trương thực tức giận, đến cuối cùng trực tiếp đem nàng trói chặt ở trong ngực không được nàng hành động thiếu suy nghĩ. Linh hư, hắn kỳ thật vẫn luôn đối Giản Linh thực hảo, cơ hồ cũng không dùng như vậy ngữ khí hung nàng. Giản Linh tuy rằng cảm thấy thực vớ vẩn, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút ngọt tư tư, người mèo đây là ở lo lắng nàng a. Nàng đành phải thuận theo này đàn người mèo cẩn thận, đi theo tiểu nhị hắc bên người, chậm rãi tiếp cận máy móc thú. Bất quá máy móc thú vẫn luôn không có động tác, liền như vậy cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, nếu không phải hắn tiếng hít thở đại đến giống như là trúng gió, Giản Linh chỉ sợ thật đúng là không dám khẳng định nó có phải hay không sống. Người mèo vẫn luôn duy trì cảnh giác. Hắn mang theo Giản Linh khúc khúc chít chít mà từ lùn cây trung tiếp cận máy móc thú, chờ đến tới gần trong rừng đất trống thời điểm, hắn càng thêm đề phòng, một chút tiếng gió đều có thể cho người mèo tạc khởi mau tới. Chờ tới rồi máy móc thú thân biên, người mèo liền bắt đầu rồi chính mình thử, hắn nhanh chóng trước đột, chọc máy móc thú thân mình một chút liền nhanh chóng trở lại Giản Linh bên người, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Máy móc thú một vô phản ứng, nó gục đầu xuống nhìn Giản Linh cùng tiểu nhị hắc, trong mắt nhắm ngay Giản Linh, sau đó một trận tạp thanh truyền đến. Một tiếng kinh hỉ kêu to. Có tín hiệu. Tôn kính nữ sĩ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài. Nó bắt đầu nói chuyện. Thanh âm từ nó trong cổ họng ra bên ngoài khuếch tán, nó không có mở miệng, chỉ là như vậy không ngừng mà phát ra tiếng. Tiểu nhị hắc co rúm lại một chút, run run rẩy rẩy mà nhìn Giản Linh, hiển nhiên đối máy móc thú có thể nói chuyện cảm thấy kinh ngạc không thôi. Giản Linh tim đập cũng thực không bình tĩnh, nàng hít sâu vài lần, mới chậm rãi mở miệng. Nơi này là chỗ nào? Địa cầu. Máy móc thú nhìn không chớp mắt mà nhìn Giản Linh, hắn hô hấp thổi quét Giản Linh gương mặt, như là một trận thanh phong. Hiện tại là công nguyên mấy năm. Giản Linh nuốt nước miếng một cái, nàng ngẩng đầu, không tự chủ được mà đi bắt tiểu nhị hắt tay. Người mèo lông xù xù ngón tay dịu ngoan mà sống ở nàng lòng bàn tay, không có một chút phản kháng. Công nguyên kỷ niên đã bị vứt bỏ. Trả lời tới nhanh chóng, không có một chút cảm tình sát thái. Giản Linh lại nuốt nước miếng một cái, nàng có chút không đứng được. Từ công nguyên 2011 năm đến bây giờ, đi qua mấy năm? 34 vạn lượng ngàn 332 năm. Giản Linh chân mềm nhũn, tức khắc ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác sâu sắc đầu váng mắt hoa. 34 vạn năm trọng lượng, giống như một chút liền đè ở nàng trên vai. Nhân loại? Nhân loại còn tồn tại sao? Nàng thấp giọng hỏi. Máy móc thu trầm mặc không có trả lời. Hắn trong mắt như là lại hiện lên một sợi xa lạ cảm xúc. Nhân loại đã diệt sạch, ngươi là người sống sót chi nhất. Ta vì cái gì sẽ tới nơi này? Ngươi ẩn thân với thời không lực tràng, vượt qua trung động, ở giấc ngủ trung xuyên qua 34 vạn năm. Nhân loại, vì cái gì sẽ diệt sạch? Giản Linh cơ hồ đã là máy móc mà đang hỏi. Chiến tranh. Chiến tranh. Giản Linh lặp lại máy móc thú nói. Máy móc thú vì thế chuyển động trong mắt, ban cho khẳng định, chiến tranh. Vũ khí hạt nhân. Giản Linh cơ hồ như là ở rên rỉ. Máy móc thú phát ra một trận tiếng cười. Như là ở cười nhạo Giản Linh lạc đơn vị. Gen vũ khí. Cho nên này sở hữu đủ loại thú nhân, đều như là hỗn hợp loại. Giản Linh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Gen vũ khí như thế nào dẫn tới nhân loại diệt sạch? Đáp án siêu việt ngươi tri thức phạm chủ. Trả lời tới cũng thực mau. Kia khu rừng này là chuyện như thế nào? Giản Linh lại hỏi. Phi thuyền rớt xuống. Máy móc thú trả lời đến lời ít mà ý nhiều. 8 năm trước chúng ta rớt xuống khi... kình phong thổi tan không ít tầng mây, ảnh hưởng sẽ lại liên tục mấy năm. Phi thuyền. Ngươi có thể hay không giải thích một chút ngươi là cái gì, ngươi tới nơi này có cái gì mục đích, ngươi cùng nhân loại là cái gì quan hệ? Giản Ninh đã hoàn toàn bị làm hồ đồ. Nói thực ra, nhân loại diệt sạch, là một cái không ngoại ý muốn đáp án, rốt cuộc nơi này nếu là địa cầu, nhân loại đi đâu vấn đề này khẳng định liền bại ở Giản Ninh trước mắt, diệt sạch cùng rời đi địa cầu, đều là khả năng đáp án, nàng cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý. Đây là thuyền cứu nạn hào phi thuyền tìm kiếm thú. Nhân loại không có hoàn toàn diệt sạch hầu như không còn, 3.000 người ở chiến tranh bùng nổ phía trước rời đi địa cầu, ở tinh tế lưu lạc. Máy móc thú trả lời vẫn là như vậy ngắn gọn sáng tỏ. Tìm kiếm thú là tới tìm ngươi, chúng ta sinh sản thành 10 vạn người, nhưng không đủ đủ, chúng ta yêu cầu mới mẻ gen, cổ nhân loại gen chúng ta yêu cầu ngươi gen đổ phổ. Giản Ninh lui về phía sau một bước, nàng nhìn máy móc thú, lần đầu cảm thấy hối hận. Ta cần thiết rời đi địa cầu. Nàng hỏi, các ngươi muốn giết ta? Ngươi có thể rời đi địa cầu. Máy móc thú thanh âm lại thay đổi, đây là cái sinh cơ bừng bừng nam tính thanh âm. Chúng ta hết sức trung thành hoan nghênh ngươi gia nhập, Giản Ninh tiểu thư, ngươi đã đến, sẽ xử chúng ta gen đổ phổ được đến cực đại hoàn thiện, chúng ta nhân chủng sẽ càng nhiều dạng hóa. Lại nói, ngươi thuộc về chúng ta, ngươi thuộc về nhân loại. Giản Ninh nhìn phía đầy mặt khó hiểu tiểu nhị hắc, cùng với ở đất trống bên cạnh tham đầu tham nao tam hắc, tứ hắc. Kia, bọn họ đâu? Nàng nhẹ giọng hỏi, bọn họ lại là cái gì? Máy móc thu lâu dài mà trầm mặc. Bọn họ là chiến tranh người sống sót. Đầu một cái vô cơ chất thanh em giới thiệu, ở trong lúc chiến tranh, bọn họ bị làm công cụ chế tạo. Chiến hậu, bọn họ thành địa cầu tân chủ nhân, nhưng phát triển tốc độ tương đương chậm. Cái gì công cụ? Giản Ninh nhìn chằm chằm lại hỏi một câu. Lâu lâu dài dài trầm mặc sau, trả lời đơn giản sáng tỏ. Sinh vật chiến sĩ. Giản Ninh nhẹ nhàng thở ra, này so nàng nghĩ đến muốn hảo một chút, nói thực ra, suy xét đến người mèo hơn người năng lực, nàng còn tưởng rằng bọn họ nguyên hình là tính món đồ chơi. Sinh cơ bừng bừng giọng nam lại bổ sung nói. Đến nỗi bị Giản tiểu thư phá hủy lao thử nhóm, ở lúc ấy là địch quân phái ra gen côn trùng có hại. Máy móc thú yết hầu bộ truyền đến một trận thấp giọng tranh chấp. Giản Ninh đã biết nó bất quá là cái ống loa, giấu ở máy móc thú phía sau có khác một thần, cho nên nàng chỉ là mắt lạnh nhìn máy móc thú hai mắt, hoặc là nói, nhìn hắn ca mạ giạt. Ta cần thiết cùng các ngươi đi sao? Nàng hỏi, ta là nói, có hay không biện pháp khác, hoàn thiện các ngươi gen đồ phổ. Không cần muốn ta gia nhập các ngươi. Máy móc thu trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày, sinh cơ bừng bừng giọng nam mới trả lời, tìm kiếm thú đã tại đây chờ đợi 3.000 năm. Giản tiểu thư, chúng ta chờ đợi ngươi kết thúc lưu trình xuyên ra trùng động. Ngươi có thể thông qua rút máu hoàn thiện gen đồ phổ, nhưng chúng ta càng hy vọng ngươi gia nhập chúng ta. Nếu không phải các ngươi tìm kiếm thú hư rồi, nó sẽ ở trước tiên đem ta mang đi. Giản Ninh buông ra nắm lấy tiểu nhị hắt tay, duỗi tay đến tìm kiếm thú trước mặt, rút máu đi. Tìm kiếm thú giơ lên một bên móng vuốt, trang nghiêm mà phóng tới Giản Ninh trên tay, nàng cảm giác được một trận rất nhỏ đau đớn. Đúng vậy. Trả lời tới thực nhanh chóng. Nếu nó có thể ở trước tiên đem ta mang đi, ta sẽ vui vẻ gia nhập. Giản Ninh trả lời thật sự kiên quyết, nhưng hiện tại không được, ta đã có gia đình. Máy móc thu truyền đến một trận thở dài. Địa cầu, đối chúng ta tới nói là an toàn sao? Nàng hỏi, chúng ta có cũng đủ tài nguyên phát triển sao? Các ngươi không có thiên địch. Địa cầu đối với các ngươi mà nói là tuyệt đối an toàn. Vô cơ chất thanh âm ngắn gọn trả lời, nhưng trên địa cầu nguồn năng lượng đã bị khai thác hầu như không còn, chỉ sợ các ngươi văn minh rất khó tiến vào vũ trụ thời đại. Mông muội văn minh. Sinh cơ bừng bừng giọng nam thở dài. Tiểu thư, sở hữu tìm kiếm thú đều đem lập tức rời đi, ngài còn có một chút thời gian có thể đổi ý. Giản Ninh lắc đầu thối lui. Nếu thuyền cứu nạn có cái gì thích hợp dạy học công cụ, lưu một phần cho ta, xem như huyết thù lao hảo. Nàng nói giỡn giống nhau mà nói. Ngươi biết, giáo một đám trẻ con đọc sách không dễ dàng. Máy móc thú lại trầm mặc một hồi, nó thu hồi móng vuốt, xoay người rời đi, lấy siêu cao tốc độ rời đi trong rừng đất trống. Người mèo nhóm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ sôi nổi đối với máy móc thú rời đi phương hướng gào to lên, giống như máy móc thú là bị bọn họ đuổi đi dường như, vẻ mặt diêu võ dương ai. Sau đó liền thu xếp nhanh chóng lên đường, nhìn ra được, bọn họ đối máy móc thú một chút hảo cảm đều không có. Ước gì sớm một chút rời đi nơi này. Nhưng mà Giản Ninh lại không chịu đi, nàng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, vướng bình chờ đợi. Tiểu nhị hắc luôn mãi năn nỉ nàng, nàng đều không có động, người mèo đành phải bồi nàng cùng nhau chờ đợi. Tới rồi mo hừng đông thời điểm, máy móc thú mới trở lại trong rừng, hắn bỏ xuống một cái tròn tròn mũ giáp. Này có thể làm ngươi tư tưởng hóa thành hình ảnh, đối với ngươi dạy học sẽ có rất lớn trợ giúp. Sinh cơ bừng bừng giọng nam giải thích, hắn tạm dừng một chút, lại nói, Giản tiểu thư, chúc ngươi thuận lợi. Sau đó máy móc thú liền đầu cũng sẽ không về phía tới chỗ chạy qua đi. Giản Ninh cầm lấy mũ giáp, nàng đặt ở trong tay ước lượng một hồi, sau đó kéo tiểu nhị hắt tay, đi, mau đi ngủ, bằng không thái dương liền ra tới. Người mèo nhóm cũng không có đi xa, chỉ là ở cánh rừng bên cạnh tìm cái địa phương hô hô ngủ nhiều. Tiểu nhị hắt tuy rằng rất tò mò, nhưng hắn cũng thực mệt mỏi, chỉ là nắm lấy Giản Ninh tay mì a ảo vài tiếng, liền nhắm mắt lại lớn tiếng mà đánh lên khò khè. Giản Ninh nhìn chăm chú vào trong tay màu ngân bạch nhẹ nhàng mũ giáp, thật lâu đều không có nói chuyện. Nàng ngồi nên đón mặt trời mọc, hơi hơi hít mắt, tự hỏi mũ giáp ở dạy học trung tác dụng, sau đó buồn ngủ nảy lên, nàng chậm rãi ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, nàng nghe được thật lớn tiếng gió cùng tiếng gầm rú. Sau đó người mèo một chút đem nàng diêu tỉnh, bọn họ đều đã tỉnh, lo lắng mà nhìn không trung phong vân đại tác phẩm, rừng cây năm nhánh trên không xuất hiện cuốn không động đậy hưu đám mây, ở đám mây chỗ sâu trong, như là có cái gì quái vật khổng lồ. Giản Ninh còn có chút ngây thơ, nàng xoa đôi mắt nhìn chăm chú đám mây, giống như đêm qua trải qua bất quá là một giấc mộng. Chờ đến phi thuyền rời đi lúc sau, đám mây mới chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời tưới xuống tới, người mèo nhóm nhanh chóng tránh né tới rồi che nắng lều phía dưới, còn ở lớn tiếng nói chuyện với nhau, nghị luận loại này dị tượng. Giản Ninh lại gục đầu xuống nhìn về phía trong tay mũ giáp. Nên như thế nào lợi dụng cái này hàng thật giá thật bàn tay vàng đâu? Nàng tưởng, dùng đến hảo, thật là có thể tăng lên người mèo nhóm khai hóa tốc độ, còn có người cáo trắng bên kia. Đồng nhiên có người tại bên người nhóng lên, cùng với quen thuộc ha ha thanh, tiểu nhị hắc một phen cướp đi mũ giáp, cầm ở trong tay ngó trái ngó phải, chính là không còn cấp Giản Ninh. Hư nhị hắc, nhị hắc hư. Giản Ninh hung tợn mà mắng, cả người ôm lấy người mèo, trả lại cho ta nha. Người mèo phát ra kiểu nộn cười khanh khách thanh, chỉ sợ này chỉ do ở đậu Giản Ninh chơi, sau đó một phen đem mũ giáp khấu ở trên đầu. Trong không khí tức khắc xuất hiện một bộ sinh động hình ảnh, lửa trại trên không, một con hoang đang bị nướng chế, tiểu bảo vòng quanh lửa trại chạy tới chạy lui, tiểu nhị hắc nằm ở đống lửa bên cạnh, lười biếng mà chuyển động xuyến con hoang một điều, mà Giản Ninh đang ngồi ở người mèo bên người, vì hắn soát bối. Tam hắc, tứ hắc, tiểu mỹ nhân cùng tiểu lam ở nơi xa cho nhau truy đuổi. Giản Ninh ngừng cướp đoạt động tác, nàng chậm rãi, hạnh phúc mà nở nụ cười. Hư miêu miêu. 89 phiên ngoại chi tình đầu. Giản Ức một cái nhẹ nhàng quay cuồng, rơi xuống trên mặt đất. Hắn tùy tay đem bên người cành lá đi xuống một gầy đẩy, liền lấy ra tiểu lược tỉ mỉ mà đem có một chút hỗn độn đầu tóc cấp trải vớt chỉnh tề, sau đó xả một tiết chỉ thêu đem nó cố chắc, túi đầu nghiêm túc tinh tế mà đào nổi lên bùn đất. Thái Dương ở đám mây phía sau mới dâng lên một chút, Giản Ức thề sẽ không vượt qua hắn mụ mụ sở có được cái kia quý giá đồng hồ cắt đi xong một cách thời gian, hắn liền làm tốt một cái tiểu hơn nữa ẩn nấp bấy giờ. Ở phía trên trải lên một tầng thật dày lá rụng. Tên của hắn là hắn ba ba cùng mụ mụ thỏa hiệp kết quả, bảo bảo tên này ở hắn đầy 10 tuổi sau rốt cuộc bị bỏ dùng, hắn mụ mụ, vẫn như cũ tuổi trẻ mỹ lệ mụ mụ vì hắn lấy ước nhớ, chúc phúc hắn có tốt trí nhớ. Giản Ức trí nhớ đích sắc cũng vẫn luôn đều không tồi. Hắn dựa vào thụ biên nhàm chán chờ đợi một hồi, lại linh hoạt mà nhử trên người thụ, ở trên ngọn cây ngồi xếp bằng ngồi, xuyên thấu qua tầng tầng cành lá ngắm nhìn phương xa cảnh sắc. Đây là khối xa lạ thổ địa. Ở hắn 5-6 tuổi thời điểm, bọn họ quần lạc xuyên qua lúc ấy vẫn là một mảnh mặt trời rực rỡ thái dương địa ngục, đi tới trên mảnh đất này, hắn ba ba mụ mụ đã từng cũng ở tại nơi này. Bọn họ mỗi năm đều sẽ trên mảnh đất này trụ thượng 3 tháng, tiến vào mùa mưa sau mới mặc xong quần áo, trở lại thái dương trong địa ngục, xuyên qua địa ngục về nhà. Hắn mụ mụ giải thích nói, khoa học kỹ thuật muốn càng nhiều người cùng nhau phát triển mới càng mau. Giản Ức không biết đây là có ý tứ gì, nếu có người dám can đảm nói hắn mụ mụ một câu không tốt, hắn sẽ dùng hết thể thủ đoạn làm người kia biết hắn đã làm sai chuyện, nhưng có đôi khi, cho dù là hắn cũng không thể không dưới đáy lòng thừa nhận, hắn mụ mụ là cái cổ quái giống cái. Nàng không có cái đuôi cùng lỗ thai, này không thể nghi ngờ là cái tiếc nuối, cũng may này cũng không sẽ di truyền, hắn cùng hắn muội muội Giản Niệm cái đuôi cùng lỗ thai đều tương đương đẹp, trên thực tế, nếu không phải Giản Niệm quá giàu hoạt, mà hắn sao, nói thực ra, lại có như vậy một chút không đủ cường tráng. Hai người bọn họ ở tộc người mèo chung sẽ so hiện tại càng được hoan nghênh đến nhiều. Nhưng Giản Ức không hề nghi ngờ là toàn bộ tộc người mèo thanh thiếu niên chung thông minh nhất một cái, này ai cũng không thể phủ nhận. Hắn ở trên ngọn cây thoải mái mà thổi cười nhỏ, nhìn nơi xa từng bầy màu trắng thân ảnh lướt qua ngọn cây càng ngày càng gần, biết đây là bọn họ bằng hữu tới. Người cáo nhóm cùng bọn họ hữu nghị bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bọn họ nuôi lớn hắn ba ba, truyền thụ cho hắn đi săn kỹ xảo, Giản Ức vẫn luôn cũng thực thích này đó màu trắng lông xù xù đồng bọn. Đương nhiên, này chỉ là nói, đại bộ phận màu trắng lông xù xù đồng bọn, đều có thể cùng hắn tường an không có việc gì. Hắn híp mắt siêu tầm nổi lên mục tiêu của chính mình. Bên người lại truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Giản Ước túi đầu vừa thấy, hắn muội muội Giản Nghiệm hắc hưu mà cho chính mình thêm du, sau đó cố hết sức mà bò lên trên ngọn cây. Mụ mụ biết ngươi lại trộm đi ra tới sao? Hắn nhíu mày hỏi, cấp muội muội đằng ra chỗ ngồi. Giản Nghiệm nhún vai. Nàng muốn so ca ca càng giống mụ mụ một ít, mặt bộ hình dáng nhu hòa hơn nữa tú khí, nếu không phải Giản Nghiệm năm nay vừa mới mãn 15 tuổi, nàng đã sớm thành trong tộc tiểu hỏa nhi nhóm truy đuổi mục tiêu, bất quá, nàng thật sự là quá giảo hoạt một ít, điểm này làm cả nhà đều thực đau đầu, nàng mụ mụ liền thường thường nhắc mãi, hy vọng có cái nhi nữ có thể di truyền đến bọn họ ba ba thẳng tâm địa. Đến nỗi ba ba sao, sẽ chỉ ở một bên ngây ngốc mà cười, an ủi mụ mụ, đều là hảo hài tử. Ba ba cùng mụ mụ dẫn người đi chuẩn bị ăn. Giản Nghiệm công đạo. Các khách nhân đều đến đông đủ sao? Người cáo nhóm tới bái phỏng thời điểm thông thường chính là ngày hội bắt đầu. Này một mảnh lãnh địa ngày thường bị người cáo nhóm giữ gìn rất khá, làm đáp tạ, tộc người mèo tắc sẽ lấy một hồi long trọng yến hội làm gặp nhau bắt đầu. Giản Ước thò người ra ở một đám màu trắng mao đoàn trung tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Hắn thị lực tương đương hảo, thực mau liền ở trong đám người tìm được rồi một cái mi thanh mục tú thiếu nữ, nàng thần sắc ngạo mạn, ngửa đầu đi theo chính mình mụ mụ phía sau. Giản Ước meo lại mắt, hắn thống hận này phúc biểu tình, cứ việc thống hận cái này từ ngữ mới đến người mèo trong bộ lạc không đến 10 năm. Nhưng hắn đích xác thống hận này phúc biểu tình. Từ khi Giản Ước lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tuyết, nàng chính là này phúc biểu tình, quả thật, nàng là tộc trưởng nữ nhi, nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu cái gì. Tên nàng là Giản Ước mụ mụ khởi, này cũng không đại biểu cái gì, Tiểu Tuyết thật sự không có lý do gì cả ngày bãi này phúc biểu tình nơi nơi loạn dạo, nàng cũng không lý do lớn lên như vậy đáng yêu, khắp nơi trêu chọc cáo trắng thanh niên nhóm lực chú ý. Mỗi một lần gặp mặt Giản Ước đều có thể nghĩ biện pháp đem trên mặt nàng ngạo mạn cấp lau sạch. Hắn dùng quá rất nhiều loại biện pháp, bao gồm cạo rớt nàng cái đuôi thượng lông tóc, đem nàng dẫn tới Thái Dương địa ngục bên cạnh, mang theo nàng đi khiêu chiến một đám táo bạo năm màu ngưu. Đã có mấy năm thời gian, Tiểu Tuyết nhìn đến hắn liền chạy, bất quá này chỉ là càng tăng trưởng Giản Ước trêu cợt nàng quyết tâm. Một hồi ngươi đi đem nàng dẫn lại đây. Hắn vững vàng mà phân phó muội muội. Giản Nghiệm cười khanh khách lên. Ta mới không cần. Bọn họ tiếng người đều nói được thực hảo, trên thực tế, là quân lạc chung nói được nhất lưu loát hai người. Tuy rằng bọn họ mụ mụ sở mang đến loại này ngôn ngữ ở quá khứ 15 trong năm đã bắt đầu phổ cập, nhưng không có người khẩu âm so được với bọn họ thuần khiết, cũng không có người từ ngữ lượng so với bọn hắn lớn hơn nữa. Giản Ước cùng Giản Nghiệm bởi vậy chịu đủ kính sợ, mọi người tin tưởng ngôn ngữ có linh, nắm giữ ngôn ngữ chính là nắm giữ lực lượng. Giản Ước mặt trầm xuống, làm bộ muốn đẩy muội muội hạ thụ, ngươi không nghe lời, liền đem ngươi bán cho Đại Tuyết. Đại Tuyết là Tiểu Tuyết ca ca, trướng mao cùng mắt phượng cái thứ nhất nhi tử. Hắn so Giản Ước còn muốn lớn hơn một chút, năm nay hơn 20 tuổi, nhưng còn không có bạn lữ, hắn thần sắc thường thường so Tiểu Tuyết càng ngạ mạn, càng âm trầm. Giản Nghiệm sợ tới mức phát ra một tiếng thét chói tai, theo sau cười ha ha, nàng nhanh như chớp mà ở trên ngọn cây đi qua, đến gần rồi lai khách nhóm. Giản Ước thưởng thức mà nhìn muội muội linh hoạt bóng dáng, nàng không có sức lực, giống cái đều không có, nhưng Tiểu Niệm là sở hữu giống cái chung nhất linh hoạt một cái. Hắn nhìn nàng cùng Tiểu Tuyết tới gần. Tiểu Tuyết trên mặt ngạo mạn một chút liền bay đi, các nàng cao hứng mà cho nhau cọ mặt thăm hỏi, Đại Tuyết bàn xuống tay đứng ở ngọn cây một bên, không kiên nhẫn chờ đợi bọn họ thăm hỏi kết thúc, mà đám người tắc lướt qua bọn họ nhanh chóng về phía trước tiến, theo đồ ăn hương khí mà đi. Giản Nghiệm sợ hãi mà nhìn Đại Tuyết vài lần, sau đó lôi kéo Tiểu Tuyết tới gần Giản Ước, Giản Ước biết thời cơ tới rồi, hắn linh hoạt mà tại hạ tầng trong rừng cây đi qua, sau đó một chút toát ra đầu, hung hăng mà hoa một tiếng, Tiểu Tuyết tức khắc sợ hãi đến hét lên. Nhảy đến trên mặt đất bắt đầu chạy trốn. Giống cái cùng giống được không giống nhau, các nàng ở gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ đánh mất cân bằng, trừ phi giống mắt phượng giống nhau thân thủ cao siêu, nếu không các nàng càng thích trên mặt đất chạy động. Đại Tuyết một chút liền chạy tới Giản Ước bên người, hướng hắn đe dọa mà lộ ra hàm răng, tiểu tử người của hắn nói đến cũng đặc biệt hảo, ly ta muội muội xa một chút. Giản Ước xoay chuyển trong mắt, hắn nắm lấy Giản Nghiệm, không màng muội muội dãy rủa, một chút đem nàng hướng Đại Tuyết ném qua đi. Giản Nghiệm ở không trung phát ra tiếng kêu sợ hãi, nàng kinh hoàng thất thố mà quơ chân múa tay, giống như muốn té rớt tiến rừng cây phía dưới, tập đến trên mặt đất, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cái này lực đạo đủ để cho Giản Nghiệm bị thương. Đại Tuyết không tán đồng mà phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhưng là hắn thực mau đuổi theo Giản Nghiệm thế đi vào trong rừng, sau đó hắn phát ra một tiếng đau kêu, Giản Nghiệm tiếng cười không ngừng đi xa, tiếp theo là Đại Tuyết rít gào đuổi theo động tĩnh. Giản Ước bắt đầu đuổi theo Tiểu Tuyết. Hắn không ngừng mà buộc Tiểu Tuyết tới gần hắn thiết hạ bấy dập, mà hoảng không chọn lộ giống cái cơ hồ không cần hắn nỗ lực, liền một chút ngã quỵ vào hố, sau đó bị hắn thiết hạ vong cấp vong ở, không hề chống cự năng lực mà bị giàn ức vong ra hố đất. Giàn ức tùy tay đem lưới ở trên cây đánh cái câu, hắn lộ ra một cái dọa người cười, tấm tắc liên thanh mà đến gần rồi Tiểu Tuyết. Ngươi lại bị ta bắt được. Con ngồi. Hắn kiệt lực tưởng nói được hung ác một ít. Tiểu Tuyết màu trắng bị mau dính chút bùn đất, thoạt nhìn dơ hề hề, nàng bị mau không nhiều lắm, ở bị giàn ức cạo quá một lần sau liền càng thiếu, chỉ là ở trên lưng có một cái bạch tuyến, điểm này làm giàn ức ngầm phi thường vừa lòng. Hắn lấy hắn sạch sẽ thân thể vì hào, cứ việc ở hắn khi còn nhỏ, hắn thường vì thế bị cười nhạo. Nàng kinh hoàng thất thố mà vặn mèo, mắng giàn ức, chán ghét hương người mèo. Giàn ức rút ra hắn thân thủ tức chế thạch đao, hắc hắc mà cười rộ lên, cạo mao đã đến giờ lâu, mai con. Tiểu Tuyết sợ tới mức kêu to, nàng liều mạng giãy giụa, màu lam trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, không cần, không cần, không cần cạo mao. Người mèo cùng người cáo nhóm đều thích sáng bóng bị mao, ở mao đã đến động dục quý. Tiểu Tuyết nếu là không có đẹp bị mau, lực hấp dẫn khẳng định sẽ tùy theo đại hàng. Giàn ức không để ý tới Tiểu Tuyết, hắn cắt đứt lưới đem giống cái thả ra, sau đó lập tức ngồi ở nàng trên lưng ngăn chặn nàng phản kháng. Nàng là cái cường tráng giống cái, nhưng rốt cuộc hắn là giống được, sức lực thiên nhiên liền có khác biệt. Ai nha, ngươi đừng lộn xộn. Tiểu Tuyết tuy rằng vô pháp tránh thoát, nhưng vẫn như cũ đang không ngừng mà dãy rủa, nàng liều mạng mà lay động bối, tưởng đem giàn ức từ nàng trên lưng hoảng xuống dưới. Giàn ức thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng là Tiểu Tuyết có cái đáng yêu nở nang nho nhỏ ngông, nó vẫn luôn ở va chạm chính hắn cái mông, sau đó, hắn có một chút phản ứng. Này không phải cái gì sai sự. Hắn nhìn đến quá hảo chút trường hợp như vậy, đây là thần thánh. Nhưng này không nên phát sinh ở hắn cùng Tiểu Tuyết chi gian. Giàn ức thanh đao tử ném ở một bên, hắn sợ chính mình kinh hoàng hạ cắt qua ai, kia đã có thể không được tốt. Hắn bắt đầu tiểu tâm mà buông ra Tiểu Tuyết, nhưng không dám quá rõ ràng. Hắn sợ Tiểu Tuyết vừa được đến tự do liền sẽ phản kích. Nhưng Tiểu Tuyết không những không có động, còn lặng im xuống dưới, tiểu mông an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại nơi đó, sau đó nàng quay đầu lại nhìn Giản Ước. Hắn nói không nên lời Tiểu Tuyết biểu tình có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng Giản Ước biết chính mình là được đến cho phép. Hắn bắt đầu thử đem chính mình ra hỏa hướng Tiểu Tuyết trong thân thể phóng, này rất khó, hắn trước nay chưa làm qua, chỉ là xem qua người khác làm như vậy, Tiểu Tuyết lỗ thai bởi vì đau đớn mà chót vót lên, nàng không có động. Ngược lại còn đè xuống eo, phương tiện giàn ức làm việc. Giàn ức do dự một chút, hắn thay đổi cái tư thế, bắt đầu học tộc người mèo giống được nhóm cách làm, hắn liếm liếm chính mình nên liếm địa phương, Tiểu Tuyết bắt đầu phát run, cái đuôi đột nhiên kiểu lên, đem hờ khép địa phương hướng giàn ức hoàn toàn rộng mở, giàn ức không chút nào suy xét mà cởi ra nàng tiểu khố khố, đây là hắn mụ mụ cách gọi. Sau đó hắn tiếp tục khẩu thượng công phu, không bao lâu Tiểu Tuyết cũng đã cả người run rẩy, hắn nhìn lén quá ba mẹ chi gian về điểm này chuyện này. Biết đây là vui sướng biểu hiện, cho nên lại nhiều vài phần tin tưởng. Thẳng khởi eo đem chính mình đồ vật cấp một chút thả đi vào. Tiểu Tuyết phát ra một tiếng trường mà vũ mị nhẹ giọng rên rỉ, mang theo đau đớn, nhưng vẫn như cũ là vui sướng. Bọn họ chi gian động tác càng lúc càng nhanh, thẳng đến giàn ức hôn đầu bất chấp đi chú ý khác, thế giới thu nhỏ lại thành hai cái điểm, chỉ có hắn cùng Tiểu Tuyết là quan trọng. Bọn họ qua thật lâu mới tách ra tới, Tiểu Tuyết có vẻ tinh bì lực tẫn, nàng ghé vào giàn ức trước ngực, đồng nhiên cắn hắn bả vai một chút. Cũng không có thật sự dùng sức, chỉ là vì lưu lại một dấu vết. Hư giàn ức. Nàng thỏa mãn mà oán trách, đánh cánh áp. Đau. Giàn ức đống nhiên cảm thấy thực vui vẻ rất vui sướng. Hắn ý thức được đây là Tiểu Tuyết lần đầu tiên làm như vậy sự. Ở quá khứ hai cái mùa khô, nàng đều không có tìm bạn lữ. Nói cách khác, Tiểu Tuyết cùng hắn có thể ở bên nhau sinh hoạt. Hắn thấp giọng nói, ngươi muốn lưu lại, chúng ta có thể cùng nhau ở nơi này. Tộc người mèo muốn thêm một cái cư dân. Tiểu Tuyết nhìn hắn, khẽ đảo mắt, nàng đống nhiên bướng bỉnh mà cười rộ lên. Không có nhiều. Nàng túi đầu hôn giản ức môi một chút. Giản ức mới ăn một lần kinh, liền nghe được giản niệm tiếng cười. Nàng tiếng cười rất đắc ý, cũng có vài phần đau đớn, sau đó là đại tuyết bén nhọn tiếng gầm gừ. À, hắn có cái giảo hoạt muội muội, năm nay cũng vừa thành niên, có thể tham gia mùa khô trước kén vợ kén chồng nghi thức. Giản ức gối xuống tay cười. Mụ mụ khẳng định sẽ tức giận phi thường. Nàng vẫn luôn nói giản nghiệm tuổi còn nhỏ, bất quá, nàng luôn luôn thích đại tuyết, này chung quy sẽ không trở thành vấn đề. Đến nơi hắn cùng tiểu tuyết sao, hắn mụ mụ đã sớm nói qua, các ngươi chính là một đôi hoan hỉ hoan gia. Hắn không biết hoan hỉ hoan gia là có ý tứ gì, nhưng hắn thích này bốn chữ. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.